Sở Vân Thăng thật sâu hít một hơi, cưỡng ép thúc dục phân nhánh tuyến thứ 7, đem đệ thất đinh bức đến ngón tay, đâm rách ra thịt, bản thể nghịch nguyên khí tam nguyên bao bọc lấy mệnh nguyên chi huyết, dùng mệnh huyết làm mực, thất đinh là bút, khuôn mặt dữ tợn mà lục chế một tấm phong thú phù tam giai đỉnh phong. Cánh mạng cùng thời gian thi đấu, đây là cuộc chiến sinh tử của Dư Hàn Vũ, cũng là cuộc chiến liều lĩnh mà hắn dùng chính máu của mình để đặt cược. Dưới thủ pháp lục chế phù thành thạo của hắn, phong thú phù hiện lên phù quang màu vàng chói mắt, rực rỡ, ở trên không bay lượn, ánh sáng lung linh huyền ảo như sao chổi cắt ngang bầu trời, thể hiện mị lực đỉnh cấp của kỹ thuật phù văn. Sau một khắc, tiêu hao đại lượng mạng nguyên cùng nguyên khí bản thể khiến thân thể Sở Vân Thăng thoáng lảo đảo, khuôn mặt lạnh lùng cười cười, phóng ra phong thú phù đang phong ấn kẻ nhát gan đình trùng. Không đến mấy giây, mặc kệ nó hoảng sợ muôn phần, dốc sức liều mạng mà dễ dàng đào thoát, Sở Vân Thăng vẫn lênh khốc vô tình mà chuyển phong ấn của nó sang phong thú phù đang tỏa phù quang đại thịnh kia. "Nghe, ta mặc kệ ngươi nghe hiểu được ngôn ngữ phức tạp hay không, nhưng ngươi đều phải nghe. Hiện tại, hắn đã là chủ thể của ngươi, mạng của ngươi cùng hắn đều hợp lại với nhau, phải chết cùng chết, muốn sống cùng sống." Sở Vân Thăng lạnh lùng mà nói ra, quay người liền đem phong thú phù định phong hoàn toàn phong ấn vào trên người Dư Hàn Vũ đang tiếp cận tử vong. Bên trên phù phong lưu chủ thể khí tức chính là của Dư Hàn Vũ, bảo đảm địa vị chủ thể của hắn, chỉ có một đường nhỏ Sở Vân Thăng lưu lại với công năng câu thông giữa đỉnh trùng và hắn. Đến tận đây, tấm phù đỉnh cấp này đã hoàn toàn thuộc về Dư Hàn Vũ, với tư cách chủ thể của phong thú phù, một khi hắn tử vong, kẻ nhát gan đỉnh trùng tuyệt không có khả năng sống sót. Hắn mà chết, ngươi cũng sống không được, hắn còn sống, ta cam đoan ngươi cũng sẽ không chết. Sau khi làm xong hết thảy, Sở Vân Thăng vô lực mà ngồi dưới đất, một lần lại một lần cường điệu, thực hiện một khâu tối trọng yếu nhất thuyết phục kẻ nhát gan đỉnh trùng bị phong ấn. Tại trong khoảng thời gian Dư Hàn Vũ đức quãng nói chuyện, Sở Vân Thăng dùng tốc độ ánh sáng không ngừng vận chuyển trí óc, muốn suy nghĩ thật rõ ràng, thấu triệt. Trạng huống này, nếu như hắn đoán không sai là do thiếu sót trụ cột, lại thêm vận khí không tốt, phóng đại sai lầm, dẫn đến không gian không chiều của Dư Hàn Vũ không ổn định, thậm chí đã sụp đổ. Dưới loại tình huống này, sinh mệnh chi nguyên tựa như nước trong thùng gỗ, một khi thùng gỗ tan vỡ, liền rào rào mà chảy đi. Giờ phút này, cứ coi như hắn tuyệt địa phùng sinh mà ngộ ra phương pháp chuyển rời sinh mệnh chi nguyên cũng vô dụng, Dư Hàn Vũ không phải thiếu mạng nguyên, nếu không thể tu bổ cái thùng không gian không chiều này, có nhiều mạng nguyên hơn nữa cũng chỉ là công dã tràng. Huống chi, đây là hiện thực, thứ mà hắn mấy tháng khổ tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra, thời điểm này càng không có khả năng nghĩ ra. Hắn không phải thiên tài, càng không phải con của thần may mắn, cùng số mệnh phân cao thấp, vận khí vật này, tự nhiên là thuộc trận doanh của đối phương đấy, tuyệt không có chuyện chiếu cố hắn. Chỉ cần ngươi chịu phối hợp, ta cam đoan ngươi chẳng những không có việc gì, hơn nữa, sau khi việc này qua đi, ta còn sẽ trả tự do cho ngươi, tự do chính thức. Sở Vân Thăng khoanh chân ngồi dưới đất, tóc trắng xóa vai, xuyên qua phong ấn lệnh, dày mạch mà hướng về kẻ nhát gan phong ấn đỉnh trùng truyền lại tin tức. Đây là thông qua phong ấn lệnh xuyên thẳng vào trong ý thức của sinh vật bị phong ấn. Sở Vân Thăng tin tưởng nó cho dù không thể hoàn toàn lý giải, nhưng tối thiểu cũng có thể minh bạch tới 7-8 phần. Đây là nhân tố duy nhất hắn không thể tuyệt đối xác định trong toàn bộ cuộc quyết chiến đoạt mệnh này. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp dùng phong thú phù phong ấn Dư Hàn Vũ, tạm thời bảo trụ tính mạng của hắn, ngày sau lại nghĩ biện pháp trở lại như cũ. Nhưng thứ nhất hắn chưa từng có phong ấn nhân loại, phần thắng bao nhiêu hắn hoàn toàn không biết. Thứ hai, phong ấn mà có thể giữ lại mạng nguyên cùng ý thức nguyên hữu hoàn toàn là dựa vào vật khí, mà vận khí vật này, tại bên trong cuộc chiến với số mệnh, hắn không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối không có chuyện đứng về phía mình. Hắn muốn đả bại số mệnh, đoạt mệnh quỷ môn quan, nhất định phải nắm giữ yết hầu của số mệnh. Mà cái yết hầu này vĩnh viễn đều là công bình công chính mà còn tại đó, đối với ai cũng cùng dạng, đó chính là quy tắc của vạn vật thế gian. Cho dù là số mệnh đang dương nhanh múa vuốt kia cũng phải thông qua khống chế những quy tắc này, phóng thích uy lực đủ để hủy diệt hết thảy, nhưng trừ phi cho nó đầy đủ thời gian, dưới tình huống bình thường, bản thân nó cũng không cách nào vượt qua những quy tắc này, cũng vì hạn chế của quy tắc, thời gian ngắn cũng không cách nào cải biến được những thứ quy tắc này. Tựa như nó có thể thông qua quy tắc không gian học, đem toàn bộ vận mệnh của thế giới nhân loại đánh vào trong bóng tối, nhưng đồng thời, nó cũng không cách nào ngăn cản vì chuyện này mà mang đến cho nhân loại năng lực thức tỉnh. Sở Vân Thăng muốn lợi dụng chính là chỗ này, lợi dụng việc số mệnh trong thời gian cực ngắn không cách nào thay đổi quy tắc, làm ra một loạt trình tự mà nó không cách nào can thiệp đến. Hắn muốn cho Dư Hàn Vũ nghịch chuyển phong thú phủ. Một khi nghịch chuyển, Dư Hàn Vũ liền giống như hắn trước đây, tạm thời dùng thân thể đỉnh trùng để sống sót, từ trong tay số mệnh đoạt lại một cái mạng, mà kẻ nhát gan cũng tiến vào trong thân thể Dư Hàn Vũ, đồng thời sẽ bị phong thú phủ niêm phong lại, phó mạng không gian không chiều, đình chỉ việc không gian không chiều sụp đổ, sau đó thông qua thời gian dần dần khôi phục lại. Cái này chính là chỗ thần kỳ của phong thú phủ, nó có thể đem sinh vật phong ấn sắp tử vong, thậm chí là bị nghiền nát kéo trở về nhân gian. Đương nhiên đó cũng không phải chuyện dễ dàng, có thể nói đó là sự tình cực kỳ khó khăn cùng hà khắc, nhưng chính hắn đã từng làm được qua. Căn cứ việc tu luyện đồng dạng công pháp, Dư Hàn Vũ chỉ cần thỏa mãn 3 điều kiện, tất nhiên có thể nghịch phong ấn, liều lĩnh đánh bại số mệnh. Điều kiện thứ nhất, gần chết, Dư Hàn Vũ dĩ nhiên đạt rồi. Điều kiện thứ hai, thân thể năng lượng hóa cao độ, điểm này cảnh giới nhất nguyên thiên của Dư Hàn Vũ khẳng định không đạt được, chỉ cần lấy lý giải của Sở Vân Thăng vào lúc này cũng dám xác định, năng lượng hóa bất quá là trụ cột, mục đích chính là giúp cho không gian không chịu thứ chứa đựng mạng nguyên, dưới tác dụng của phù văn, thoát ly bản thể, trong thời gian ngắn ký thác vào không gian chịu thứ tư, cuối cùng có thể đạt tới thân thể của sinh vật bị phong ấn. Mà hiện tại, không gian không chiều của Dư Hàn Vũ bởi vì tu luyện sai lầm, dưới sự trừng phạt của việc không làm chắc trụ cột, liền không cần đến tác dụng của phù văn, cũng đã bắt đầu thoát ly bản thể, dưới tình huống không cách nào ký thác vào không gian chiều thứ tư, trực tiếp tiến nhập vào gian đoạn tử vong, điều này cùng những lời mà nữ nhân che mặt nói cực kỳ ăn khớp. Đã đạt được hai cái không phải vấn đề gì, Sở Vân Thăng nắm chắc thành công, nhưng điều kiện cuối cùng, cũng là điều kiện duy nhất hắn không cách nào hoàn toàn khống chế, sinh vật bị phong ấn có ý thức tự chủ, hơn nữa cực độ trung thành đến tình trạng có thể vì chủ thể kính dâng hết thảy. Hắn tuy nhiên rất may mắn, lúc trước vì nghiệm chứng lý giải của chính mình đối với mệnh nguyên, không tiếc hao tốn cực lớn tinh lực, tại thời điểm phong ấn kẻ nhát gan đình trùng, bảo lưu lại ý thức hoàn chỉnh cho nó, hôm nay mới có thể cho Dư Hàn Vũ một đường sinh cơ cuối cùng, đồng thời cũng cho mình một điểm vốn liếng cuối cùng để phản kháng số mệnh. Nhưng kẻ nhát gan đình trùng không phải mình, nó sẽ không vì Dư Hàn Vũ kính dâng hết thảy, cho dù nó biết rõ chủ thể chết nó cũng không sống được, nhưng mà loại kháng cự bản năng này vẫn sẽ tồn tại, chỉ cần loại kháng cự này tồn tại dù chỉ là một giây, cũng sẽ dẫn đến toàn bộ quá trình lịch chuyển thất bại. Cho nên trong kế hoạch của Sở Vân Thăng, trước hết mạnh mẽ đem nó phong ấn lên người Dư Hàn Vũ, đẩy nó vào tuyệt cảnh, không còn sinh lộ, tiếp theo lại mềm mỏng bỏ đi mọi lo toan của nó, cũng ném ra hấp dẫn cực lớn, tiêu trừ tất cả ý thức kháng cự của nó. Có thể thành công hay không, tự xem nó có thể hiểu được bao nhiêu tin tức truyền đến. Sở Vân Thăng đã làm hết sức mình, hắn đem sách cổ đặt trong lòng, mở mắt, lặng yên nói ra, "Ta không biết trong trí nhớ xa xôi của những sinh vật như ngươi có biết cái tên này hay không, nhưng ngươi có thể nhớ kỹ một câu của ta, nó gọi là thần chữ chiếu thư, ngươi hay nghe cho kỹ, nếu có một ngày, ta Sở Vân Thăng đăng cực thần vị, kế thừa thần quốc, chỉ cần ngươi không phản bội ta, giờ này, chỗ này, ta hứa với ngươi, nếu như mình không chết, ngươi chính là trùng vương một phương của thần quốc ta, nếu như nó đã chết, ngươi tức thì là chí tôn của ức triệu vạn trùng trong thần quốc. Nên làm như thế nào, chọn lựa ra sao, ta nghĩ ngươi có lẽ minh bạch." Nói xong câu cuối cùng này, Sở Vân Thăng dứt khoát cắt đứt thông đạo phong ấn, đem phong thú phù hoàn toàn giao cho Dư Hàn Vũ đang cận kề cái chết, chậm rãi nhắm mắt lại, lặng yên chờ đợi thời khắc thắng bại cuối cùng. Cái này đã không còn là chiến tranh của một mình Dư Hàn Vũ, mà cũng chính là của hắn. Không khí lạnh như băng, dường như tại một khắc này hoàn toàn ngưng động, chỉ có tiếng tim đập, hữu lực mà va chạm vào cánh cửa số mệnh. Thời gian dường như trở nên cực kỳ dài dằng dặc, mỗi một giây trôi qua, đều giống như hao phí toàn bộ lực lượng của thế giới. Một cuộc chiến không có khói thuốc súng, không có chiến hỏa, càng không có tình cảnh đổ sộ, nhưng là cuộc chiến sinh tử của hai bên, thắng, Dư Hàn Vũ có thể tân sinh. Trong sinh mệnh tử khí trầm trầm của Sở Vân Thăng cũng sẽ nên đón một ánh dạng đông yếu ớt nhưng đủ để chiếu sáng toàn bộ thế giới của hắn. Thua, Dư Hàn Vũ mất mạng tại chỗ, thế giới của Sở Vân Thăng tức thì sẽ một lần nữa lầm vào hắc ám cô tịch vô biên. Một bên là sinh, một bên là tử, ngay tại mấy phút đồng hồ này, quyết một trận thắng thua. Chương 474, sát phạt buông xuống. Lao ra ra. Nguyên Tuyết giảng đợi thật lâu dưới lầu, không nghe được động tĩnh gì, cho rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó ở trên, liền không nhịn được muốn đi lên nhìn một chút, lại không nghĩ tới vừa nhô đầu lên đã cảm giác có một bàn tay vô hình mạnh mẽ của tới. Xuống dưới tay phải Sở Vân Thăng nắm lại, sức gió từ nguyên khí thủ mạnh mẽ ép xuống, lạnh lùng nói: "Đáng thương Nguyên Tuyết Giản còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị cái bàn tay lớn vô hình kia vô tình mà quét lăn xuống thang lầu, chật vật không chịu nổi. Người không sao chứ?" Một nam nhân trẻ tuổi, thân hình lóe lên, nhanh chóng phóng tới dưới bậc thang tiếp được Nguyên Tuyết Giản đang lăn xuống, trong giọng nói lộ vẻ quan tâm: "Cảm ơn ngươi, ta không sao." Nguyên Tuyết Giản phục hồi lại tinh thần, đứng vững gót chân, liền rời khỏi cánh tay của nam nhân trẻ tuổi, nhẹ nhàng nói: "Từ khi nàng sinh ra tới nay, trong trí nhớ của mình cũng chưa từng bị người nào đối đãi thô lỗ như thế." Bởi vì thân phận của phụ thân nàng, cùng với việc nàng là một năng giả lại có dung mạo tuyệt thế, mỗi người đều sủng ái nàng, che chở lấy nàng, cho dù về sau, bất luận là sở thuật môn nhân, hay là cấp nàng đi Vân Tông, thậm chí ngay cả cái tiểu ổ bảo của Hướng Văn Tây kia, đối với nàng đều một mực nho nhã lễ độ, lấy kính đối đãi, chưa từng mạo phạm mảy may, hôm nay một màn này, thật sự là lần đầu gặp phải. Nhưng nàng lại không dám nói gì, nhờ sự băng tuyết thông minh của mình nên nàng biết rõ, trong mắt lão giả này, ngoại trừ vào lúc hắn hoài nghi nàng có liên quan đến cố nhân gia, về sau liền chẳng thèm để ý tới. Có lẽ nàng đối với hắn liền chẳng quan trọng bằng một cái ngón tay của đồ đệ hắn, mà lão giả này cũng tuyệt không phải loại người bình thường, cho dù là tên của thiên hạ đệ nhất nhân mà hắn cũng dám gọi thẳng, liền chút ít kính trọng đối với cao thủ Tam Nguyên Thiên cũng không có, điểm ấy đủ khiến cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Nguyên Tuyết Giản vén lên mấy sợi tóc tán loạn trước trán, liền đó túi xuống sửa sang lại và táo bị bàn tay vô hình làm cho tán loạn ai, lại đột ngột phát hiện phía sau người nam nhân trẻ tuổi có một thiếu nữ trừng mắt với nàng, bao hàm trong đó nồng đậm địch ý cùng ghen tuông. Nàng cười một tiếng, tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, mặc dù có mặt nạ che giấu, nhưng dung nhan nghiêng thế vẫn còn. Xóa một nửa phong thái, còn lại 5 phần, cũng đủ để khiến người ta ghé mắt rồi. Nguyên Tuyết Giản trước kia thường thường gặp phải chuyện như vậy, xử lý cũng là xe nhẹ đường quen, lập tức cũng không nói cái gì, làm như không phát hiện, bất quá vẫn vô thức mà cùng người nam nhân trẻ tuổi kia giữ vững khoảng cách nhất định, chờ ở một bên. "Gia gia của ngươi không có sao chứ?" Nam nhân trẻ tuổi phảng phất hoàn toàn không để ý đến mờ ám trong đó, trong ánh mắt nhìn lên lầu hiện lên tia nghi ngờ, giả bộ quan tâm hỏi. Nguyên Tuyết Giản lắc đầu, trong nội tâm đột ngột nổi lên dị dạng, sau khi nàng xuống lầu, linh cơ vừa động, đem Sở Vân Thăng nói thành là gia gia của mình, lúc này nhớ tới dùng thái độ của Sở Vân Thăng vừa rồi với nàng tới xem, tựa hồ có chút không ổn, cũng không biết lão già kia có thể vì vậy mà tức giận không. Nam nhân trẻ tuổi thấy sắc mặt nàng biến ảo, lại cho rằng nàng là đang lo lắng sự tình trên lầu, vì vậy nhẹ nhàng cười nói, "Nếu như ngươi tin được ta mà nói, ta có lẽ có thể giúp đỡ chút ít, 2 năm trước, tại thời điểm ta đột phá nhất nguyên thiên, cũng xảy ra đường rẽ, có lẽ có thể cho bọn hắn một ít ý kiến." Nguyên Tuyết Giản cũng không có giấu giếm sự tình Dư Hàn Vũ đột phá nhất nguyên thiên ở trên lầu, bởi vì lừa không được, chỉ cần là người có cảnh giới nhị nguyên thiên, cũng có thể cảm giác được cái loại chấn động đột phá quen thuộc này, nhưng nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới lại để cho cái nhóm người này đi hỗ trợ, nói đùa gì vậy? Vị lão giả trên lầu kia là một cái cao thủ cảnh giới Tam Nguyên Thiên, một thân bản lĩnh quái dị siêu cường, ở đâu ra chỗ cho kẻ khác khoa tay múa chân? Nàng đang chuẩn bị dịu dàng cất tử, nếu là diễn trò, tự nhiên muốn làm được giống một chút, bất quá, đúng vào lúc này, đột nhiên trên lầu truyền đến một tiếng mạnh mẽ hữu lực, âm thanh lẫm liệt giống như thoát ra sau bao năm bị đè nén ngươi thua. Nguyên Tuyết Giản cùng với mọi người dưới lầu nghe xong, tất cả đều kinh ngạc nhảy dựng. Trên lầu có người tỉ thí, nam nhân trẻ tuổi kinh ngạc thốt ra, hỏi. Những người khác cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tuyết Giản cùng với trên lầu, kinh ngạc không thôi, nếu thật có tỉ thí, như thế nào vừa rồi một điểm động tĩnh, thanh âm đánh nhau đều không có. Nhưng nếu không phải tỉ thí, những lời này lại giải thích thế nào? Không riêng gì bọn hắn, Nguyên Tuyết Giản chính mình cũng không hiểu đâu, cẩn thận nghĩ kỹ, càng cảm thấy lão già kia chẳng những bản lĩnh quá dị, liền hành vi cử chỉ, thần sắc nói chuyện đều khác hẳn so với thường nhân, chẳng lẽ đầu óc hắn có vấn đề? Nàng không khỏi mà vì ý nghĩ này của mình dùng mình một cái, kẻ điên cũng không sao, cao thủ cảnh giới Tam Nguyên Thiên cũng không đáng sợ, nhưng nếu cả hai điều này đều tập trung tại trên một người, đó chính là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Đang lúc nàng không ngừng tưởng tượng, trong nội tâm không ngừng lo sợ bất an, trên bậc thang liền truyền đến một hồi tiếng bước chân, theo nguồn sáng phát ra từ chúng nhân, chỉ thấy một lão già tóc trắng tán loạn, tay không, chậm rãi đi xuống, ánh mắt sắc bén như đuốc, từ trên người Nguyên Tuyết Giản đảo qua, quét khắp một vòng, cả gian phòng như bị phong hàn thổi qua, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt người nam nhân trẻ tuổi khẽ nhảy dựng, suy nghĩ chợt chuyển, tiến lên phía trước nói, tại hạ Nghiêm ca, bái kiến tiền bối, vừa rồi tôn nữ của ngài còn đang lo lắng cho tiền bối, đang muốn đi lên hỗ trợ. Sở Vân Thăng nhìn hắn một cái, không nói cái gì, chỉ là có chút buồn cười, vậy mà mình cũng đã thành tiền bối, thật đúng là tuế nguyệt vô ngân, mà ánh mắt cuối cùng lại hạ xuống tại trên người Nguyên Tuyết Giản, đã thấy nàng đang hướng chính mình âm thầm nháy mắt, ánh mắt chạm tới, liền lộ ra nụ cười xinh đẹp, bước lên phía trước nói, ra ra, người không sao chứ? Tiểu sư đệ sao rồi? Nàng lại tuyệt đối không nghĩ tới Sở Vân Thăng vậy mà không để ý tới nàng, chỉ đi qua sát bên người nàng, đi đến trước mặt cái thiếu nữ ghen tuông lúc trước, mở miệng nói, ngươi là người từ rừng thực vật tới. Lúc trước, tại thời điểm Sở Vân Thăng theo dõi bọn hắn, nghe trộm qua một ít tin tức, trong đó có cả lai lịch người thiếu nữ này, bởi vì nàng một mực phàn nàn là đời sống ở rừng thực vật tốt hơn. Lúc lời ấy nói ra, chẳng những là nam nhân trẻ tuổi, cái nhóm người này nghe vậy tất cả đều cảnh giác, ào ào đứng lên, cảnh giác mà đánh giá toàn thân Sở Vân Thăng, như muốn đưa hắn xem thấu vậy, nhưng bọn hắn chỉ có thể bằng vào trực giác phán đoán Sở Vân Thăng là một cao thủ, nhưng là đến tột cùng đạt đến cảnh giới nào thì cũng không thể biết được. Thiếu nữ ghen tuông vốn cũng là cả kinh, nhưng chứng kiến biểu lộ phiền muộn của Nguyên Tuyết Giản ở sau lưng Sở Vân Thăng, lại không khỏi đắc ý, nàng ngược lại không cho rằng Sở Vân Thăng là cao thủ lợi hại gì, cho dù càng lợi hại, bên mình người đông thế mạnh, tự nhiên cũng sẽ không sợ, thích thú ngạo mạn mà hất cằm lên nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Sở Vân Thăng cười cười, ngoài ý muốn tất cả mọi người, lại cũng không nói chuyện, đem nàng trực tiếp gạt ở một bên, không hề để ý nàng, trực tiếp đi tới cửa, nhìn lên một vòng ánh sáng nhạt trên bầu trời, nheo lại con mắt. Hắn thắng, đây là lần đầu tiên hắn từ lúc chào đời tới nay chiến thắng vòng tròn số mệnh, tuy rằng vẫn lần nữa phải bỏ ra đại giới thê thảm, nhưng mà hắn đã thắng, chỉ cần điều này liền đủ rồi. Ngày này, hắn đã đợi quá lâu, trả giá cũng quá nhiều, quá nhiều. Nghĩ đến Dư Hàn Vũ hiện tại còn không biết mình đã biến thành đỉnh trùng, còn đang hôn mê, muốn tỉnh loại đoán chừng còn cần một đoạn thời gian, lợi dụng đoạn thời gian này, hắn muốn chỉnh lý, an bài lại một chút kế hoạch. Chẳng biết tại sao, mấy ngày nay tới giờ, hắn nhiều lần cân nhắc đi cân nhắc lại quan hệ gút mắc của mình với thế lực khắp nơi, trên dưới trước sau, cuối cùng phát hiện, ngoại trừ Minh Hiện không rõ sống chết ra, có thể để hắn còn chút kỳ vọng cũng chỉ có người của rừng thực vật rồi. Lão Tôn cùng với thành viên của đội 9 lúc trước, tuy rằng làm người không được tốt lắm, nhưng tại thời điểm hắn yếu ớt nhất, một mực vẫn coi hắn như người một nhà, thủy chung bảo hộ lấy, vào thời điểm tánh mạng hắn rơi vào thời khắc tối hậu, lại dùng toàn lực của cả đội đi cứu hắn, điều này làm cho hắn không ngờ tới. Nó gợi lại cho hắn cảm giác năm đó khi còn ở trong đội đặc công thất trùng, mà Tiểu Hà Thiện Lương nhu nhược, Tiểu Thảo ngây thơ chất phác, nếu như ngay cả hai người bọn họ cũng thay đổi, Sở Vân Thăng cảm thấy, những người từng cùng mình có quan hệ ở các thế lực kia cũng không cần phải nói nữa rồi, cũng không cần phải lãng phí thời gian với từng cái thế lực làm gì. Nếu thật đã đến tình trạng kia, trên cái mảnh thổ địa này, chỉ sợ lại không có một người nào, không có một cái địa phương nào có thể làm hắn lưu niệm. Sở Vân Thăng đứng sừng sững thật lâu, không có bởi vì chiến thắng quy tắc số mệnh mà sinh ra quá nhiều vui sướng cùng cuồng vọng, chẳng qua là tại thời khắc này, ân ân oán oán ngày xưa dường như không còn trầm trọng, ép hắn không thở nổi nữa. Bên hai của hắn nhẹ nhàng mà quanh quẩn lời nói trước khi chết của Cát Tử. Tiền bối, chúng ta hôm nay đều là người lưu lạc, Tiểu Dương đã từng đầu nhập vào rừng thực vật, đây cũng không có gì cần giấu giếm, vừa rồi mới nghe lệnh tôn nữ nói, mọi người cũng không thuộc thế lực nào, ta có cái đề nghị, không biết tiền bối có hứng thú hay không. Nghiêm Ca nhìn lướt qua thiếu nữ ghen tuông bị Sở Vân Thăng gạt qua đang có chút không xuống đài được, đi đến bên cạnh Sở Vân Thăng, lên tiếng nói. Hắn đã cảm thấy được Sở Vân Thăng khả năng đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa bọn hắn, nếu không lần đầu tiên gặp mặt, như thế nào liếc qua là có thể nhìn ra lai lịch của Dương Hề Hề. Nếu như bị nghe lén rồi, như vậy bí mật kia chỉ sợ cũng đã bị tiết lộ rồi, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì khi hắn phát hiện Nguyên Tuyết Giản là một năng võ giả cực kỳ thưa thớt, liền đã có tính toán lôi kéo đối phương. Nói một chút coi. Sở Vân Thăng biết rõ hắn ý chỉ cái gì, trong lòng mọi người đều hiểu, chỉ là không làm rõ ra mà thôi. 3 ngày sau, đồn đại bố võ sứ sẽ tại Bà Dương Trạch triệu tập võ giả lưu lạc ở phía nam cùng bàn đại sự. Nghiêm Ca vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa quan sát, thấp giọng nói: "Cái đại sự gì?" Sở Vân Thăng cảm thấy rất kỳ quái, coi như thật sự là Edga, tìm những nhân loại giác tỉnh lưu lạc này thì có gì dùng? Những thứ khác hắn không biết, chỉ là ở bên trong cái nhóm người này, thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng là người trẻ tuổi đang cùng hắn nói chuyện, nhưng cũng chỉ có bộ dạng cảnh giới nhị nguyên thiên, có thể nhấc lên cái sóng gió gì chứ? Trong mắt Nghiêm Ca hiện lên sự chăm chú, nghiêm mặt nói: "Hôm nay lần nhân thần đại chiến thứ 2 đã gần kề, tình thế tràn đầy nguy cơ, một khi chiến bại, kết cục khả năng so với lúc trước khi nhân chủng quyết chiến còn thê thảm hơn, thậm chí có thể toàn bộ diệt tuyệt." Mà nghe tục truyền, vương giả của thần hoàng Bắc Anh sẽ xuất thế, nếu như các thế lực lớn không thể để cử ra thiên hạ tổng cộng chủ trước khi nàng trở về nhân gian, tức thì không ai có thể ngăn cản thần uy của nàng, chúng ta sẽ thua không thể nghi ngờ. Hoàng Bắc Anh. Sở Vân Thăng nhớ mang máng cái tên này, nhớ lại thoáng một tí, nói, đã như vậy, đã đại họa lầm đầu, mọi người còn tranh giành cái gì, tranh thủ thời gian chọn lấy một người không được sao? Nghiêm Ca nghe qua Nguyên Tuyết giảng giảng thuật, chỉ nói là Sở Vân Thăng bọn hắn một mực nấp trong thâm lâm, đối với thế sự biết không nhiều lắm, cũng không kinh ngạc, thở dài một hơi nói, nếu có dễ dàng như vậy, lúc trước bố võ sứ cũng sẽ không biến mất, thế đạo này, nhân tâm khó dò, tình thế hôm nay đã càng phát ra gấp gáp, phương Bắc có mấy cái thành thị may mắn còn sống sót đã bị quái vật dưới sự thao túng của thần thuật công phá, cư dân trong thành không một hai may mắn còn sống sót, toàn cầu sát phạt đã sắp đến, cho nên, nghe nói bố võ sứ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lúc này đây là muốn tránh đi các thế lực lớn, tuyển người thừa kế khác, dùng thành nghiệp lớn. Chương 475, còn có tương lai. Sở Vân Thăng tuy rằng từ trong lời của Nguyên Tuyết Giản mà biết được sự tình của cuộc chiến nhân thần, nhưng mà cũng không nghĩ tới sự tình đã nghiêm trọng đến nước này. Đừng nói nhân loại năm bè bảy mảng, coi như là tất cả mọi người liên hợp lại, cũng chưa chắc đã đấu qua được đám thần côn kia. Người khác có lẽ không biết, Sở Vân Thăng thế nhưng từng ở bên trong khối lập phương chứng kiến qua lực lượng khoa học kỹ thuật vượt quá tưởng tượng của chúng. Dưới tình huống cấp bách như thế, các thế lực đại thành thị lại còn đang tranh đấu gay gắt, cái gì mà bắt thế đoạt đích, tám thế lực tranh giành chính thống giờ gờ, lại còn muốn tranh giành cái gì mỹ nữ, bày bố cái gì mà chó má văn cục. Dựa theo cách nghĩ của lão Bách Tính, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sở Vân Thăng cũng chưa thoát khỏi thói thường, tức cười mà thất thanh nói, một đám côn khiếp. Ngài nói cái gì? Nghiêm Ca không có nghe rõ, khẽ nhíu mày hỏi. Không có gì, ta có chút nghi vấn, các ngươi làm sao biết cái bố võ sứ này là thật hay giả đây? Sở Vân Thăng lắc đầu, dẫn dắt rời đi đề tài nói. Nghiêm Ca cười cười nói, thật hay giả cũng không sao cả, chỉ cần hắn có thể lấy ra được Hàn Vũ Di Thư, vậy thì chính là thật. Sở Vân Thăng thế này mới xem như triệt để minh bạch, hơi châm chọc nói, nguyên lai cũng là vì cái tập giấy kia mà đi đấy. Không biết nếu bố võ sứ biết chính thức ý đồ của các ngươi sẽ có biểu lộ thế nào. Nghiêm Ca cười khan một tiếng, nói, tiền bối có chỗ không biết, chúng ta cho dù có lòng chống địch cũng vô lực, đừng nói phía trên còn rất nhiều cao thủ Tam Nguyên Thiên chống đỡ, lại nói vương giả như Hoàng Bắc Anh, nếu không phải là tuyệt thế cường giả hội tụ tất cả tài nguyên thiên địa đột phá đến cảnh giới tứ nguyên thiên, căn bản không thể chiến một trận, giống như chúng ta đây, đi lên cũng chỉ là để cho người ta miểu sát mà thôi. Hiện nay trong các thế lực đã xuất hiện cao thủ cảnh giới tứ nguyên thiên rồi sao? Sở Vân Thăng có chút kinh ngạc mà đề cao thanh âm nói. Lời của Nghiêm Ca tuy rằng đều là tư tâm, nhưng mỗi câu đều là sự thật, đổi là ai cũng thế, đừng nói là hắn, ngay chính Sở Vân Thăng nếu ở vị trí của hắn cũng sẽ suy nghĩ như thế, đồng dạng cũng như thế mà làm. Bất quá xuất hiện cảnh giới tứ nguyên tiên không khỏi quá mức kinh thế hai tục rồi, hắn còn nhớ rõ lúc trước, uy lực một kiếm của chính mình kiến vân tá giáp, hoàn toàn là bài sơn đảo hải, khí thế đánh đầu thằng đó. Từ tam nguyên tiên trở xuống, thuần sát. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Nghiêm Ca lắc đầu, nói, đừng nói tứ nguyên tiên, chính là đột phá từ nhất nguyên tiên tới nhị nguyên tiên, đều là một cánh cửa lớn. Bao nhiêu người đều bị ngăn ở ngoài cửa, không chỉ như thế, chắc hẳn tiền bối cũng biết hung hiểm lúc đột phá, một ít người thiên phú không tốt, công pháp không toàn vẹn, thậm chí trực tiếp bị chết bất đắc kỳ tử, còn lại những người có thế đột phá, hoặc là thiên phú cực cao, hoặc chính là có được công pháp hoàn chỉnh, hơn nữa lại có vận khí tốt. Mà muốn đột phá tới cảnh giới Tam Nguyên Thiên, thiên phú, công pháp, vận khí ba thứ này thiếu một thứ cũng không được, cho dù bốn đại thế lực đứng đầu, nghe nói người của bọn hắn lúc đột phá Tam Nguyên Thiên, nên cũng có rất nhiều người chết. Sở Vân Thăng như có điều suy nghĩ, cười cười nói, cho nên ngươi muốn đi bà Dương Trạch thử thời vận, nhìn xem có thể hay không may mắn đạt được công pháp của bố võ sứ. Nghiêm Ca không có phủ nhận, gật đầu nói, đúng vậy, không dối gạt tiền bối, ta tuy là tán võ giả, nhưng là tự tin thiên phú so với người khác không kém bao nhiêu, tiếc rằng khuyết thiếu công pháp nguyên vẹn, hiện giờ mắt thấy muốn đạt tới đỉnh phong của cảnh giới nhị nguyên thiên, nếu như không đạt được công pháp hoàn chỉnh, đợi đến lúc đột phá, khả năng sẽ gặp những phát sinh không khống chế được, đến lúc đó chỉ sợ là thập tử vô sinh, cho nên hắn nói như vậy, Sở Vân Thăng có thể hiểu được, liền ví dụ như Dư Hàn Vũ ở trên lầu, dùng cựu tử nhất sinh để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Nhưng vẫn có một cái nghi vấn, ta không biết rõ, nếu như không có công pháp, ngươi chỉ cần đình chỉ tu luyện là được rồi, vì sao nóng lòng đột phá đến Tam Nguyên Thiên, thứ cho ta nói thẳng, đây không phải muốn chết sao? Nghiêm Ca nghe vậy, cười khổ nói, tiền bối không tham gia cuộc chiến nhân thần lần thứ nhất, khả năng không biết tình huống cụ thể, tán võ giả cảnh giới nhị nguyên thiên giống như ta vậy, trừ phi trốn đến địa phương ít ai lui tới, nếu không tất nhiên sẽ bị chiêu mộ tới chiến trường, đây chính là chiến trường nhân thần, võ giả nhị nguyên thiên trở xuống, căn bản không cách nào tự bảo vệ mình, sống sót hoàn toàn dựa vào vật khí, chỉ có Tam Nguyên Thiên mới có thể có được năng lực tự bảo vệ mình. Huống hồ ta còn có một chút bằng hữu sinh tử cần chiếu ứng. Sở Vân Thăng khẽ ừ một tiếng, chỉ Nguyên Tuyết Giản nói, đã như vậy, vì sao ngươi muốn mời chào chúng ta đây? Sắc mặt Nghiêm Ca lộ ra một tia cổ quái nói, tiền bối xin không cần đa tâm, ta đối với lệnh tôn nữ không có bất kỳ ý tưởng không an phận gì, chẳng qua là, thứ nhất một năng võ giả tương đối thưa thớt, là bảo chứng cho sự an toàn tính mạng của mọi người, thứ hai, nếu như chúng ta hợp lại cùng một chỗ, lấy bản lĩnh của tiền bối, cũng nhất định có thể đạt được một phần công pháp, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau trao đổi tham khảo, khiến cho công pháp càng thêm hoàn chỉnh. Nghe xong hắn nói, Sở Vân Thăng thoáng suy tư một chút, hắn tự nhiên đối với công pháp không có hứng thú gì, nhưng Nghiêm Ca nói sự tình bố võ sứ nghe xác thực như vậy, giống như là điều chắc chắn, không khỏi có chút kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại khẳng định lần này xuất hiện ở bà Dương Trạch thật sự là bố võ sứ đây? Nghiêm Ca suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra, chuyện này liên lụy đến một người bằng hữu thâm giao của ta, thân phận của hắn tương đối mẫn cảm, không tiện nói rõ, nhưng ta tin tưởng tin tức hắn đưa tới. Sở Vân Thăng lắc đầu, đi trở về trong sảnh của tòa nhà hoang phế, nói, ta không phải ý tứ này, kỳ thật ta một mực không hiểu nổi, nếu như nhiều người hoài nghi như vậy, tốn thời gian, tốn công sức, vì cái gì không trực tiếp tìm người giả mạo cái Sở Vân Thăng kia, dù sao đều cũng bị người hoài nghi, hiện nay cao thủ Tam Nguyên Thiên nhiều như vậy, các thế lực lớn cùng với bố võ sứ mặc kệ là hoàn chỉnh hay không thì trong tay cũng đều có Hàn Vũ Di Thư, làm cái giả mạo có lẽ cũng không tính khó. Nha. Hắn một hơi nói xong, trong sảnh của cả tòa nhà hoang phế chợt lặng ngắt như tờ, nguyên một đám nhìn hắn giống như là đồ ngốc, liền kể cả Nguyên Tuyết Giản cũng không ngoại lệ. Có vấn đề gì sao? Sở Vân Thăng thấy không ai nói chuyện, nhíu mày một cái nói. Lúc này, thiếu nữ ghen tị khẽ cười xùy một tiếng nói, giả mạo hắn có cái dám dùng. Nghiêm Ca lập tức trừng mắt liếc thiếu nữ ghen tị, liên tục lắc đầu nói, tiền bối cũng thật dám nói, tên của thiên hạ đệ nhất nhân, tiểu bối như chúng ta cũng không dám nói lung tung. Bất quá giả mạo người quả thật không có tác dụng gì, trừ phi là người thật. Thời điểm hắn nói những lời này, lại vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, người thật thực sự đang đứng trước mặt hắn. Một cái nam nhân hơi lớn tuổi bên cạnh, mặc một cái áo da cũ không biết lấy được từ nơi nào, một mực lau chùi khẩu súng ngắn kiểu mới, đông nhiên nhàn nhạt mà chen miệng nói, người thật. Bọn hắn cần chính là một cái thiên hạ đệ nhất nhân đã chết, mà không phải là một cái thiên hạ đệ nhất nhân còn sống, bằng không, thiên hạ tổng cộng chủ đã sớm đề cử ra được rồi. Ý tứ đằng sau lời nói của nam nhân trung niên mặc dù không rõ ràng, nhưng người ở chỗ này, mỗi người trong nội tâm đều minh bạch. Sở Vân Thăng tự nhiên cũng hiểu rõ, cảm thấy có chút tức cười, đúng là như vậy, bọn hắn nếu như biết mình còn sống, nhất định sẽ cảm thấy chính mình vướng chân vướng tay nha. Lạnh lùng không có gì hơn lòng người, vô tình nhất chính là thời gian. Thật đúng là đại trâm trọng. Không biết tiền bối có tán thành đề nghị của ta không? Nghiêm Ca nhướng mày, tranh thủ gạt qua cái chủ đề nguy hiểm mà lại không đúng chính sự này, đem chủ đề quay lại tới quỹ đạo ban đầu. Nếu có cao thủ Tam Nguyên Thiên gia nhập, chuyến này tỷ lệ đạt được công pháp chắc chắn tăng lên thẳng tắp, Nghiêm Ca lòng đã là tràn đầy chờ mong. Kỳ thực, cho dù hắn không mời, Sở Vân Thăng cũng sẽ lén đi theo. Thứ nhất, hắn muốn nhìn người nọ một chút có phải thật là Edgar hay không. Thứ hai, hắn hiện tại liên tục tiêu hao mạng nguyên, tiêu hao nghiêm trọng, phải nghĩ biện pháp mau chóng đại lượng khôi phục nó. Trải qua mấy tháng này ở tại trong rừng nấm săn bắn, kết hợp với những trải qua trước kia, hắn kinh ngạc phát hiện, sinh vật thực lực ngang nhau, sinh vật sinh hoạt ở trong nước có mạng nguyên cao hơn nhiều so với ở trên mặt đất. Tuy rằng không biết nguyên nhân là gì, nhưng điều này cũng giúp hắn đưa ra phương án lựa chọn tốt nhất, để cao hiệu suất mỗi lần gia đình, mà bà Dương Trạch, làm hắn nhớ tới hồ nước dưới mặt đất, nếu như cũng có thủy quái tồn tại mà nói, mạng nguyên thu được nhất định thập phần khả quan. Đồng thời, phương hướng bà Dương Trạch cùng với rừng thực vật cũng thuận đường, nếu không hắn sớm đã quay đầu đi về thân thành. Với ý định như thế, Sở Vân Thăng nhẹ gật đầu, nói: "Đi cũng có thể, bất quá có một điều." Mới nói được một nửa, hắn bỗng nhiên biến sắc, thấp giọng nói: "Có người đến." Là một cái máy phi hành. Lời vừa dứt, liền thấy phía chân trời hắc ám, phóng tới một đạo lưu quang, ngừng gấp trên không, khí lưu năng lượng màu lam nhạt phun ra có thể rõ ràng thấy được. Mọi người nhất thời kinh hãi, lập tức đứng dậy hướng phía trong cẩn thận di động, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra thanh âm nào. Cái máy phi hành hình con toy kia chợt mở ra thiết bị quét hình sinh mệnh, bắt đầu cẩn thận tìm tòi từ phía đầu trấn. Nghiêm Ca sắc mặt trầm xuống, tưởng rằng sự tình bố võ sứ bị để lộ, trong lòng lập tức bắt đầu tính toán kế thoát thân. Những người khác cũng giống như vậy, chỉ có Nguyên Tuyết Giản biết rõ, ngoại trừ có thể là tin tức bị lộ, còn có một khả năng càng lớn, thầy cho hai người Sở Vân Thăng đổ diệt trọn vẹn một cái ổ bảo của người ta, hơn phân nửa là Thiên Không Chi thành phái người tới đây điều tra. Mà người phát hiện tình huống đầu tiên, Sở Vân Thăng đã sớm biến mất tại chỗ cũ. Hắn dùng thân pháp cường hãn, không đến một hồi công phu, liền xuất hiện ở mái nhà đối diện của tòa nhà hoang phế, lấy ra cổ cùng, chỉ còn chờ máy phi hành tiến vào tầm bắn, một phát phá hủy. Nhưng đúng lúc này, lại lần nữa nảy sinh dị biến, một chiếc máy phi hành hình tròn từ hướng khác lại bay tới, phun ra hỏa diễm màu đỏ nhạt, cùng với máy phi hành hình con toy lúc trước điên cuồng mà đối xạ không chiến, rất có ý tứ người chết ta sống. Song phương từ biên giới phía đông của thị trấn hoang phế một mực đánh tới phía tây, phá hủy vô số công trình kiến trúc, tại trên bầu trời hắc ám, mang theo khói đặc hương hực, lướt về phương xa. Sở Vân Thăng im lặng thu hồi cổ cùng, vừa mới rồi, hắn chuẩn bị sát phạt quyết đoán, đảm bảo Dư Hàn Vũ đang hôn mê được an toàn, lại không nghĩ rằng, người ta vậy mà chưa cho hắn cơ hội, trực tiếp đánh nhau chạy mất. Bất quá như vậy có lẽ càng tốt một chút, tối thiểu không cần lãng phí đại lượng bản thể nguyên khí của hắn, vạn nhất phía trên lại nhảy ra một cao thủ Tam Nguyên Thiên, vậy thì lại phải nguyên phủ đại chiến đến rồi. Chờ hắn trở lại tòa nhà hoang phế lúc đầu, Dư Hàn Vũ đã tỉnh. Vì ngăn ngừa đám người Nghiêm Ca nghe được động tĩnh, Sở Vân Thăng liền mang theo trùng thân Dư Hàn Vũ còn đang mở mịt chạy tới đỉnh tòa nhà. "Hàn Vũ, con không nhìn lầm, con thật sự không có chết, sư phụ từng nói qua, có sư phụ ở đây, sẽ không để con vứt bỏ tính mạng. Con không cần khẩn trương, sư phụ dùng pháp tắc nghịch chuyển phong thú phủ, tạm thời đem con chuyển sinh đến trên thân của kẻ nhát gan, thân thể của con vẫn còn, rất nhanh có thể đổi trở về." "Hàn Vũ, sư phụ biết rõ dùng sự cứng cỏi của con, tiếp nhận sự thật trùng thân sẽ không quá khó, mà khó khăn là cùng sư phụ giống nhau, hy vọng đối với sự sống. Sư phụ trước kể cho con nghe một câu chuyện, sau khi nghe xong, có lẽ sẽ giúp con một lần nữa tìm được ánh sáng của sự sống. Ước chừng hơn 20 năm trước, vào lúc ấy, trên trời vẫn còn mặt trời, trên mặt đất không có quái vật. Có một người bình thường, trải qua sinh hoạt tầm thường đi sớm về trễ. Về sau, hắn thu một cái đồ đệ, cùng một dạng với hắn, một cái đồ đệ mà cả thế giới đều từng chìm đắm trong hắc ám. Ta nghĩ, dùng sự thông minh của con, có lẽ đã đoán được người sư phụ nói là ai rồi, không sai, hắn chính là sư phụ, là cả cuộc đời của sư phụ. Chính xác, sư phụ chính là Sở Vân Thăng trong miệng Nguyên Tuyết Giản, chính là thiên hạ đệ nhất nhân, thế nhưng là, sư phụ thật sự là đệ nhất nhân sao? Khi mà con đã minh bạch, liền biết cái đệ nhất nhân này cỡ nào nặng nề, nó mang đến cho sư phụ những cái gì. Hàn Vũ, còn nhớ rõ ngày đó tại ruộng bí sư phụ đã nói cái gì cùng con không? Con người trải qua bi thương, còn cần phải sống, bởi vì còn sống còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhân sinh chính là như vậy, có khổ có hạnh phúc, thời điểm đã không thể tiếp tục đi tới, cần dừng lại đem chuyện cũ bỏ sang một bên, vì mộng tưởng tương lai mà hướng tới. Con còn có ngày mai, còn có tương lai, sư phụ cũng vậy. Hồi lâu sau, Dư Hàn Vũ thông qua tấm phong thú phù đỉnh phong kia, hướng Sở Vân Thăng nói một câu, cũng là một câu duy nhất, "Sư phụ, con biết rồi, con sẽ hảo hảo còn sống, con còn có người. Khuôn mặt Sở Vân Thăng khẽ động, ngẩng đầu lên, đón lấy ánh sáng nhạt dị thường xinh đẹp ló ra từ bầu trời, nhẹ nhàng mà nói: "Hàn Vũ, đợi lát nữa sư phụ sẽ đem lần giáo huấn này tổng kết nói cho con biết, còn có điều kiện như thế nào để nghịch chuyển phong thú phủ. Thân phận của con bây giờ, đi theo sư phụ đã không an toàn, sư phụ chuẩn bị an bài con quay về rừng nấm, tại đó, con có thể mau chóng tăng lên chúng thân, đạt tới điều kiện nghịch chuyển. Sư phụ phải ly khai một đoạn thời gian, ngoại trừ khôi phục mạng nguyên, còn có chút chuyện xưa muốn giải quyết, sư phụ sẽ đem phi đầu quái giao cho con, nó dưới đại lượng bản thể nguyên khí của sư phụ tầm bổ, đã khôi phục ba thành, về sau sẽ tự săn mồi để khôi phục, dùng cảnh giới, năng lực vượt qua sư phụ của nó, cùng con cùng một chỗ trong rừng phối hợp, một minh một ám, một thủ một công, chỉ cần các con cẩn thận không động vào đối thủ quá mức cường đại, an toàn hẳn là không vấn đề gì." Sở Vân Thăng đem phi đầu quái tiến hóa giao cho Dư Hàn Vũ còn có một cái ý định khác, đó chính là vì mạng nguyên. Hắn trên đường đã sơ bộ nghiên cứu qua phi đầu quái này, phát hiện nó có một chỗ đặc biệt cắn nuốt mạng nguyên của các sinh vật khác, cũng có thể tích lũy chứa đựng. Cái này chính là cần thiết trước mắt đối với Sở Vân Thăng, hắn cần cấp bách khôi phục mạng nguyên, vì vậy có ý định hai bút cùng vẽ, bản thân tự đi bà Dương Trạch dùng đệ thất đinh thu mạng nguyên, mà phi đầu quái ở tại chỗ này vừa có thể bảo vệ Dư Hàn Vũ, lại có thể tại trong rừng nấm giúp hắn tích lũy đại lượng mạng nguyên. Đợi đến lúc hắn trở lại, hai bên thu hoạch hợp lại, nhất định có thể một lần hành động để cho hắn trở lại dung nhan tuổi trẻ. Lại nói thêm vài câu, Sở Vân Thăng cuối cùng nói, hết thảy còn cần chính con cẩn thận, con ở bên cạnh sư phụ, vĩnh viễn không thành được một cao thủ chân chính, sư phụ nói ở đây không phải cảnh giới công pháp, mà là tâm. Gần nửa ngày sau, trong ánh sáng nhạt, làn gió nhẹ phất phơ, Dư Hàn Vũ vỗ cánh, một vòng lại một vòng vây quanh Sở Vân Thăng, cuối cùng mang theo phi đầu quái bay về bầu trời dài đầy hôi sắc. Sở Vân Thăng tại thời điểm hắn sắp bay ra khỏi phạm vi thông đạo thông tin của phong thú phủ, trên khóe miệng sau nhiều năm lần thứ nhất thật lòng mỉm cười, đốt một điếu thuốc thơm, thật dài thổi ra một đám khói, theo cơn gió mà nói, Hàn Vũ, đem bút bê vải để cho muội muội của con nha, con đã không còn cần nó đã trong lòng của con, vĩnh viễn. Ba ngày sau, Sở Vân Thăng cùng đám người Nghiêm Ca kết thành một nhóm, đã tới nơi từng là hồ Bà Dương, hôm nay là Bà Dương Trạch. Sở dĩ nói là trạch, là vì hồ nước diện tích đã mở rộng so với nguyên lai không chỉ một hai lần, đây cũng là bởi vì thời tiết băng hàn, tuyết rơi đầy đất rồi sau lại từ từ hòa tan mà tạo thành. Phía xa xa, dưới ánh sáng nhạt buông xuống, chiếu trên mặt đầm lấp lánh, từng con thủy quái dài đến mười mấy thước ngựa cái cổ ngăm đen lên bầu trời, liên tục phun ra những cơn sóng lớn, ầm ầm giống như tiếng sầm, cuồn cuộn mà đến. Đám người Nguyên Tuyết Giản cùng Nghiêm Ca, khuôn mặt đều là kinh chấn, mà rơi ở phía sau, Sở Vân Thăng, tức thì thở dài một hơi, nhẹ nhàng lộ ra mỉm cười. Chương 476, chiến đội xuất kích. Bà Dương Trạch hiện nay rất lớn, chiều dài nam bắc đã tăng đến hơn 200 km, từ tây sang đông lại càng đạt đến hơn 100 km, khắp nơi đều là các vũng nước cạn, băng tuyết chồng chất, trên mặt hồ bạch khí mênh mông, mờ mịt tràn ngập, phối hợp thủy quái nghịch nước ưu nhã, giống như một chỗ tiên kiếm nhân gian. Đương nhiên nếu như không có đội thuyền tàn phá bị mắc cạn cùng với xa xa mơ hồ có thể thấy được công trình kiến trúc sụp đổ mà nói. Thời điểm Nghiêm Ca mang theo mọi người tìm được một cái điểm liên lạc bên ngoài với bố võ sử để cùng bàn đại sự thì ánh sáng nhạt đã biến mất, thời gian bóng tối bao phủ đã đến. Điểm liên lạc thiết lập tại một tòa thôn trang sớm đã vứt đi không biết bao nhiêu năm, chỉ có một tòa nhà hai tầng của một nông gia, cùng với chiếc máy kéo bị tháo rời trước cửa chứng minh, nơi đây có lẽ đã từng có người, có chó, có ruộng. 20 năm tan vỡ, đủ để thể hiện ra văn minh tinh xảo của hiện đại yếu ớt đến mức nào. Lúc Sở Vân Thăng từ trong một chỗ ở bị tàn phá của một nông gia, nhặt lên một cái điện thoại lờ mờ còn nhìn ra được nhãn hiệu, Nguyên Tuyết Giản tò mò mở rộng đôi mắt xinh đẹp của nàng mà nhìn. Nhưng mà nàng kinh ngạc cũng không có sai, tiếp theo Sở Vân Thăng từ một đống chỗ ở hoang phế rất nhanh đã tìm được một căn nhà thoạt nhìn từng là của một cái phú hộ, với hắn mà nói, đó cũng không phải là điều gì quá khó khăn, bởi vì ngoài cửa có đỗ một chiếc xe con gì xét loan lổ, nếu như dụng tâm phân biệt mà nói, có lẽ lờ mờ có thể chứng kiến ký hiệu rất quen thuộc. Nguyên Tuyết Giản thủy chung đi theo Sở Vân Thăng, nàng kinh ngạc phát hiện Sở Vân Thăng phảng phất đối với mấy thứ đồ vật của cái thời đại dương quang xa xôi kia đều hết sức quen thuộc, có lẽ là bởi vì niên kỷ của lão nha, nhưng thế đạo bây giờ còn có thể sống đến cái tuổi tóc trắng xóa như lão đã ít lại càng ít. Kỳ thật Sở Vân Thăng là tới tìm tấm gương đấy, cái này cũng không phí khí lực gì, thứ bên trong căn phòng này có thể ăn, có thể sưởi ấm, sớm đã không còn rồi, nhưng là tấm gương vô dụng ngược lại còn có một cái, mặc dù là bị tàn phá. Lao đi cho bụi dày đặc trên mặt, nhìn qua khuôn mặt cũ trong gương, Sở Vân Thăng cười cười, đặt ở một bên, tìm đến một ít công cụ giản dị, nấu nước ấm, đem cái bồn tắm lớn của gia đình này rửa sạch sẽ, sau đó lại đuổi đi Nguyên Tuyết Giản vẫn đi theo phía sau hắn giống như cái đuôi, sau đó ngâm mình vào trong nước nóng. Đại hội bố võ sứ còn phải đợi đến 2 ngày sau. Phân nhánh tuyến thứ 7 cũng không có hoàn toàn khôi phục, Sở Vân Thăng hiện tại ngược lại nhiều ra rất nhiều thời gian, ngoại trừ tu luyện, hắn đột nhiên cảm giác được mình là nên thanh lý thoáng một tí chính mình rồi, từ không gian không chịu đi ra xong thì hắn đến rửa mặt cũng chưa từng rửa một lần. Bẩn khiếp biên. Thực sự không phải là hắn lôi thôi, trong khoảng thời gian này, hắn căn bản không nhớ ra được chuyện này. Từ trong vật nạp phù lấy ra xà bông thơm tại Thục Thành mua được, đem chính mình từ đầu tới đuôi, triệt triệt để mà rửa sạch sẽ, lại dùng giáp sắc quái vật sắc bén làm dao nhỏ, cạo trọm râu cùng móng tay, cuối cùng thay một thân quần áo mới, đứng ở trước mảnh gương vỡ, lại cảm thấy không cần thu lấy mệnh nguyên, cũng là so vừa rồi trẻ hơn mấy tuổi. Khi hắn mở ra cánh cửa hỏng, thời điểm một lần nữa đi ra, Nguyên Tuyết Giản kinh ngạc mà nở nụ cười, không thể không nói, nàng cười rất dễ nhìn, đặc biệt là hàm răng trắng loãng chỉnh tề kia, chỉ tiếc, cũng không có hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của Sở Vân Thăng, làm nàng nhiều ít có chút buồn bực, quả thực muốn hoài nghi Sở Vân Thăng có phải là nam nhân hay không. Kỳ thật, nếu như nàng biết rõ Sở Vân Thăng tại thời đại dương quang mặc dù chỉ là cái viên chức nhỏ bình thường, nhưng về sau, không chỉ nói gặp được qua một mực tự xưng là người mẫu mà không phải diễn viên Lâm Thủy Dao, chỉ nói tử địch của hắn nữ nhân băng tộc, cũng đủ lại để cho thị giác của hắn chết lặng, phòng trừng cũng sẽ không buồn bực như thế. Những người khác đâu? Sở Vân Thăng tại dưới ánh sáng của bó đuốc, quét một vòng bên ngoài, vậy mà phát hiện chỉ có một mình Nguyên Tuyết Giản, bọn người Nghiêm Ca cũng không biết đi nơi nào. Bọn hắn đi trao đổi công pháp, loại cơ hội này đối với tán võ giả mà nói, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ánh mắt Nguyên Tuyết Giản rơi vào trên quần áo mới của Sở Vân Thăng, cũng không biết hiện tại đang suy nghĩ cái gì, không tập trung nói. Người tại sao không đi? Sở Vân Thăng lúc này lại ý thức được một cái vấn đề khác, không đợi Nguyên Tuyết Giản trả lời, nói tiếp, trên đường đi quên hỏi ngươi, ngươi sau này có tính toán gì không? Nguyên Tuyết Giản là hắn từ trong ổ bảo cướp đoạt bắt cóc đi ra, theo góc độ nhất định mà nói, là hắn đột nhiên cải biến quỹ tích nhân sinh nguyên lai của Nguyên Tuyết Giản, nhưng Sở Vân Thăng cũng không có dự định một mực mang nàng theo bên người, nếu như lúc trước chứng minh nàng đúng là có quan hệ với cảnh điểm mà nói, tự nhiên sẽ khác, mà bây giờ, hai người ngoại trừ quan hệ ông cháu giả dối, trên thực tế chính là hai người xa lạ. Ta Nguyên Tuyết Giản sắc mặt buồn bã, một lát sau, vừa mới khôi phục, miễn cưỡng cười nói, kỳ thật làm tán võ giả cũng không phải sự tình quá tệ, tối thiểu có thể đi khắp nơi quan sát, có lẽ ngày nào đó bởi vậy mà đánh mất tánh mạng, ít ra cũng tốt hơn trở thành một thứ đồ vật đưa đi đưa lại. Sở Vân Thăng nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa, ánh mắt Nguyên Tuyết Giản lại xẹt qua một tia thất vọng, cũng không phải nàng đối với Sở Vân Thăng hoặc là Dư Hàn Vũ có ý gì, mà chỉ là dùng tư duy đơn giản nhất xem xét, đi theo một cái võ giả thần kỳ là cao thủ Tam Nguyên Thiên có thể giơ tay nhấc chân tiêu diệt một cái ổ bảo, phương diện an toàn tự nhiên có bảo đảm nhiều lắm. Nàng còn đang ở niên kỷ mơ mộng, ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng tượng lấy vị anh hùng khoác bạch vân chiến giáp kia, có một ngày cũng sẽ như vị thiên hạ đệ nhất nhân kia, tại Hoàng Sơn, mặc chiến giáp dạng rỡ sáng chói, áo khoác chiến y hoa mỹ, đạp trên côn trùng, đạp trên bông tuyết, mang nàng đi. Nhưng nàng không biết, Sở Vân Thăng đâu phải là một cái thành lũy an toàn, quả thực chính là một khối bom nổ chậm. Nguyên Văn. Sở Vân Thăng tự nhiên không có tinh lực đi nghiên cứu tâm lý của một cái nữ hài, mặc kệ Nguyên Tuyết Giản, trực tiếp tìm một cái gian phòng không người, tiếp tục buồn tẻ mà máy móc tu luyện. Đối với Nguyên Tuyết Giản hắn có ý định khác, chỉ là bây giờ nói ra còn quá sớm. Việc này dù sao cũng là hắn đưa tới, bởi vậy ý định sau khi đi qua rừng thực vật sẽ làm tiếp an bài, nếu như tiểu xuyên các nàng còn đáng tin cậy, sẽ đem nàng để ở nơi đây, nếu như các nàng cũng thay đổi, vậy hắn cũng chỉ có thể vô lực. Lúc Sở Vân Thăng ở bà Dương Trạch chờ đợi cùng tu luyện, lại không biết một đoạn video đã nhấc lên một hồi sóng gió lớn. Trong một tòa đại lâu chỉ huy hình tròn màu trắng, một nam nhân sắc mặt tâm trầm, xem đi xem lại đoạn video này, từng cái chi tiết, mỗi một động tác, thậm chí phát âm từng chữ của người bên trong video đều bị các khoa học gia rút ra, phân tích đi phân tích lại, bất kể đêm ngày so sánh, báo cáo chất đầy một bản. Ngay tại lúc đó, mấy cái nhân vật trọng yếu đang ở bên ngoài xử lý nhiệm vụ rất trọng yếu, cực kỳ kinh ngạc nhận được thông tri khẩn cấp, bí mật triệu hồi, nhanh chóng bay trở về. Nam nhân âm trầm luốt luốt con mắt mỏi như, đoạn video này, hắn đã nhìn 3 ngày 3 đêm. Bưng lên một ly nước ấm, hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ bóng loáng trong suốt, quan sát cả tòa thành thị mà hắn thống trị, hai mắt thâm thúy mà lộ ra quang mang băng hẳn. Một lát sau, hắn đi trở về, đè xuống dụng cụ thông tấn, ba luồng lục quang nhàn nhạt giao hội trên không trung, hiện ra hình ảnh của một người nữ nhân mặc đồng phục tuyệt mật. Đều xử lý tốt. Nam nhân không có bất kỳ biểu lộ nào, nhàn nhạt nói: Toàn bộ ổ bảo trên dưới, còn thừa hơn 1000 người, toàn bộ bị tiêu hủy, không một người sống. Nữ nhân lạnh như băng hồi đáp, phản phất đây chẳng qua là hơn 1000 con kiến, mà không phải hơn 1000 cá nhân. Tư liệu nữ nhân kia, ta sẽ truyền cho ngươi, từ giờ trở đi, tiến hành nghiêm mật giám sát và quản chế 24/24 đối với ổ bảo của phụ thân nàng, một khi phát hiện tung tích của nàng, lập tức hướng ta báo cáo, ta sẽ cho ngươi quyền hạn cao nhất có thể tại bất cứ thời điểm nào cũng có thể trực tiếp báo cáo. Nam nhân bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí, trầm giọng nói: Thuộc hạ minh bạch, mặt khác thuộc hạ cần chỉ thị, nếu như người nọ cùng nhau xuất hiện, xử lý như thế nào? Nữ nhân như trước lạnh như băng nói: Ta tự có sắp xếp, ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được rồi. Đi đi. Âm thanh nam nhân lạnh lùng nói: Vâng. Nữ nhân nghiêm túc và trang trọng thực hiện một cái chào theo nghi thức quân đội, nói: Nam nhân âm trầm lập tức đóng dụng cụ thông tấn, sau đó lại mở ra một cái dụng cụ thông tấn khác, liên tiếp chuyển vài lần, trên hình ảnh lập thể lập tức xuất hiện một trung niên nam nhân thoạt nhìn rất là ổn trọng. Ta rất thất vọng. Sắc mặt nam nhân âm trầm lạnh như băng mở miệng cửa trách nói: Trên đường gặp được ngoài ý muốn, bọn hắn nhúng tay vào, vì ngăn ngừa tiết lộ cơ mật cao nhất, thuộc hạ lúc ấy không thể không ra vẻ lui lại. Trung niên nam nhân giải thích nói: Ta không muốn nghe ngươi giải thích, trong 3 ngày, ngươi phải tìm được mục tiêu, xác định thân phận. Nam nhân âm trầm đề cao thanh âm, chém đinh chặt sắt nói: Mạn đàm, công nhận cái câu ta không muốn nghe giải thích này, lúc mình là cấp dưới nghe cấp trên nói cảm thấy ngứa tai vãi, cơ mà đó là đặc quyền của sếp mà. Vâng, thuộc hạ đã có đầu mối mới, trung niên nam nhân lập tức nói. Nam nhân âm trầm không hề nhìn hắn, trực tiếp lần nữa tắt đi dụng cụ thông tấn, mở ra một cái thiết bị màu đỏ khác, do dự một chút, truyền lời nói, lại để cho chiến đội lên đường đi. Chương 477, loạn khởi. Sở Vân Thăng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, trên bầu trời còn chưa có ánh sáng. Dưới mặt đất bắt đầu mưa không dứt, mà lại càng lúc càng lớn, có xu thế mưa to tầm tã. Hôm nay đã là ngày thứ 3 ở bà Dương Trạch, hết thảy đều có vẻ dị thường bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Sở Vân Thăng đối với khí tức nguy hiểm vô cùng mất cảm, chung quy cảm thấy có chút không ổn. Nhưng hắn lại nói không nên lời, loại cảm giác không ổn này đến tột cùng là đến từ nơi nào, tựa như có một cái lưới lớn bao phủ lên đỉnh đầu, lại mặc cho cố gắng thế nào cũng nhìn không thấy. Hắn lắc đầu, đem những thứ này trước tạm thời vứt qua một bên, ngược lại tinh tế mà kiểm tra kỹ càng trình độ tu luyện của mình. Cùng với đi suy đoán lung tung nguy cơ không biết, không bằng làm tốt chuẩn bị dùng phòng ngừa vạn nhất lại hiện thực hơn. Từ thuộc thành lịch đúc Tam Nguyên đến nay, tính kỹ càng, ngoại trừ thời gian bị khốn trong không gian không chịu mấy chục năm bất động ra, các thời gian vụn vặt khác, gom góp cũng được non nửa năm, tiến độ từ cảnh giới Tam Nguyên Thiên tầng dưới chót tiến vào tầng giữa một mực rất vững vàng, tuy không làm người ta mừng rỡ vì đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng không có xuất hiện trì hoãn làm cho cảm thấy bề bại, hết thảy đều là làm từng bước, bình bình ổn ổn lại chân thật tiến về phía trước. Cái trạng thái này kỳ thật chính là Sở Vân Thăng muốn nhất, nhờ kinh nghiệm thời gian dài ngưng lại tại cảnh giới Tam Nguyên Thiên tầng giữa mang đến, mới có thể khiến tiến độ hôm nay đạt được trạng thái lý tưởng như thế, cũng không quá kích động, cũng không trì hoãn quá đáng, vững chắc phi thường, có chút ý vị nước chảy thành sông. Sở Vân Thăng thử tính một chút, án chiếu theo tốc độ này xuống dưới, chỉ cần tiếp tục thêm 2, 3 tháng nữa, nhất định có thể một lần hành động đột phá đến cảnh giới trung tầng, một khi thuận lợi đạt đến, không những lập tức học tập được kiếm chiến kỹ thức thứ hai, mà hiệu quả của nghịch nguyên khí cũng sẽ càng thêm sắc bén. Nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không có minh bạch nghịch nguyên khí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bởi vậy trong nội tâm không thể không có chút lo lắng mơ hồ, tương lai tại thời điểm đột phá tứ nguyên thiên, tồn tại nghịch nguyên khí rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bất quá, Sở Vân Thăng hiện tại cũng không rảnh băn khoăn quá nhiều, cũng may trước mắt đệ nhất kiếm thức thiên quân tích dịch, gần đây đã luyện tập đến cấp tinh xảo, kiếm khí đã bay vọt về trước, chỉ cần lại dựa theo công pháp tu luyện đến bước tiếp theo tuyệt kỹ cấp, đem kiếm khí hóa thành vô hình, liền tia sáng trắng cũng không xuất hiện, liền có thể trong vô thanh vô tức giết người chẳng vật. Mà về phần cấp thần kỹ, Sở Vân Thăng hoàn toàn là ngay từ đầu cũng sẽ không cân nhắc qua, có thể tu luyện tới cấp tuyệt kỹ thì cũng đã rất thỏa mãn. Hắn rất rõ ràng, tự nhận là không có cái thiên phú có thể đạt tới mức đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, cùng với việc đau khổ lãng phí thời gian tại những thứ không thực tế, không bằng tìm chút sự tình càng hiệu quả hơn mà làm. Lại kiểm tra tình hình dự trữ các loại nguyên phù, bổ sung một ít vũ thể phù cùng phong thú phù, Sở Vân Thăng từ từ dẫm trên thang lầu ẩm ướt chân trượt đi xuống dưới lầu. Hôm nay đã qua kỳ hạn mật ước cuối cùng, mặc kệ cái bố võ sứ kia sẽ xuất hiện hay không thì Sở Vân Thăng cũng đều quyết định không chờ đợi thêm nữa, hắn sở dĩ có thể ở chỗ này mà nhẫn nại đợi đến hiện tại, chỉ là vì xác định người đó có thể hay không thật là Ega. Nhưng nếu như đối phương không xuất hiện, Sở Vân Thăng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm tìm kiếm mạng nguyên sung túc, hắn thực sự cần đại lượng mạng nguyên để khôi phục sinh mệnh nguyên bản của mình, mà không giống như bây giờ, dường như chỉ cần không cẩn thận cũng có thể vì mạng nguyên hao hết mà chết. Mưa to mang đến bất tiện thật lớn cho đám tán võ giả, mưa này cũng không phải là mưa bình thường, dựa theo lời Nguyên Tuyết giảng ngày hôm qua nói với hắn, cái này gọi là mưa bẩn, cũng có thể gọi là mưa độc, mỗi nơi có cách gọi bất đồng, nhưng bản chất đều giống nhau, đều chứa đựng đại lượng độc tố thiên kỳ bách quái. Một khi gặp được loại thời tiết này, nhân loại bình thường căn bản không dám tùy tiện đi ra, mà ngay cả người đạt cảnh giới nhất nguyên thiên cũng phải đề phòng bị độc tố ăn mòn, chỉ có người trên nhị nguyên thiên mới có thể có năng lực hành động tự nhiên. Chính là bởi thế, hai ngày này, Nguyên Tuyết giản bởi vì thuộc tính một nguyên khí hiếm thấy của nàng, trong lúc vô tình lại thành hồng nhân, người được sủng ái, có tiếng nói biên của điểm liên lạc ngoại vi này, bởi vì người bị tổn thương do mưa độc cũng như bị thương do các nguyên nhân khác đều đến đây cầu y nối liền không dứt, cũng làm cho nàng lợi nhuận được không ít tiền của phi nghĩa. Thời điểm Sở Vân Thăng đi xuống dưới lầu, Nguyên Tuyết Giản vừa chữa trị xong cho một người bị thương có cảnh giới nhất nguyên thiên, hai người còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Nghiêm Ca mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà giới thiệu một nữ nhân, khuôn mặt không tính là đẹp, cùng Sở Vân Thăng đồng dạng, chỉ là một người bình thường, nhưng không chỉ có Nghiêm Ca hay là những người khác, thái độ đối với người này đều vô cùng tôn kính, mà ngay cả cái kia Dương Hề Hề cũng đều sụp mi của mắt, tỏ ra bộ dáng của một người con gái ngoan ngoãn. "Tiên bối, ta giới thiệu cho ngài thoáng một tí, vị này chính là cao thủ đến từ phương Bắc, La Thanh phu nhân, cũng là cảnh giới Tam Nguyên Thiên, từng cùng với cao thủ khác hợp tác, tại trong nhân thần đại chiến trọng thương qua một vị thần nhân." Nghiêm Ca đi tới trước mặt Sở Vân Thăng, mặt mũi tràn đầy kính nể hướng Sở Vân Thăng giới thiệu. Sở Vân Thăng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn đối phương, khó trách bọn người Nghiêm Ca đối với nàng cung kính như thế, nhân thần, đám thần côn bọn chúng đều đã được loài người gọi là thần, hiển nhiên hiện tại ở trong lòng mọi người, cũng là thừa nhận sự lợi hại cùng thần thông của bọn chúng, mà người có thể thí thần, tự nhiên là đối tượng mà những người khác kính nể cùng ngưỡng mộ, mà với tư cách là người được kính nể, nữ nhân kia cũng không tỏ thái độ khiêm tốn dối trá, thần sắc tương đối thản nhiên, sắc mặt như thường quan sát Sở Vân Thăng. "La tỷ, vị này chính là Viên Tiền Bối, cao thủ Tam Nguyên Thiên, vị này chính là Tiểu Viên, chính là tán võ giả một nguyên khí vừa rồi đề cập tới với người tiếp theo." Nghiêm Ca hướng nữ nhân kia giới thiệu. "Bị sửa lại họ, đây cũng là công lao của Nguyên Tuyết Giản, nàng dựa trên cơ sở từ tên mình, tạo ra một họ cùng âm, vì lẽ đó liên lụy đến vị gia gia Sở Vân Thăng cũng bị sửa theo." Sở Vân Thăng cam chịu mà nhìn qua nữ nhân kia cười cười, nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, không nói gì. Người bên ngoài bội phục nàng cực kỳ khủng khiếp, đối với Sở Vân Thăng, thực sự không có gì, sớm mấy chục năm trước, hắn từng bằng vào lực lượng một người, mạnh mẽ chống lại ba gã thần côn thủy tinh y nhân đuổi giết, đem một gã thần côn đánh tới hôn mê bất tỉnh, nếu không phải cái nữ nhân che mặt kia kịp thời xuất hiện, gã thần côn kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, vẻ mặt bình thản này của hắn lại khiến cho đám nam nữ đi theo nữ nhân kia khinh thường, phản phất giống như là bất kính đối với đối tượng mà họ sùng bái, trong mắt đều trợn tròn đánh giá Sở Vân Thăng. Nữ nhân La Thanh kia cũng không nói gì, chẳng qua nhanh chóng nhìn Sở Vân Thăng vài lần, không có phát hiện địa phương nào đặc biệt, liền bỏ qua, đem ánh mắt rơi vào trên người Nguyên Tuyết Giản bên cạnh Sở Vân Thăng. Vừa mới nhìn một chút, lông mày của La Thanh khẽ nhíu một chút, trong miệng ồ lên một tiếng, đến gần hai bước, hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tinh xảo của Nguyên Tuyết Giản. Bị nàng nhìn qua như vậy, Sở Vân Thăng lo lắng thân phận của Nguyên Tuyết Giản bị nhận ra rồi, như vậy tính cả sự tình của Âu Bảo cũng sẽ bị phát hiện theo, hắn vốn là muốn lập tức lúc này rời đi rồi, vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết mà chậm trễ thời gian, lập tức giả bộ như không khoái mà đem Nguyên Tuyết Giản kéo ra phía sau, nói: "Tiểu Nghiêm, hai ông cháu chúng ta đã thương lượng tốt rồi, chờ đợi thêm nữa cũng không biết bố võ sứ sẽ tới hay không, chúng ta còn có những chuyện khác, muốn cùng cái đồ đệ kia của ta tụ hợp, cho nên đi trước." Nói xong, hắn không nói lời nào kéo theo Nguyên Tuyết Giản đang ngẩn người, lập tức hướng bên ngoài liền đi. Nghiêm Ca a một tiếng, chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nữ nhân La Thanh kia bỗng nhiên mở miệng nói: "Vị viên tiên sinh này, xin chờ một chút." Nàng vừa mới nói xong, những võ giả đi theo nàng lập tức lùi về phía sau một bước, mơ hồ ngăn lại cửa ra vào, ngăn trở đường đi của Sở Vân Thăng. "Như thế nào, có chuyện gì không?" Sở Vân Thăng ngưng tụ ánh mắt, bước về phía nàng, vừa nói vừa khẽ nhéo bàn tay nhỏ bé không xương của Nguyên Tuyết Giản, âm thầm làm ra chuẩn bị. Nếu thật là bị phát hiện, đến tình trạng không thể không đánh nhau, hắn tự nhiên không sợ, bất quá Nguyên Tuyết Giản còn chưa tới nhị nguyên thiên, ngược lại cần sớm là ra chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận một chút. La Thanh đi về phía trước một bước, khoảng cách này đã đủ để phá kiếm thức đem nàng đâm thủng nhiều lần. Nhưng nàng lại không chút nào biết, thần sắc vẫn lộ ra hết sức tự tin. Không biết, Viên tiên sinh, hai vị cùng người tại rừng thực vật rất quen thuộc sao? Ánh mắt La Thanh như có như không quét tại trên khuôn mặt Nguyên Tuyết Giản, nhàn nhạt nói, phảng phất một chút cũng không bị cục diện khẩn trương làm ảnh hưởng. La Thanh cũng không lo lắng Sở Vân Thăng có thể thế nào, mọi người đồng dạng đều là cảnh giới Tam Nguyên Thiên, nàng còn chiếm lấy ưu thế niên kỷ, đây cũng không phải là bên trong thế giới võ hiệp, niên kỷ càng lớn võ công càng cao, sự khác biệt là càng lớn tuổi thì sức sống tự nhiên không bằng người trẻ tuổi, đồng dạng cảnh giới, bình thường thì người trẻ tuổi sẽ tất thắng. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tam Nguyên Thiên chỉ là cảnh giới, mà chiến kỹ có phân uy lực cao thấp, mới là mấu chốt cuối cùng phân thắng bại, mà nàng cũng có một chiến kỹ thức tỉnh cực kỳ cường hãn. Sở Vân Thăng tự nhiên sẽ không biết chỗ dựa trong nội tâm nàng, nghe nàng đỗng nhiên kéo đến người sống tại rừng thực vật, lập tức minh bạch nguyên lai nữ nhân này là nhìn ra mặt nạ trên mặt Nguyên Tuyết Giản, mà không phải lai lịch thân phận của bọn hắn. Lập tức trong lòng cũng hòa hoãn lại một chút, có thể không đánh tức thì không đánh, hắn luôn luôn tính toán tỉ mỉ, sự tình không đáng lãng phí nguyên khí thì chưa bao giờ lãng phí tí tẹo, điểm này ngược lại cùng Dư Hàn Vũ quý trọng lương thực có chút tương tự, tình cảnh đếm từng chút nguyên khí mà sống, đến nay còn rõ mồn một trước mắt hắn, có chút thói quen khó có thể thay đổi. Bình thường thôi. Sở Vân Thăng suy nghĩ một chút, đơn giản là cố ý mơ hồ nói. La Thanh nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, nàng tuy không thể như Nguyên Tuyết Giản đồng dạng cảm nhận được thổ nguyên khí tinh khiết trên mặt nạ, nhưng mặt nạ có thể diễn biến khuôn mặt giống như lúc như thế, với kiến thức mà nàng đã tham gia cuộc chiến nhân thần lần thứ nhất, vẫn có thể đủ phỏng đoán ra lai lịch đồ vật này. Nhưng nàng cũng không vạch trần, hướng hai bên phất phất tay với mọi người, nói, ta có cái giao dịch, muốn cùng Viên tiên sinh tâm sự, nhiều người ở đây không tiện, không bằng đi ra bên ngoài nói đi. Sở Vân Thăng nhẹ gật đầu, ngược lại không sao cả, ở bên ngoài không có những người này vây quanh, dễ dàng rời đi hơn, đối với nữ nhân trước mắt này, hắn hoàn toàn nắm chắc có thể dùng thế công bài sơn đảo hải lăng lệ ác liệt đem nàng đánh cho không thể có lực hoàn thủ. Đang khi nói chuyện, ba người một trước một sau bước ra đại môn, những người còn lại không hiểu thấu mà lúng túng, nhất là Dương Hề Hề, thời điểm nghe tới Sở Vân Thăng vậy mà thật sự cùng người sống tại rừng thực vật có quan hệ, khẩn trương mà lấy ánh mắt cầu hướng Nghiêm Ca, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Mà Nghiêm Ca lúc này lại càng phiền não không thôi, hắn vừa lợi dụng ưu thế một nguyên khí của Nguyên Tuyết Giản, cùng cảnh giới Tam Nguyên Thiên của Sở Vân Thăng, mất sức chín châu hai hổ, dùng hết miệng lưỡi mới mời về cao thủ tại trong tán võ phương Bắc có chút danh tiếng La Thanh, cũng không nghĩ đến nàng vừa tới, Sở Vân Thăng cùng Nguyên Tuyết Giản lập tức muốn đi, bọn hắn vừa đi, bọn người La Thanh cũng lưu không được, hắn chẳng phải là giọ chúc múc nước, thành công dã tràng rồi hả? Bên ngoài mưa to che giấu thanh âm ba người trong lúc nói chuyện với nhau, đang tại thời điểm Nghiêm Ca bọn người đứng ngồi không yên, đột nhiên từ ngoài cửa sông tới một nam nhân toàn thân ướt sũng, sắc mặt cực kỳ khẩn trương, tiến vào đại môn, lập tức cảnh giác nhìn về mọi người, lôi kéo La Ca, rất nhanh đi đến một góc nhỏ, hạ giọng nói nhỏ. Cái gì? La Ca cả người kinh hãi nhảy dựng lên. Chắc chắn 100%, bên trong tất cả đều loạn thành một đống, đều giết đến đỏ mắt rồi. Nam nhân kia kinh hồn bất định nói. La Ca mí mắt kịch liệt núp đích, đầu phi tốc vận chuyển, không ngừng đi qua đi lại. Anh nhanh chóng làm ra quyết định đi, lại chậm trễ sẽ không thể đoạt tới Hàn Vũ Di thư rồi, đây chính là thiên đại cơ hội à. Nam nhân kia thấy La Ca chậm chạp không nói lời nào, lo lắng thúc giục nói. Chương 478, ám sát. Bên ngoài nông trang. Ngươi thật giống như rất cao hứng khi ở tại chỗ này. Sở Vân Thăng nhìn qua bóng lưng La Thanh đang quay trở về phòng, đối với Nguyên Tuyết Giản lơ đãng nói. Nguyên Tuyết Giản vội vàng lắc đầu nói, không đúng vậy nha, ta chỉ là muốn nhìn qua bố võ sứ, tăng thêm một chút kiến thức thôi mà. Sở Vân Thăng cười cười, đem ánh mắt nhìn về Nghiêm Ca đang đứng trong một góc được đống lửa chiếu rọi, hướng phía hắn chép miệng nói, ta cảm thấy là bởi vì hắn lớn lên giống Trương Quốc Vinh a. Một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Hồng Kông biên. Trương Quốc Vinh? Là ai? Nguyên Tuyết Giản nhíu mày, nghĩ nửa ngày, khó hiểu ngẩng đầu lên hỏi. Sở Vân Thăng sững sờ, lúc này mới nhớ tới người trẻ tuổi thời đại này sớm đã không phải một thế hệ xem qua thiến nữ ưu hồn mà lớn lên, một sát na kia, ngượng ngùng im lặng, dường như đã có mấy lời. Ở đây là thiến nghĩa là xinh đẹp mà không phải là thiếu nữ hay thiện nữ nhẹ xem ảnh một biên. Một lát sau, hắn khẽ vẩy đi nước mưa dính trên người, chuyển hướng chủ đề, nói, đi rừng rậm thực vật xong, có lẽ sẽ gặp được một ít người quen biết cũ, có một số việc, ta muốn trước nói rõ với ngươi một tiếng. Giao dịch theo như lời của La Thanh khiến Sở Vân Thăng có chút ngoài ý muốn, liên lụy đến sự tình mấy tháng trước, đại khái là thời điểm hắn vừa từ không gian không chiều thoát khỏi ra, người thực vật của rừng thực vật đang một mực hướng phương hướng đông nam khuyết trương bản đồ đế quốc, đồng nhiên quay đầu phát triển về hướng tây. Vào lúc biên giới của rừng thực vật đẩy mạnh hướng về địa khu Ninh Hương phía tây Tinh Sa Thành rút cuộc phát sinh một kiện quái sự kỳ dị. Căn cứ La Thanh miêu tả, vào đêm ngày mà rừng thực vật chiếm được khu vực đó, tất cả đoàn thực vật bị một cỗ hấp lực cực lớn nuốt vào trong lòng đất, giống như là một cái động không đáy, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng kỳ quái là, ngày hôm sau, người thực vật của rừng thực vật tựa hồ bất vi sở động, lần nữa chiếm lĩnh khu vực này. Đồng dạng việc lạ, liên tục tại 10 đêm phát sinh giống nhau, không có người biết rõ người thực vật của rừng rậm thực vật rốt cuộc tổn thất bao nhiêu nhân lực vật lực, cũng không người biết rõ vì cái gì nữ vương rừng rậm luôn luôn làm việc vững vàng vì sao lại phát điên, nhất định phải chiếm lĩnh cái chỗ đó, cơ hồ là bất kể trả bất cứ giá nào. Thẳng đến 2 tháng trước, ước chừng là khoảng những ngày tại ruộng bí, một thôn Dư Hàn Vũ bị đổ sát, một đám người thực vật phản bội trốn ra khỏi rừng thực vật, hướng ra phía ngoại giới truyền ra tin tức kinh thiên, người thực vật tại rừng rậm thực vật phát hiện một chiến hạm khổng lồ bị chìm vào lòng đất ít nhất 100 vạn năm trước. Lúc ấy tất cả thế lực lớn nhanh chóng quét sạch sự tình trên tay, kể cả ruộng bí nhất cục, ngoài sáng công khai hướng rừng thực vật thương lượng, một bên âm thầm phái ra toàn bộ cao thủ lẻn vào rừng thực vật dò hỏi địa khu Ninh Hương. Mà La Thanh muốn Sở Vân Thăng hỗ trợ chính là lợi dụng quan hệ của hắn cùng rừng thực vật, chọn lựa một đội tán võ tinh anh, khi đại hội bố võ sứ chấm dứt, liền tiến về địa khu Ninh Hương của rừng thực vật. Quả thật, Sở Vân Thăng đối với cái này cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng thật sự là hắn cũng muốn đi tới khu vực của rừng thực vật, cùng bọn người La Thanh lăn lộn cùng một chỗ, cũng là có thể che giấu thân phận, trước khi thấy Tiểu Xuyên, hắn còn không muốn bạo lộ chính mình, có thể sẽ đưa tới một thân chuyện phiền toái. Về phần đến rừng thực vật, như thế nào lợi dụng thân phận có quan hệ trà trộn đi vào, hắn cũng không nghĩ nhiều, xe đến trước núi tất có đường. Cho nên, suy tư một chút xong liền đồng ý cái giao dịch hợp tác này, nhưng vì để tránh cho sau khi tiến vào khu vực của rừng thực vật lại xảy ra sự tình ngoài ý muốn, Sở Vân Thăng cảm thấy cần phải nói rõ cho Nguyên Tuyết Giản một ít chuyện, phòng ngừa đến lúc Lâm Trận lại xuất hiện ngộ thương ngoài ý muốn. Lúc hắn mới nói được một nửa, Nguyên Tuyết Giản cũng vẫn như đang lọt vào sương mù chưa hiểu gì, chỉ thấy cửa nông trang lần nữa bị mở ra, Nghiêm Ca một mạch phi thân lại đây. Chuyện gì xảy ra? Sở Vân Thăng thấy thần sắc hắn cực độ khẩn trương, nhướng mày nói. Nghiêm Ca không kịp nhìn Nguyên Tuyết Giản, trầm giọng nói ra tin tức long trời lở đất, tiền bối, xảy ra đại sự rồi, bố võ sứ bị người ám sát rồi. Ám sát? Sở Vân Thăng trong nội tâm không khỏi cả kinh, nói, người làm sao rồi? Đã chết rồi sao? Nghiêm Ca nuốt nước bọt, trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh hãi chưa từng có, nặng nề gật gật đầu. Trong nội tâm Sở Vân Thăng lập tức trầm xuống, dùng sức mà hít một hơi, nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiền bối, trước mắt đã náo động đại biến, người ở vòng trong, vì cướp đạt Hàn Vũ di thư, chỉ sợ là đã máu chảy thành sông, coi như chúng ta bây giờ đi cũng không còn kịp rồi, bọn hắn rất nhanh sẽ từ các hướng phá vòng vây, mà người bên ngoài một khi nhận được tin tức, nhất định cũng sẽ có đại bộ phận người gia nhập chém giết cướp đoạt di thư, đến lúc đó. Nghiêm Ca cắn răng, thấp giọng nói ra từng chữ từng câu. Sở Vân Thăng lập tức đưa tay cắt ngang hắn, nói, cho nên, ngươi cũng chuẩn bị chém giết. Nghiêm Ca không có phủ nhận gật gật đầu, lặp lại lần nữa, nói, chỉ cần tiền bối cùng La tỷ có thể liên thủ, tăng thêm một nguyên khí của viên cô nương phụ trợ, cướp đoạt một phần di thư đối với chúng ta có cực lớn nắm chắc. Sở Vân Thăng không có lập tức đáp lại hắn, ngược lại nheo mắt lại, chăm chú mà nhìn thẳng hai mắt của Nghiêm Ca, nhìn trong chốc lát mới dị thường chấn định nói, "Tiểu Nghiêm, ta nói thật cho ngươi biết, ta đối với Hàn Vũ di thư không có nửa điểm hứng thú." "A?" Nghiêm Ca hoàn toàn không có ngờ tới Sở Vân Thăng có thể nói như vậy, kinh ngạc một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đồng dạng, Nguyên Tuyết Giản cũng nghi hoặc mà nhìn về phía gia giả mạo của nàng, trong đôi mắt thê mỹ tích lũy lấy càng ngày càng nhiều nghi vấn. Sở Vân Thăng gật đầu, tiếp tục nói, "Bất quá, ngươi muốn ta ra tay, cũng rất đơn giản. Thứ nhất, đến lúc này, ngươi phải nói cho ta biết, ngươi vì sao có thể xác định như thế đây đúng là bố võ sứ thật, ngươi chỉ cần nói ra lý do của ngươi, hợp lý hay không tự ta phán đoán, nhưng chỉ khi ta phán đoán hắn là thật sự thì mới ra tay. Thứ hai, ta giúp các ngươi đoạt vài tấm Hàn Vũ di thư, với tư cách trao đổi, cái cô nhóc Dương Hề Hề kia, ta muốn mượn một thời gian ngắn, không biết ngươi có thể hay không làm chủ cho nàng." Nghiêm Ca lúc đầu nghe được Sở Vân Thăng nguyện ý ra tay, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, nhưng nghe được phía sau, sắc mặt lập tức lại bắt đầu khẩn trương, do dự trong khoảnh khắc, cuối cùng không muốn bỏ qua thiên đại cơ hội hôm nay, dứt khoát nói, "Tiền bối, ta có một bằng hữu sinh tử chi giao tại sở thuật môn nhân làm việc, đoạn thời gian trước, một phạm nhân bí mật một mực bị sở thuật môn nhân giam cầm, bị một người thần bí cướp đi, cái phạm nhân này có địa vị hết sức lợi hại, năm đó đi theo bố võ sứ một thời gian ngắn, rất được bố võ sứ tín nhiệm, sau khi bị cướp đi, sở thuật môn nhân vốn bốn phía đuổi bắt, nhưng bỗng nhiên không biết lại phát sinh chuyện gì, trong vòng một đêm, vội vàng bị buộc rút về toàn bộ đội ngũ, còn tin tức triệu tập tán võ L.N. này, chính là trong miệng người này truyền ra. Người này tên gọi là gì?" Sở Vân Thăng khẽ nhướng lông mày, có thể được đến Edgar tín nhiệm, có thể là ai? Không phải là Minh A? Minh làm sao có thể bị sở thuật môn nhân nuốt? Hắn lại không nghĩ rằng Nghiêm Ca nói tiếp đi ra một cái danh tự khiến Sở Vân Thăng kinh ngạc, "Tiền bối, danh tự bằng hữu của ta chính là không chiếm được Hàn Vũ di thư, ta cũng không thể nói ra, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng danh tự phạm nhân này, có thể cáo chi tiền bối, hắn gọi là Ban Đức Liệt." "Ban Đức Liệt?" Sở Vân Thăng cau mày, nghĩ nửa ngày, rốt cục nhớ tới cái tên có chút không quen thuộc lắm này rốt cuộc là ai. "Là hắn." Edgar cũng quá ngu xuẩn, không phải sớm đã nói với hắn không nên tin người này sao? Sở Vân Thăng nghẹn ngào lẩm bẩm nói, nhớ tới thời điểm tại Hoàng Sơn, Liệt Hòa Thành, từng cứu ba gã người Mỹ kể cả Edgar bên trong, Ban Đức Liệt chính là một trong số đó, lúc ấy hắn thấy người này thế nào đều không vừa mắt, còn cố ý nhắc nhở Edgar không được trọng dụng người này. "Tiền bối, ngài nói cái gì?" Nghiêm Ca không có nghe rõ Sở Vân Thăng lẩm bẩm, sợ chính mình nghe lầm, vội vàng nói, "Không có việc gì, ta là nói, người này có bị ám sát không? Còn sống hay không?" Sở Vân Thăng quẳng đi chuyện xưa, trầm giọng hỏi, "Vừa rồi thời điểm huynh đệ tới báo tin, nói rằng hắn còn sống, đang tại tổ chức một số người muốn phá vòng đây, tình hình hiện tại cũng không biết." Nghiêm Ca nhẹ gật đầu, âm thầm nhắc nhở Sở Vân Thăng thời gian cấp bách, kéo dài không được. "Ừm, ngươi nói điều kiện thứ hai đi." Sở Vân Thăng sở dĩ chấn định như vậy, là bởi vì hắn tuyệt đối cho rằng bị ám sát không thể nào là Edgar thật sự, nhưng hắn cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này. Bất quá, chuyện này hiển nhiên đã càng ngày càng phức tạp, mặc kệ sau lưng có bóng dáng sở thuật môn nhân giở trò quỷ hay không, hắn đều chuẩn bị đi gặp Ban Đức Liệt, chỉ cần cái người này còn sống, Sở Vân Thăng sẽ có biện pháp từ trong miệng hắn tìm được một số sự tình mà hắn muốn biết. Nghiêm Ca sững sờ, nói, "Tiền bối chiếu cố Tiểu Dương, nàng cao hứng còn không kịp, đây không tính là chuyện gì, ta hiện tại có thể thay nàng làm chủ mà đáp ứng tiền bối." Sở Vân Thăng nhẹ gật đầu, xem thấy mọi người ở bên trong tất cả đều võ trang đầy đủ mà vận ra, La Thanh dẫn đầu, xem ra Nghiêm Ca đã thuyết phục nàng, đương nhiên nàng bản thân chính là đến cướp Hàn Vũ di thư, liền không nói thêm lời, nói, "Vậy liền đã thành, đi." Hắn nói xong câu này, lại phát hiện Nguyên Tuyết Giản sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, cau mày nói, ngươi làm sao vậy? Nguyên Tuyết Giản bỗng nhiên như là thỏ con bị chấn kinh, kinh hoàng nói, không có gì, không có gì. Sở Vân Thăng trong lòng thì lộ bộ thoáng một phát, thầm nghĩ một tiếng không tốt, vừa rồi chính mình cái thanh âm nghẹn ngào lẩm bẩm kia, sợ là bị vị tiểu cô nương cách hắn rất gần này nghe được một bộ phận. Hắn đoán không sai, Nguyên Tuyết Giản đón lấy ánh mắt băng hàn của Sở Vân Thăng, trong nội tâm chính là sóng biển ngất trời, dám gọi thẳng tính danh thiên hạ đệ nhất nhân, một người không để vào mắt Hàn Vũ Di Thư, một người dám gọi thẳng tính danh bố võ sứ, một người từng nhắc nhở qua bố võ sứ, một người mở miệng liền dám mang bố võ sứ ngu xuẩn, trời ạ, hắn đến cùng là người nào a? Chẳng lẽ là đại nhân vật Phong Vân một cõi năm đó cùng thiên hạ đệ nhất nhân, bố võ sứ bọn hắn cùng một chỗ? Nàng chỉ mới tưởng tượng như vậy, đã cảm thấy huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào. Người không sao chứ? Nghiêm Ca cũng phát hiện dị trạng của nàng, kéo nàng thoáng một phát, lo lắng hỏi, lần đại chiến cướp đoạt di thư này nếu như thiếu đi Nguyên Tuyết Giản, tỷ lệ tử vong chắc chắn thẳng tắp tăng vọt. Ta không sao, chúng ta đi thôi. Nguyên Tuyết Giản vội vàng lắc đầu, lại không dám nhìn Sở Vân Thăng, túi đầu, nhưng trong lòng như cũ không thể dẹp loạn. Có người xông lại, một do thám được La Thanh phái ra, lúc này phi tốc mà chạy về, nhỏ giọng nói, bởi vì trên bầu trời chưa có chút ánh sáng nào, vì che giấu bộ dạng, tất cả mọi người đóng lanh quan nguyên, nguồn sáng lạnh đèn hạ lò rèn sao xem ảnh hai biên, cuối cùng tất cả đều nhờ ánh sáng của đống lửa chỗ nông trang mà dò xét. Đang khi nói chuyện, trong lúc đó một đạo bóng dáng hỏa hồng thiêu đốt, bị một đám tán võ như lang hổ truy kích, nhanh chóng đột tiến, nâng cao một cây xích viêm trường thương, hét lớn, người nào ngăn ta, chết. Hắn lời còn chưa dứt, trong lúc đó nữ nhân La Thanh kia lạnh lùng cười một tiếng, thả người nhảy lên, lăng không bổ xuống một đạo bóng kiếm long lánh kim quang, sắc không thể đỡ, trong nháy mắt liền đem bóng dáng hỏa hồng vọt tới trực tiếp chẻ thành hai nửa. Ngăn cản ngươi thì sao? La Thanh phiêu nhiên rơi xuống, thu kiếm vào vỏ, âm thanh lạnh lùng nói. Chương 479, Vân Tông giá thiết kỷ. Sở Vân Thăng có chút ngạc nhiên, người không thể xem bề ngoài những lời rung động như thế này lần nữa tái hiện trước mắt, La Thanh vẹn vẹn một kiếm liền chém tan ý đồ phá vòng vây của cái đạo bóng dáng hỏa hồng kia, lúc trước hắn tựa hồ thực sự có chút đánh giá thấp vị nữ nhân tướng mạo xấu xí này. Kéo qua, xoay người. La Thanh mặt không đổi sắc đem thi thể trẻ thành hai nửa, đã đến sau lưng, trầm giọng nói, đồng thời lạnh lẽo nhìn một đám tán võ đuổi theo phía sau. Cao thủ Tam Nguyên Thiên, một nam tử động thân tiến lên, thân hình đứng nghiêng, hai mắt nhìn thẳng, tâm niệm chuyển động, cao giọng nói, mọi người không phải sợ, nhân số chúng ta gấp 3 bọn hắn, cùng tiến lên. Đám người truy kích vừa mới bị một kiếm của La Thanh làm kinh hãi, dưới sự cổ động của nam tử kia, ào ào tỉnh táo lại, hấp dẫn cực lớn của Hàn Vũ Di Thư há có thể khinh thường, ỷ vào nhân số gấp 3, lập tức lại khiến mỗi người nóng lòng dục động, bất quá những người này cũng không ngu xuẩn, đối mặt cao thủ Tam Nguyên Thiên, tự nhiên không có người nguyện ý là người đầu tiên xông lên chịu chết, trở thành đệm lưng cho kẻ khác. Trong lúc đang giằng co, đám tán võ bên phía Sở Vân Thăng cũng không để ý sự khủng bố cùng huyết tinh của thi thể bị chia làm hai nửa kia, lúc này tất cả đều vây lại, khiến Sở Vân Thăng rất kinh ngạc là đám người này thuần thục hình thành vòng trong vòng ngoài, vòng trong nhanh chóng xoát người, vòng ngoài cầm trong tay các loại binh khí để phòng bên ngoài, đem cái thi thể bị trẻ nửa kia vây nghiêm nghiêm thực thực, người ở phía ngoài căn bản nhìn không thấy được bất luận cái tình huống gì bên trong. Muốn khiêu chiến hai cái võ giả Tam Nguyên Thiên ư? La Thanh xuất kỳ bất ý lại không có sát khí lôi lệ giống như vừa rồi, ngược lại hướng phương hướng Sở Vân Thăng đang đứng chỉ, thanh âm lạnh lùng nói. Trong buổi rạng sáng, khi mà từng tia sáng nhạt cũng chưa từng hiện lên, những lời này của nàng lộ ra băng hàn thấu xương, làm cho da đầu người ta đồng thời run lên, hàn ý từng trận. Hai cái cao thủ Tam Nguyên Thiên, đám tán võ đối diện lập tức kinh nghi bất định mà sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trong khoảng khắc đều không có mảy may dị động. Tiếng hít thở càng phát ra trầm trọng, mồ hôi lạnh từ trên đỉnh đầu tích tích mà rơi xuống. Nếu như nói chỉ có một cao thủ Tam Nguyên Thiên, dùng lực lượng gấp 3 thì còn có khả năng chiến thắng, nhưng nếu như xuất hiện hai cái mà nói, kết quả chỉ có một, chết không có chỗ chôn. Giang co, yên tĩnh, do dự. Đông nhiên, Sở Vân Thăng chợt động, hai chân đặt không, liên tiếp nhảy lên, dẫm lên đầu người ở vòng ngoài, giống như là rơi vào vòng trong. Bên trong Nghiêm Ca còn chưa kịp kinh ngạc, trang giấy nhuộm máu tươi vừa mới tìm ra ở trong tay, liền bị Sở Vân Thăng tóm vào trong tay. Viên tiền bối, nói trong nội tâm Nghiêm Ca không lo lắng là giả, song phương mới quen biết không lâu, tuy Sở Vân Thăng nói qua đối với Hàn Vũ Di Thư không có hứng thú, nhưng là hắn nếu như hiện thay đổi chủ ý muốn mạnh mẽ nuốt riêng, cướp đi cái trang giấy này, chỉ sợ tại đây chỉ có một mình La Tỷ là có thể ngăn cản hắn. Nghiêm Ca nhưng lại không biết, Sở Vân Thăng nếu quả thật muốn đi, lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản hắn chứ? Nóa, không phải thật sự là Edga a? Sở Vân Thăng túm lấy cái trang giấy kia nhìn lướt qua một vòng, trong lòng lập tức giật mình. Văn tự quen thuộc, trang giấy quen thuộc, ngay cả dấu vết chất nhảy côn trùng thời điểm hắn ăn cái gì đó dính vào đều có, hơn nữa còn giống như lúc. Nguyên nhân chỉ có một, cái trang giấy này thật sự là hắn lúc trước tự tay giao cho Edga đấy. Như vậy, bố võ sứ bị ám sát. Cầm lấy, cái trang giấy này là đồ thật. Sở Vân Thăng hít một hơi, trong nội tâm chìm sâu, đem cái trang giấy nhuốm máu kia vô vào trên người Nghiêm Ca, trầm giọng nói, ta lập tức muốn đi nội vi đồng trạch, tiểu viên tạm thời giao cho ngươi. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Nghiêm Ca trả lời thế nào, trực tiếp động thân, chiến giáp hiện ra, bóng kiếm lướt qua, bóng người nhoáng một cái đã hiện ra tại hơn 10 thước bên ngoài truy kích đám tán võ trước mặt bọn họ. Những người kia lập tức kinh hãi, bọn hắn không biết Sở Vân Thăng có phải thật là cao thủ Tam Nguyên Thiên hay không, nhưng thấy tốc độ cùng trận thế này, tuyệt không phải là hạng người bình thường, đều sinh lòng sợ hãi, ào ào rút lui vài bước, binh khí nắm chặt, kết thành một vòng, hình thành trận hình hợp lực phòng ngự. Chỉ là, bọn hắn hoàn toàn ngay từ đầu cũng không ngờ rằng, Sở Vân Thăng căn bản không có ý định chém giết cùng bọn hắn, cũng căn bản không có cho bọn hắn làm tốt chuẩn bị phòng ngự chi để, chỉ trong nháy mắt, hắn đã vọt tới bên người một tán võ, một chiêu nguyên khí thủ lẩm ẩm sử ra. Xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt. Đao, súng tiểu mới, kiếm, binh khí đặc biệt, dưới hấp lực đột phát không hề báo trước, đều bị cuốn làm một đoàn ném lên không trung. A! Lúc này, một cái tán võ rẽ rủa mà kinh hô một tiếng. Sau khi mọi người phục hồi lại tinh thần từ sau khiếp sợ, một hơi còn chưa kịp thở ra lại hít trở về, chỉ thấy Sở Vân Thăng đã cầm theo cái tên tán võ đang kêu sợ hãi kia, nhanh chóng lướt thẳng vào bên trong. Dưới một chiêu, không ai địch nổi. Chẳng những là đám tán võ đến truy kích kia, chính là La Thanh, bọn người Nghiêm Ca cũng là hai mặt nhìn nhau, đây là cái chiến kỹ gì? Cách không quân vật, có thể cường như vậy sao? Còn có cái chiến giáp kia, chuyện gì đang xảy ra? Trong đôi mắt đẹp của Nguyên Tuyết Giản càng phát ra quang mang kỳ dị, nàng càng ngày càng tin vào phán đoán của mình. Binh binh bộ bộ. Rất nhiều binh khí bị cuốn trên không trung theo Sở Vân Thăng hỏa tốc rời xa, ào ào rơi xuống trên mặt đất, đám tán võ đến truy kích lại động cũng không dám động, không một người dám lên trước thu hồi binh khí của mình. Chỉ trong chốc lát, trong lúc mọi người đang sững sờ, Sở Vân Thăng mang theo tên tán võ đang kêu la sợ hãi đã biến mất ở đằng xa. "Ngươi không phải sợ, ta chỉ là muốn ngươi dẫn đường, hiện tại đi theo đường nào, có thể nhanh chóng tiến vào phía trong." Thân hình Sở Vân Thăng ngừng lại ở một ngã ba, thả ra tên tán võ trong tay đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bình tĩnh nói. Trái tim tên tán võ kia đập bịch bịch, chỉ ở trong một sát na vừa rồi, hắn đã cho là mình chết chắc rồi, cao thủ Tam Nguyên Thiên giao đấu, hắn tên tán võ này còn chưa đạt tới Nhị Nguyên Thiên, làm sao có thể còn đường sống. Lại thật không ngờ Sở Vân Thăng bắt hắn đi chỉ vì hỏi đường, đột nhiên có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng vươn tay chỉ hướng một con đường nhỏ bên phải, nói, "Cái này, bên này." Sở Vân Thăng dõi mắt nhìn thoáng qua, mày nhíu lại, lần nữa nhấc lên tên tán võ kia, bay vút đi, cũng nói ra, "Ngươi biết dẫn sai đường sẽ có hậu quả gì chứ?" Tên tán võ kia bị Sở Vân Thăng kiềm chế, không dám phản kháng, vội vàng liên tục gật đầu giống như cam đoan. Sở Vân Thăng chắc hắn cũng không dám cầm tánh mạng mình ra nói dối, liền cũng không nói thêm gì nữa, để khí tụ lực, đem tốc độ trùng kích đến trình độ lớn nhất, giống như một đạo mị ảnh, tại trong bóng tối, đột nhiên tăng mạnh. Không đến vài phút thì quả nhiên phía trước bắt đầu truyền đến tiếng chém giết. Tại chỗ của hắn, đừng để cho hắn chạy, ngăn lại hắn, giết ta. Sở Vân Thăng lại xông về phía trước, đã là ánh lửa ngút trời, đầu người chớp động, tiếng giết nổi lên bốn phía, một mảnh hỗn loạn cùng điên cuồng. Người cướp được một trang giấy, còn chưa kịp cao hứng, thậm chí cả mặt chữ cũng không kịp liếc mắt nhìn, liền bị một đám lại một đám cơ đao thương chém giết, sau đó cả bọn lại tản ra. Thi thể đã đầy đất, mà giết chóc, tranh đoạt, giống như vĩnh viễn không có tận cùng, chỉ cần có người chưa ngã xuống, luôn có người sẽ điên cuồng mà hô to một tiếng, tại chỗ của hắn. Trong tình cảnh hỗn loạn, Sở Vân Thăng trái phải lẩn tránh đám người hỗn loạn. Bố võ sứ ở chỗ nào? Một cước đạp bay một kẻ xông loạn tới, Sở Vân Thăng thả tán võ trong tay ra, nhanh chóng hỏi. Ta không biết. Người nọ nhìn không thấy biểu lộ của Sở Vân Thăng sau mặt nạ, trong nội tâm e ngại, vội la lên, đại gia, ta thật sự không biết, nếu không, ngài qua bên kia tìm xem. Hắn chỉ một cái phương hướng, là phương hướng hồ nước thông hướng Bà Dương Trạch. Sở Vân Thăng hơi suy tư thoáng một tí, phòng trừng người này hoàn toàn chính xác không biết, liền không lãng phí thời gian, lập tức rút kiếm lao đi, người bị hắn đụng vào, phàm là phía dưới Tam Nguyên Thiên, đều bị tóm vào tay, uy hiếp ép hỏi một phen, tại trong tràng cảnh tàn sát lung tung, xuyên thẳng qua mà đi. Mùi máu tươi xông vào mũi, theo gió mát từng trận mà thổi hướng mặt hồ, chậm rãi lan tỏa, ở chỗ sâu trong đáy hồ, từng con thủy quái ngẩng đầu hung hãn đẩy ra cuộn sóng, lặng yên tiếp cận bên cạnh bờ. Thanh âm mặt nước, chạy không khỏi cảm giác phân nhánh tuyến thứ 6 của Sở Vân Thăng, hắn vô ý thức ngẩng đầu lên hướng phía trên mặt hồ đen nhánh nhìn lướt qua, đột nhiên, ồ lên một tiếng. Trong bóng tối, trong hồ nước tựa hồ có một chiếc thuyền. Hắn chưa nhìn kỹ, chợt nghe xa xa bên cạnh bờ có người chỉ vào cái hướng kia, hô lớn, bọn hắn đem thi thể bố võ sứ đoạt đi rồi. Là cái con thuyền kia. Sở Vân Thăng ánh mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng, phủ thêm áo choàng hỏa hồng, lùi lại khoảng cách hơn 10 thước, thân hình cong lên, vọt mạnh ra tốc về phía trước, lại trực tiếp lướt lên mặt hồ, dùng chiến năng đẳng của chiến giáp, không ngừng tăng tốc nhảy lên, rơi xuống, lại giống mặt nước, nhảy lên, giống như là hòn đá nhảy trên hồ nước, lấy hình tượng của trò chơi ném đá nhảy cóc trên mặt nước y vui vẻ biên, lướt trên mặt nước mà đi. Nhưng ngay lúc hắn vừa nhảy vào mặt hồ, trên bầu trời truyền đến từng đợt âm thanh rít gào chói tai sắc nhọn, xé rách bầu trời lao đến. Đám tán võ phía dưới đang hỗn loạn chém giết, nghe tiếng mà hoảng sợ, bất quá, trong đó có một người bị giết chóc làm đỏ mắt, máu dồn lên não, cao giọng hướng lên không trung quát hỏi, đứa quái nào thế? Một giây, hai giây, ba giây, không có động tĩnh. Đột nhiên, giây thứ tư, một mặt thiếp kỳ cực lớn, theo không trung tối đen xuyên thẳng xuống, từ đỉnh đầu cái tên tán võ điên cuồng này bổ xuống dưới đất, đem thân thể hắn xé nát. Tiếp theo, từng mũi tên như mưa chút xuống, từ một mặt của chiến trường bắt đầu, từng mũi chui vào đất lạnh, giống như sóng biển với sức mạnh bài sơn đảo hải tầng tầng đẩy mạnh. Vân Tông gia thiết kỷ, người không quỷ, giết. Thanh âm một cái nữ nhân tiêu sát từ không trung truyền ra, giống như Diêm Vương đòi mạng, thậm chí khiến cho đám tán võ vừa rồi còn đang hỗn chiến, lập tức sắc mặt trắng bệch, không tự chủ nhau nhau quỳ xuống. Người không quỷ thì chỉ ở trong nháy mắt liền bị những mũi tên nhọn từ không trung bắn xuống đâm thủng thành con nhím. Chỉ trong chốc lát, trận đồ sát vừa mới còn như tu la địa ngục, giờ phút này đám tán võ lại đã quỳ lấy đất, trên đỉnh đầu bọn hắn, từng con chim khổng lồ lộng lẫy bay lượn, không ngừng rít gào, mang theo từng trận gió lớn đem bọn người bên dưới thổi ngã trái ngã phải. Trên lưng những con chim khổng lồ sặc sỡ kia là đám nữ tử áo trắng với tư thế hiên ngang, trong tay cầm cùng tiễn tinh xảo, nhìn cũng không thèm nhìn đám tán võ đầy đất, mỗi người thần sắc đều nghiêm túc và trang trọng thẳng lướt hướng mặt hồ sâu như ưu động. Mà lúc này Sở Vân Thăng từ lâu đã nghe được động tĩnh sau lưng, nhưng hắn hiện tại đang toàn lực truy kích cái con thuyền kia, không dành phân tâm, hắn chỉ muốn đi nhìn người bị ám sát chết kia, đến cùng có phải là ẹt gà hay không. Đúng lúc này, một con chim khổng lồ, lộng lẫy giống như vương giả, từ phía sau hắn rít gào bay qua, nữ nhân phiêu giật ở phía trên nó quay đầu nhìn thoáng qua hắn. Chương 480, ta là Sở Vân Thăng. Cái nhìn kia, chỉ khẽ đảo qua, tràn đầy hương vị trên cao nhìn xuống, chỉ lưu một bóng hình thản nhiên, câu ngạo mà lạnh lùng, giống như cao thủ tuyệt đỉnh khi xuất thế, bỏ qua hết thảy tồn tại trên thế gian, phiêu nhiên mà qua. Nhìn nàng cưỡi chim lướt qua mình, Sở Vân Thăng tuy là không cam lòng, thực sự rất bất đắc dĩ, kẻ nhát gan bị Dư Hàn Vũ chiếm cứ thân thể, nếu không, có nó, hiện tại hắn cũng không phải tự mình đạp nước mà đi thế này. Hắn giờ phút này lại có chút ít hối hận, nếu như từng phong ấn vài cái sinh vật có khả năng phi hành cao tốc, thời điểm này cũng có thể không phải đi bộ rồi. Mà hiện tại nếu muốn dựa vào lực lượng bản thể của chính mình để phi hành là không thể, trừ phi đạt đến cảnh giới tứ nguyên thiên. Chỉ trong tích tắc hắn suy nghĩ đó, cái con chim lớn đến mười mấy thước, uy mãnh, xinh đẹp lộng lẫy như sinh vật tiền sử kia đã kéo thân ảnh cực kỳ hoa lệ của nó bắn về phía chiếc thuyền đánh cá nhỏ như ẩn như hiện phía sâu trong hồ. Ngay tại lúc đó, một phía khác, từng con thủy quái đen nhánh từ dưới mặt hồ ngóc cái cổ thật dài lên, phun ra từng cột nước sen lẫn hàn khí bức người, từng cây răng khắp mặt hồ, giống như rừng băng trụ lập loại hàn mang, tản mắt ra hàn băng chi khí, làm cho người khác toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh buốt thấu tâm. Trong rừng băng trụ hoa lệ, phía trước là chim to, phía sau là Sở Vân Thăng, kẻ phía trước dựa vào cực lớn ưu thế của thân thể trên không trung, không phí chút sức, linh hoạt né tránh các phát đánh chí mạng của băng trụ, nghiêng trái, né phải, vọt lên, lao xuống, cực kỳ thành thạo, đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai vang vọng, chấn đau màng nhĩ người nghe. Sở Vân Thăng theo ở phía sau nhưng không có buồn sự này, hắn phải sử xuất tuyệt kỹ toàn thân, nhanh chân lẹ mắt, dùng tốc độ cực nhanh tính ra vị trí công kích trước khi trụ nước đánh đến, đồng thời điều chỉnh thân thể né tránh, lại còn phải cực kỳ xảo diệu mà mượn sức nước trùng kích để đẩy nhanh tốc độ đi tới. Nếu không phải hắn có được kinh nghiệm chiến đấu thâm hậu, cùng với cảnh giới Tam Nguyên Thiên và vật phụ trợ siêu cấp như chiến giáp cùng lục giáp phụ, chỉ sợ liền một lần né tránh chuẩn xác mà xuyên qua cũng không làm được. Nữ tử áo đỏ đang nghiêng mình dựa trên lưng của con chim lớn, trong lúc lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy Sở Vân Thăng vẫn có thể theo sát mình ở địa phương không xa, miệng ngọc không khỏi khẽ cười, hai tay như bạch ngọc khẽ vuốt ve lọn tóc rối tung, khí chất phóng khoáng tràn ngập không gian. Khâu Lãnh Khiết, lưu lại thi thể cùng ban nước liệt, tha cho ngươi khỏi chết. Trên mặt hồ, dựa vào nguyên khí thâm hậu, một giọng nữ uy nghiêm vang vọng khắp bốn phương, không chấn màng hai người, nhưng lại thẳng lay nhân tâm. Phản phất thanh âm không phải từ trong lỗ tai nghe được, mà là theo trong nội tâm chấn động ra. Sở Vân Thăng mãnh liệt ngẩng đầu, từ khi hắn đi ra về sau, là lần đầu tiên cảnh giác lên, có thể tại không gian 3 triệu, đem thanh âm phát ra mênh mông như thế, chỉ có đạt cảnh giới Tam Nguyên Thiên tầng rưỡi trở lên mới có thể có năng lực làm được, hắn từng đạt qua cảnh giới này, bởi vậy vô cùng hiểu rõ. Nhất Thành Hồng Y Liễu, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào thế lực Vân Tông, ta liền sẽ sợ ngươi. Trên đầu thuyền đánh cá là một nam tử ôm một ống phóng dốc két tiểu mới, nhắm vào con chim lớn lộng lẫy, lạnh lùng nói. Sở Vân Thăng lúc này đã dừng tiến lên phía trước, đối phương so với hắn cảnh giới cao hơn, lại giữ lấy ưu thế không trùng, liều mạng hiển nhiên không hề có lợi, mục đích của hắn chỉ là muốn đi liếc mắt nhìn bố võ sử bị ám sát đến cùng có phải thật sự là Edgar hay không, không đáng lãng phí nguyên phủ công kích, trừ phi là Edgar còn sống. Hơn nữa, càng tiếp cận giữa hồ, sao động bất an theo phân nhánh tuyến thứ 6 truyền đến càng ngày càng lộ ra, ở chỗ sâu trong đáy hồ tựa hồ có thứ gì đó đang ẩn nút, dục dịch, tuyệt không phải những đám thủy quái kia có thể so sánh với. Mấy hơi công phu, hắn liền lựa chọn tạm thời thối lui, hướng bên cạnh bờ phía sau phóng đi, trước để mặc cho bọn họ đánh cho đến ngươi chết ta sống rồi hay nói sau. Lúc này, nữ nhân áo đỏ phiêu giật ở trên chim lớn nghe vậy thì cười lên ha ha, khí chất anh hào lần nữa phát ra không che giấu. Cười, ta cho ngươi cười. Người nam nhân trên đầu thuyền kia liền bóc cỏ, đây là vũ khí đến từ chiến trường nhân thần, nó lập tức hiện lên một đạo lam sắc quang mang chói mắt, lăng lệ ác liệt mà hướng chim to uy manh bắn tới. Nữ nhân áo đỏ phiêu giật bỗng nhiên túi lầu xuống, lập tức thu liễm dáng tươi cười, vẻ mặt băng xương ngạo nghễ, hai chỉ như kiếm, nhẹ nhàng vung đánh mà đi. Trùng, một đạo mũi tên nhọn hồng mang kiếp người, lăng không bắn xuống, thanh âm ma sát chói tai, ở giữa không trung đánh tới đạo ánh sáng màu lam kia. Hai đạo quang mang đột nhiên va chạm, bạo liệt ra nổ mạnh đinh thai nhức óc, đoàn năng lượng trùng kích hoa mị ở giữa không trung quay cuồng không thôi, giống như pháo hoa tại bầu trời đêm. Ngươi, ngươi lại tăng lên, quá điên cuồng. Nam nhân trên đầu thuyền trừng mắt há miệng, cả kinh nói. Trung, nữ tử áo đỏ trên đại điểu uy mãnh, để chim to uy mãnh nghe cứ đen tối thế nào ý xem ảnh một biên, cũng không thèm liếc hắn một cái, hời hợt mà liên tiếp chém ra mấy lần tịnh kiếm sóng chỉ, vài mũi tên nhọn hồng mang lại đoạt không bùng phát. Ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ hiện liên, từng tiếng kêu thảm thiết thống khổ từ trên thuyền đánh cá liên tiếp phát ra. Giờ phút này, Sở Vân Thăng đã thối lui đến bên cạnh bờ, kinh ngạc mà nhìn qua trận chiến này, bật thốt lên, Đông Phương bất bại. Tại trong nhận thức mà hắn biết, áo đỏ thế kia, tư thế vai hùng và khí thế phong khoáng, cùng với thủ pháp công kích, hiển nhiên chính là Đông Phương bất bại trong phim ảnh. Đông Phương bất bại? Người nào? Ai? Chẳng biết lúc nào, bọn người Nghiêm Ca cũng đã cùng đi theo đến bên cạnh bờ, dưới sự uy hiếp của Vân Tông trên đầu, tất cả đều thành thành thật thật đứng ở một bên, ngạc nhiên nói. Sở Vân Thăng nhìn thoáng qua về phía sau, thấy là Nghiêm Ca cùng La Thanh, liền cổ quái mà hướng nữ tử áo đỏ phiêu giật phía trên mặt hồ chép miệng, không nói chuyện. Nghiêm Ca cùng đám người La Thành đã thấy tận mắt qua thực lực của Sở Vân Thăng, đối với lai lịch vị cao thủ tầm tuổi này vốn là đoán không ra, lúc này nghe hắn nói như vậy, vậy mà tin là thật, mỗi người đều nhíu mày, nói: "Tiền bối, vị này không phải là đệ nhất cao thủ dưới trướng Nguyên lão hội của Vân Tông, Nhất Thành Hồng Y sao? Nguyên lai còn có một tên hiệu khác, Nhất Thành Hồng Y kìa." Sở Vân Thăng nghĩ nghĩ liền buông tha rồi, thời điểm hắn tung hoành Nam Trung Quốc, cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua người này, đại khái là những năm này xuất hiện, dù thế nào tìm tòi trí nhớ cũng là phí công. La Thành nhẹ gật đầu, thần kỳ mà kính nể nói: "Ở bên trong cuộc chiến nhân thần, Nhất Thành Hồng Y đã từng tham gia chiến đội quyết tử, liều chết tiềm hành ngàn dặm, chém giết qua thần nhân. Lại là cuộc chiến nhân thần." Sở Vân Thăng nắm Thiên Lực kiếm, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào động tĩnh trên mặt hồ, thứ ở dưới đáy hồ đã bắt đầu kìm nén không được. "Tiền bối." Nghiêm Ca bỗng nhiên kéo hắn một cái. Sở Vân Thăng vừa muốn quay đầu, chỉ thấy từng cái ban lan cự điểu hơi nhỏ hơn một chút so với con mà nữ tử áo đỏ cưới, từ trên bầu trời xoay quanh hạ xuống, thân ảnh khổng lồ bao phủ đỉnh đầu hắn, một thanh âm thiếu nữ thanh thúy cũng lạnh như băng từ phía trên truyền xuống, ngươi là ai? Ta là ai? Các ngươi những tiểu oa nhi này còn không cần biết. Sở Vân Thăng thấy trên mặt hồ chiến đấu không hề có địa phương có thể ngư ông đắc lợi, lập tức lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu, mệnh nguyên quái vật dưới đáy hồ hắn là muốn rồi. Không chỉ có như thế, bố võ sử mặc kệ thật giả, cô thi thể kia, hắn cũng muốn định rồi. Mà có thể đem quái vật ẩn núp dưới đáy hồ dẫn ra tới, chỉ có cái nữ nhân áo đỏ kia, tuy không biết vì cái gì, bất quá chỉ có sau khi nàng đến thì nó mới bắt đầu dục dịch. Cho nên Sở Vân Thăng phải đợi thêm một hồi, bắt lấy cơ hội tốt nhất, dùng tốc độ nhanh nhất đối phó nó. Nhưng hắn không biết bay, tốc độ đằng không đạp thủy lại quá chậm, làm không tốt thì quái vật kia trong nháy mắt sẽ lặn xuống lại đáy hồ, bởi vậy hắn lập tức nhắm vào vị nữ Kỵ Vân Tông chủ động đưa tới này. Cô gái kia còn không có ý thức được nàng đã trở thành con mồi của Sở Vân Thăng, sau khi nghe ngữ khí cuồng vọng của Sở Vân Thăng xong, giơ cung tiễn tinh xảo nhắm vào Sở Vân Thăng, cả giận nói, lớn mật. Nói mau, ngươi là người nào? Nếu như ta nói ta là bằng hữu của tông chủ các ngươi, ngươi tin hay không? Sở Vân Thăng vừa quan sát động tĩnh trên mặt hồ, một bên buồn cười nói. Cô gái kia vốn căn bản là không tin tưởng, nhưng thấy tán võ khác phụ cận hắn mỗi người hai mặt nhìn nhau, một bộ biểu lộ thì ra là thế, lại Sở Vân Thăng được bao bọc bởi một thân chiến giáp không biết lai lịch, vậy mà trong nội tâm không hiểu thấu lại sinh ra một tia dao động, chần chờ nói, ngươi tên là gì? Sở Vân Thăng trong nội tâm khẽ động, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hắn phải thử một chút một cái phản ứng lớn nhất, đây là hắn rất trọng yếu, cũng rất muốn biết, vì vậy đâm lao phải theo lao, âm thanh lạnh lùng nói, Sở Vân Thăng. Sở Vân Thăng, cái tên này như thế nào quen như vậy ta? Cô gái kia hơi sững sờ, bộ dạng có chút kinh ngạc, nhưng vài giây đồng hồ qua đi, lập tức kịp phản ứng, lập tức giận tím mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, giận dữ nói, lão sược, ngươi cái tên cuồng đồ này dám mạo phạm võ nguyên, tử tội. Sở Vân Thăng đảo mắt nhìn về phía bọn người Nghiêm Ca và La Thanh, toàn bộ đều giống như bị người nào bóp cổ vậy, kinh ngạc nói không nên lời, bất quá, kể cả Nguyên Tuyết Giản, đều tỏ ra bộ dạng căn bản là không tin tưởng, chỉ cảm thấy hắn hết lần này đến lần khác mê sảng, khẩu suất cuồng ngôn. Quả nhiên, ta chính là thừa nhận cũng không ai tin. Sở Vân Thăng âm thầm tự giễu, hắn mấy ngày trước đã đoán ra được kết quả sẽ là như vậy, chỉ là chưa từng thử một lần, hôm nay nói ra, quả là thế. Cùng thời gian, trên mặt hồ đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, một cái đầu khổng lồ xấu xí, to lớn như một căn phòng từ dưới mặt hồ chui ra, nhìn không thấy cơ thể, dường như chỉ có một cái miệng lớn dính máu khủng bố đến cực điểm mở ra, cắn nuốt hết thể sinh vật trên mặt hồ. Người trên thuyền cá đã bị mũi tên nhọn hồng mang giết sạch sẽ, nữ nhân áo đỏ chính mang theo một cỗ thi thể cùng một cái bóng người kinh hoàng bay vút quay về, cũng không một tia ý tứ giao chiến cùng con thủy quái này. Hôm nay, thi thể ta muốn, mệnh nguyên ta cũng muốn. Sở Vân Thăng ngưng mắt nhìn mặt hồ, trầm giọng nói, hắn cũng không còn lại trông cậy vào nữ nhân áo đỏ có thể cùng quái vật liều cái ngươi chết ta sống. Sự tình thế gian không dựa theo ý nghĩ của hắn mà an bài, đã tập mãi thành thói quen. Hai chân đạp đất, khẽ kéo thân thể nhảy lên, Sở Vân Thăng tay không đón đỡ một băng tiễn mà thiếu nữ bắn xuống, trở mình nhảy lên lưng cự điểu, ôm chặt lấy thiếu nữ từ phía sau, làm nàng không thể cử động, chỉ vào phương hướng cái miệng lớn đầy máu kia, lạnh lùng nói, bay về phía kia. Nếu không ta giết ngươi. Sở Vân Thăng cử động quá đột nhiên, không ai dám tin tưởng dưới sự áp chế của nhiều phi kỵ vân tông như vậy, hắn còn dám lớn gan phát động tập kích, chẳng lẽ đầu bị hư, hay là định đi tìm chết? Nhất Thành Hồng Ý còn đang ở đây nữa đấy. Cô gái kia tự nhiên cũng là tuyệt đối không dám tin, đại khái chưa bao giờ có chuyện như vậy phát sinh qua, đối mặt thiên lịch kiếm sắc bén vô cùng, nàng lại vô ý thức cả giận nói, ngươi dám? Có cái gì không dám hay sao? Đừng nói mấy người Vân Tông các ngươi, cho dù là nhân thần thần côn ta đều đã giết qua. Sở Vân Thăng hừ lạnh một tiếng nói, cô gái kia ở đâu quản hắn khỉ gió nói được là thật hay là giả, chỉ mạnh miệng nói, ngươi cho dù giết ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi đắc ý. Ngươi nếu không lại để cho xuất sinh này bay, ta liền trước hết giết nó, sau đó lại giết ngươi. Sở Vân Thăng quay đầu kiếm lại, nhanh chóng hướng thân cự điểu phía dưới mà đâm. Không nên, không nên thương tổn Phi Vân, ta đi. Thiếu nữ đột nhiên kinh hoàng nói, cắn răng một cái, cưỡi cự điểu liền xông ra ngoài. Trên bầu trời, các phi kỵ khác của Vân Tông đã phát hiện dị trạng của thiếu nữ bên này, ào ào vút không bay lượn đuổi theo. Nhưng nhìn thấy Sở Vân Thăng vậy mà buộc cô gái kia phóng tới miệng lớn dính máu trong hồ, nguyên một đám cả kinh trên không trung, không biết làm sao. Hai con chim khổng lồ một lớn một nhỏ trên không trung giao thoa mà qua, trong ánh mắt nữ tử áo đỏ hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức hai tay làm kiếm, nhẹ nhàng chém ra, trung cái đầu của ngươi. Sở Vân Thăng giẫm vai phải cự điểu, một kiếm hướng về phía sau chém ra, thân thể lại đằng không lao về phía trước, lao thẳng vào phía miệng lớn đầy máu kia. Kiếm khí. Chương 481, hắn đã trở lại. Tại mật thất của Vân Tông, ánh sáng màu ngà sữa từ trên đỉnh phòng trải ánh sáng nhu hòa xuống khắp cả gian phòng, tại vị trí chính giữa, vài cái ghế sofa được đặt thành một nửa vòng tròn, phía trước là một cái bình đài làm bằng một loại kim loại đen bóng loáng, phía trên trải đầy các loại máy móc tín hiệu không ngừng nhấp nháy qua mang. Vài người trầm mặc ngồi trên ghế salon, khuôn mặt tiểu tụy, từ đêm qua đã bắt đầu tụ tập ở đây, đang không ngừng thương nghị đi thương nghị lại cũng chả ra được cái kết quả nào. Sau một hồi, một người trẻ tuổi cực kỳ suy yếu ngồi ở góc của nửa vòng tròn, bưng lên chén nước đã uống quá nửa, đánh vỡ sự yên tĩnh, rất nhỏ nói, ba ngày trước, ta đã nói qua quan niệm của ta, ba ngày sau, còn là đồng dạng suy đoán, nếu như các ngươi không đưa ra phản ứng thì chỉ sợ đã không còn kịp nữa rồi. Một người nam nhân ngồi ở bên tay phải của nàng, móc ra gói thuốc lá rồi lại ngượng ngùng mà thu trở về, đem hộp thuốc lá nắm ở trong tay, trầm giọng nói, chúng ta không phải là không tin ngươi, nhưng những năm này, Thiên Không Chi Thành Cố Lộng Huyền Hư đã không phải chỉ một lần rồi, chỉ sợ lại là lần nữa âm mưu, bày kế, cố ý quấy rầy kế hoạch cùng bố trí của chúng ta. Cái người trẻ tuổi cực kỳ suy yếu kia phảng phất như không có nghe thấy mà thấp giọng nói, suốt đêm qua triệu hồi toàn bộ Phong Hỏa Liên Thành, cùng chiến đội băng hỏa, có lẽ hoàn toàn chính xác là một âm mưu điên cuồng khác. Ta cùng hắn cãi nhiều năm như vậy, hiểu rõ người này hơn ai khác, hắn căn bản không lo lắng ta sẽ đoán được cái gì, hắn đem hết thảy đều đặt ở trước mặt ngươi, lại để cho chính ngươi đi phán đoán, lựa chọn, nhưng mặc kệ ngươi lựa chọn là tin hay là chưa tin, ngươi đều đã rơi vào hạ phòng, bởi vì hắn là người ra để trước, hắn thủy chung chiếm tiên cơ. Lúc này, âm thanh lạnh lùng của một nữ nhân ngồi ở phía giữa cất lên, ta cũng có thể lựa chọn không để ý tới. Cái người trẻ tuổi suy yếu kia nhẹ khẽ nở nụ cười, có lẽ đây chính là mục đích hắn muốn đạt tới. Mặc kệ như thế nào, ta dám xác định lần này là thật sự. Sự tình đồ diệt ổ bảo phía Tây Hoàng Sơn tra được rõ ràng hay không đã không còn trọng yếu, đây hoàn toàn là lãng phí thời gian. Lập tức đình chỉ tất cả nhiệm vụ, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cuối cùng, ai tìm được người kia trước, chứng minh được thân phận thật giả, chính là người chiếm được tiên cơ, âm mưu lừa gạt căn bản không trọng yếu, bởi vì dù là ta hay là hắn, kể cả những nhân thần kia, biến số duy nhất không đoán được chính là người đó. Chỉ cần chứng minh hắn thực sự còn sống, hết thảy trong một đêm đều thay đổi hoàn toàn. Nam nhân cầm hộp điếu thuốc, trong ánh mắt hồng hồng hiện lên một tia hào quang, nói, nhưng nếu như là thật sự, hắn vì sao không tới tìm chúng ta? Những năm này hắn đi đâu? Người trẻ tuổi thoáng cái nhíu mày, trầm mặc nửa ngày, mở ra toàn bộ địa đồ, chỉ vào một chỗ, nói, nếu như hắn còn sống, nếu ta đoán không sai, địa phương hắn muốn đi hẳn là nơi đây. Rừng thực vật, một nữ nhân khác ngồi ở sofa kinh ngạc nói, đang suy nghĩ không biết nên để thực vật nhân xâm lâm hay rừng thực vật đây. Biên. Người trẻ tuổi suy yếu vịn chỗ tựa lưng sofa mà đứng lên, yếu ớt gật gật đầu, thở dài nói, đây là ta căn cứ tính cách của hắn, duy nhất có thể đoán được địa phương này. Ta có thể đoán được, cái vị kia của Thiên Không Chi Thành cũng có thể đoán được, hiện tại chiến đội băng hỏa chỉ sợ sớm đã đến chỗ đó, bất quá, đó cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Lại để cho Hồng Y trở về đi, thiên hạ sắp đại biến, những chuyện khác đã không còn trọng yếu. Đúng rồi, các ngươi có lẽ hay là muốn suy nghĩ nên ứng đối với lửa giận của hắn thế nào à, với tính cách của hắn, ta nghĩ các ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Một câu cuối cùng giống như truy trầm trọng gõ vào trong lòng mọi người, trong lúc nhất thời, trong mật thất lần nữa bắt đầu trầm mặc, chỉ có người tuổi trẻ kia từ trong lòng ngực móc ra một đoàn quang mang thể không ngừng nhấp nháy, chăm chú nhìn nó, như là đang hao phí tâm huyết thật lớn nghiên cứu nó, nhưng không biết chính thức là nàng đang suy tư cái gì. Bên ngoài 300 km của tổng bộ Vân Tông, ánh sáng nhạt trên bầu trời đã đẩy ra một góc hắc ám, xa xa núi non sông ngòi lập tức hiện ra bóng dáng lung lung. Ánh lửa huyên náo chiếu rọi cả mặt hồ Bà Dương Trạch, Sở Vân Thăng dùng kiếm khí của Thiên Lịch kiếm ngăn hồng mang của Lợi kiếm, đồng thời thả người đánh về thủy quái miệng lớn dính máu phía trong hồ. Thấy một màn như vậy khiến đám người bên cạnh bờ cùng với đám nữ nhân Vân Tông cưỡi chim khổng lồ trên bầu trời đều hít vào một hơi khí lạnh. Thiếu nữ bị ép buộc há hốc miệng, không dám tin mà nhìn qua cái tên hôn đã đang uy hiếp nàng kia, dĩ nhiên vậy mà thực sự dám nhảy xuống. Hắn muốn làm cái gì? Thoáng cái, người bên cạnh bờ bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, đám người của Vân Tông cũng nhìn nhau kinh nghi, người này không phải là điên rồi chứ? Bên trong cái miệng máu khổng lồ như một gian phòng kia là từng tầng răng nhọn sắp xếp giống như những cái miệng lớn nhỏ không đồng nhất, không ngừng xoay tròn, nghiền ép, phát ra từng luồng khí hư thối, hung tàn cực kỳ, khiến người ta nhìn thấy đã cảm thấy ác hẳn. Trên mặt hồ bất kể là thi thể hay là các loại thủy quái không kịp chạy trốn khác, phàm là bị nó hút vào, tất cả đều bị nhai nghiền nát bấy, bị nuốt vào bụng, không một cái gì có thể đào thoát. Hình tượng cái miệng chắc cũng tương tự như của cột mạ trong LOL ý nhị biên. Mà thân ảnh rơi xuống giống như đạn pháo của Sở Vân Thăng, liền thẳng tắp nện vào địa phương cách cái miệng lớn không đến vài mét, dòng nước chảy hỗn loạn phóng tới thân thể hắn, một cỗ hấp lực cực lớn đem chiến giáp của hắn trà sát được gong ngóng rung động, một khi thân thể bị cái miệng lớn dính máu đang không ngừng xoay tròn sinh ra hấp lực kia nuốt đi vào, rất nhanh sẽ biến mất vô ảnh vô tung, hóa thành một vũng máu. Nguyên Tuyết Giản đứng bên cạnh bờ đang che miệng, thiếu chút nữa muốn la hoảng lên, lại chỉ thấy Sở Vân Thăng cả người mang kiếm, xoay tròn lấy thân thể, mãnh liệt bay lên đi ra, giẫm mặt nước như đứng trên mặt rất bằng, nhảy ở giữa không trung, lợi kiếm lộ ra hàn mang theo thân thể xoay tròn, kéo lên một nửa vòng tròn, kiếm khí suy suy chém ra. Kiếm thức. Sở Vân Thăng khẽ quát một tiếng, thân thể đã xoay tròn đến phía chính diện thủy quái, tay phải cầm kiếm vẽ hết nửa vòng tròn, thuận thế về phía trước thẳng tiến đâm ra, giết ra một kích mạnh nhất trong kiếm chiến kỹ của hắn. So sánh với đệ nhất kiếm thức cấp phổ thông thì kiếm khí cấp tinh xảo càng thêm tinh thuần ngưng chất, nhưng mà không hề loẹt loẹt lóa mắt như vậy. Sự khác biệt là kiếm khí ngưng tụ vô cùng dày đặc tinh túy, một khi lại phá tan điểm hạn mực cao nhất, nguyên khí đạt được trạng thái siêu ổn định, cũng tức là tiến nhập trạng thái ổn định tầng cao nhất, liền sinh ra chất biến bay vọt, trở thành cấp tuyệt kỹ. Kiếm khí triệt để hóa thành vô hình, sát nhân chạm vật vô thanh vô sắc. Nhưng hiện tại, kiếm khí cấp tinh xảo cũng đã có thể đối với thủy quái dưới đáy hồ hình thành thương tổn. Một kiếm của hắn đâm ra, kiếm khí ngưng thực liền đột phá mọi cản trở trên mặt nước, lập tức đánh thủng một cái miệng xoáy trong cái mồm khổng lồ dính máu kia. Hồ thủy quái khổng lồ dưới đáy hồ tức giận mà phát ra một tiếng cự âm hùng vĩ. Ở bên trong sóng âm, dùng cảnh giới Tam Nguyên Thiên của Sở Vân Thăng cũng bị tại chỗ chấn đẩy té ngã trên không trung, nhưng có chiến giáp cùng lục giáp phù bảo vệ, nội tạng huyết nhục cũng không lo ngại, chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng cái này thì người bên cạnh bờ cùng với đám người Vân Tông trên bầu trời đều nhìn rõ ràng, cũng đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng, ai cũng không nghĩ ra, mục đích thật sự của Sở Vân Thăng là vì tập kích thủy quái ở chỗ sâu trong đáy hồ. Dùng lực lượng một người, khiêu chiến cái bá vương khủng bố trong hồ này. Rất nhiều hô hấp càng trở nên trầm trọng, vì Hàn Vũ Di thư liều mạng thì còn có thể để cho người ta giải thích, nhưng một con quái vật như vậy, mà có lẽ lại còn là quái vật cực kỳ cường đại, ý đồ của hắn là cái gì? Bọn hắn không biết, Sở Vân Thăng tự nhiên cũng sẽ không nói cho đám bọn hắn biết, cướp lấy mệnh nguyên bây giờ là nhiệm vụ chủ yếu của hắn, không có đại lượng mệnh nguyên bổ sung không gian không chiều trống rỗng, khôi phục sức sống thân thể thì hắn hoàn toàn không có nắm chắc từ trong rất nhiều cao thủ của Vân Tông đem thi thể bố võ sử cướp về. Đối phó đám người Vân Tông, cực hạn là dùng nguyên phù công kích, các nàng quá nhiều, còn có cao thủ nhất thành Hồng Y tại đây, không dùng phù lưu thì không cướp được thi thể. nhưng đệ thất đinh lại không thể lãng phí ở trên người nàng. Sở Vân Thăng luôn luôn là người tính toán tỉ mỉ, rất cẩn thận, mỗi lần tu dưỡng 7 đến 8 ngày mới có thể thúc bức ra một lần đệ thất đinh, hoặc là không xuất ra, nếu bức ra, chính là phải đem về đại lượng mệnh nguyên. Mà muốn nhiều lần sử dụng nguyên phù công kích, phải dựa trên khả năng vận chuyển nguyên khí hơn xa người thường làm cơ sở, nếu như thân thể, khí quan giàn mua, khuyết thiếu sức sống, căn bản không chịu được đánh lâu dài. Cho nên, trước đoạt mệnh nguyên sau đoạt thi, tuyệt đối không thể thay đổi. Đối mặt đám người Vân Tông phi kỵ đông như mây, cùng với Nhất Thành Hồng Y giống như Đông Phương bất bại, chỉ cần sai lầm một bước, đừng nói không đoạt đến thi thể, chỉ sợ mình cũng bị bức phải chạy trốn. Nhưng mà, cái con thủy dưới quái đáy hồ này cũng không phải dễ đối phó như vậy, dùng đệ thất đinh mà Sở Vân Thăng chỉ tu nuôi gần 7 ngày, thực lực hiện tại của hắn cùng thủy quái cực lớn sai biệt, cho dù cưỡng ép thúc dục đệ thất đinh cướp lấy mạng nguyên, chỉ sợ cũng sẽ làm tổn thương căn bản đến phân nhánh tuyến thứ 7, thậm chí khiến nó tan vỡ, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Bởi vậy, tại trước khi phát động đệ thất đinh kia, hắn phải biết chắc chính mình có khả năng đâm bị thương thủy quái dưới đáy hồ, dùng tốc độ nhanh nhất để suy yếu thực lực của nó, có thể lệnh đệ thất đinh vừa ra liền khiến nó mất mạng, thuận lợi thu hồi mệnh nguyên. Nhưng trình độ lợi hại cái con thủy quái dưới đáy hồ này tựa hồ thoáng vượt ra khỏi phán đoán của Sở Vân Thăng, một đạo kiếm khí cấp tinh xảo vậy mà không thể hoàn toàn đâm thủng thân thể của nó, cái thân thể này là chắc chắn được nào. Lông mày Sở Vân Thăng có chút cau lên, hắn đã vào tình thế bắt buộc cần mệnh nguyên cái con thủy quái dưới đáy hồ này, cho dù cường thịnh trở lại, hôm nay cũng phải cướp lấy mạng nguyên của nó, lần kiếm thức thứ nhất không được, thì hai lần không được, thì ba lượt. Hắn hiện tại cũng có ưu thế của hắn, đó chính là nguyên khí được dự trữ sung túc, nhất nguyên phủ chuẩn bị cho chiến tranh rất sung túc, chỉ cần tại dưới tình thế thân thể cho phép, hắn liền có thể liên tiếp mà phát động kiếm thức công kích lăng lệ ác liệt. Thủy quái dưới đáy hồ mấy lần nuốt hấp Sở Vân Thăng thất bại, hơn nữa khẩu khí bên trong miệng lớn dính máu liên tiếp mà bị kiếm khí đâm phá, tâm tình trở nên càng ngày càng phẫn nộ, thân thể cao lớn ra tốc tại đáy nước di động tới, từng bước một đem Sở Vân Thăng bước về hướng bên cạnh bờ hồ nước. Đám người trên bờ hoảng sợ mà ào ào bay ngược về phía sau, bọn hắn không có thể như Sở Vân Thăng bay lên không, cũng không có nguyên khí thủ có thể phụ trợ lôi kéo, một khi bị hấp lực khổng lồ của miệng lớn dính máu bao phủ thì chính là phải chết không thể nghi ngờ. Sở Vân Thăng vừa đánh vừa lui, mặc dù bộ dạng thoạt nhìn hết sức chật vật, nhưng một mực vẫn ở vào công kích thượng phong, không có dấu hiệu suy tàn, nhưng mà thủy quái quá mạnh mẽ, chính là mãi cũng cần công phu mãi, thời gian của hắn càng ngày càng không đủ, đồng thời đám Vân Tông bọn họ tại lúc thủy quái tới gần bên cạnh bờ cũng ào ào rút ra đến địa phương an toàn, đoạt lại Hàn Vũ Di thư dưới mặt đất mà tất cả tán võ cấp được, cũng mơ hồ mà bắt đầu hình thành trận thế lui phòng, chuẩn bị rời đi. Lúc này, thủy quái dưới đáy hồ phảng phất cũng đã lấy lại bình tĩnh, thanh âm giống to một tiếng, vậy mà đem vô số khẩu khí xoay tròn bên trong đại khẩu chấn đi ra, từng cái xuất ra tại bên ngoài khẩu, do một cây cơ liên thông, phô thiên cái địa đem Sở Vân Thăng bao ở trong đó, cũng nhanh chóng mà xoay tròn, sinh ra hấp lực mạnh mẽ, giống như là muốn đem Sở Vân Thăng kéo thành mảnh nhỏ, tại chỗ phân thây vậy. Hai mắt Sở Vân Thăng ngưng tụ lại, hắn phải cưỡng ép thúc dục đệ thất đinh rồi, nếu không chẳng những người Vân Tông chạy, thi thể đoạt không được mà ngay cả mình cũng sẽ bị công kích quái dị của thủy quái dưới đáy hồ dày vò. Thoáng chốc, Sở Vân Thăng bất ngờ bạo phát, đâm rách một trong các miệng xoáy, bóng người như mũi tên bắn về phía chính giữa miệng lớn dính máu đang phát ra trận trận tanh tưởi. Không! Thủy quái dưới đáy hồ đột nhiên khép miệng lại, ý đồ một ngụm đem Sở Vân Thăng nuốt vào, tiêu diệt cái con mồi khiến nó chán ghét phẫn nộ này. Thu hoạch toàn thắng nó cũng có vẻ đắc ý, không có lưu tâm nhiều một hồi đảo loạn trong miệng, chỉ cho là con mồi dãy rủa, nó chỉ cần bài tiết dịch thể tiêu hóa có tính ăn mòn mạnh mẽ, không đến một lát có thể đem con mồi hóa thành một đống bầy nhầy. Thủy quái dưới đáy hồ hưng phấn mà hung ác tiếp tục hướng phía bên cạnh bờ tới gần, chỗ đó có rất nhiều sinh vật, chỉ cần nó há miệng ra thì có thể hút vào đại lượng những đồ ăn này. Nhưng mà, trong đại khẩu của nó đột nhiên bắt đầu kịch liệt đau nhức, một hồi cảm giác như là lửa đốt, đau nhói, nó đang theo bản năng mà chuẩn bị mở cái miệng rộng ra, đem thứ khiến nó đau đớn nhả rơi đi ra. Cũng tại trong một sát na này, thân thể thủy quái dưới đáy hồ đông cứng đờ, há miệng ầm ầm ngã vào bên cạnh bờ, không nhúc nhích. Đám tán võ đang chuẩn bị rút lui về phía sau lập tức kinh sợ. Thủy quái chết rồi. Nó bị giết chết rồi. Điều này sao có thể? Người nọ là làm như thế nào? Hắn vậy mà thật sự dùng lực lượng một người mà có thể giết chết một cự quái dưới đáy hồ. Chính trong lúc mọi người đang kinh ngạc, một đạo bóng dáng ngân sắc lấy kiếm khí mở đường, trực tiếp phá vỡ ra thịt của miệng lớn dính máu, bay lên ở giữa không trung. Chiến giáp hư thối, quần áo hư thối, binh khí hư thối, cùng với hương vị hư thối, lại che không được màu tóc bạc trắng, che không được cái gương mặt rất nhiều người quen thuộc kia. Trang diện thoáng cái trở nên cực kỳ hỗn loạn, bất luận là bầu trời hay là dưới mặt đất ba. Mi gột, là hắn. Hắn đã trở lại ban đức liệt mới từ trong hôn mê tỉnh táo lại, không dám tin mà nhìn qua Sở Vân Thăng. Sau đó lùi lại mấy bước, một cước đạp vào khoảng không sợ hai từ trên chim khổng lồ màn nện xuống mặt đất, sinh tử không biết. Chương 482, thuộc đô nhất kiếm. Sở Vân Thăng không cách nào lập tức biết được mình đã khôi phục thành cái bộ dáng gì, chỉ cảm thấy trong thân thể đón nhận một cỗ sinh cơ bừng bừng sức sống đã lâu không thấy qua, như là trẻ đi rất nhiều, nhưng cũng không xác định được trình độ cụ thể, bất quá ít nhất không còn tồn tại cảm giác như cương thi gần đất xa trời nữa. Đồng thời, dịch tiêu hóa cường tính trong bụng thủy quái dưới đáy hồ phương ra, cường độ ăn mòn vượt ra xa khỏi dự liệu của hắn, chẳng những chiến giáp không chịu nổi bị phá hủy, mà ngay cả lục giáp phủ cũng nguy cơ sắp vỡ nốt, nếu không phải Lâm Nguy khiến hắn cưỡng ép dùng đệ nhất kiếm thức cấp tinh xảo phối hợp thêm rất nhiều công kích nguyên phủ xuất liên tục mấy kích, phá vỡ tầng ra ngoài chắc chắn của thủy quái, cũng nhất cử nhảy đi ra thì chỉ sợ giờ phút này đã thật sự biến thành một vũng máu. Nhưng chiến giáp bị dịch tiêu hóa cường tính ăn mòn cầm cự không được bao lâu, chiến năng đằng rất nhanh muốn sụp đổ, cấp cấp lao ra thi thể thủy quái dưới đáy hồ xong, Sở Vân Thăng không kịp làm cái che giấu gì, vội vàng chân điểm lấy mặt nước phóng tới bên cạnh bờ, ngay thi thể thủy quái trong hồ cũng không kịp thu vào bên trong vật nạp phủ. Tuy hắn vô cùng cần cỗ thi thể này để chế chiến giáp cùng vũ khí,

Sở Vân Thăng vừa ra khỏi mặt nước liền há to miệng, tham lam mà hô hấp lấy không khí ẩm ướt, cũng không để ý trên mặt hồ một ít thực vật phù du cổ quái phóng ra độc khí, thầm nghĩ đem không khí toàn bộ thế giới đều hút vào trong phổi, khoan khoái, dễ chịu. Đằng sau, xa xa cuộc chém giết vẫn còn tiếp tục, đám người Vân Tông vẫn xoay quanh ở trên không, tìm kiếm thân ảnh của Sở Vân Thăng, mà bên cạnh bờ bởi vì cách khá xa rồi, mặc dù trên bầu trời đã có ánh sáng nhạt thì cũng đã thấy không rõ rồi. Thủy quái bị phong ấn vẫn còn kiệt lực bơi, một giây đồng hồ không có đến bên cạnh bờ thì một giây đồng hồ đó nguy cơ vẫn không có giải trừ. Giờ phút này chỉ cần còn có một đám thủy quái vây công thủy quái bị phong ấn, vậy tất kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Sở Vân Thăng lần lượt hô hấp thật sâu, qua một hồi thật lâu, cảm giác thiếu thốn dưỡng khí, hít thở không thông mới có thể bình phục lại, tùy ý để thủy quái bị phong ấn mang theo chính mình phóng tới bờ gần nhất, đồng thời trong tay đã đổi ra cổ cung. Giờ phút này, thủy quái bị phong ấn đã sắp đến cực hạn, hoàn toàn là đang dùng tánh mạng mà vì Sở Vân Thăng đổi lấy thời gian, bất luận cái công kích yếu ớt gì thì cũng đều có thể khiến nó lập tức tử vong, đây là chỗ Sở Vân Thăng không thể dễ dàng tha thứ đấy. Uy lực kiếm khí tuy rất lớn, nhưng không hơn được lực phá hoại của Khiếu Vân Tiễn. Tiễn pháp hôm nay của hắn đã muốn xuất thần nhập hóa, phối hợp phân nhánh tuyến thứ 6 do xét, có cái gió thổi cỏ lay, địch không động, cực quan tiễn của hắn đã bắn tới, bất luận là quái vật gì, hết thảy chém trước nói sau. Một đường theo gió vượt sóng, mắt thấy bùn đất bên cạnh bờ ngay tại trước mắt, Sở Vân Thăng không kịp có nửa điểm buông lỏng, trong nội tâm nổi lên cảnh giác, phân nhánh tuyến thứ 6 truyền đến chấn động mãnh liệt. Hắn vội vàng quay đầu lại, kéo dây cung tụ ra một đạo cực quang, một đạo không phải bình thường, mà là chiến kỹ Khiếu Vân Tiễn gào thét bay ra, hướng phía địa phương gây cho hắn cảm giác bất an kia vọt tới. Một mực bình tĩnh mặt hồ đột nhiên dựng nên một xoáy nước, một cái đỉnh đầu như cái rùi một mực nâng lên cao, phía trên mọc tủa gai ngược, phá nước dựng thẳng lên chui ra mặt hồ, cái đầu khổng lồ cùng cái cổ ngăm đen dài đến hơn 10 mét, đột nhiên lại để cho Sở Vân Thăng nhớ tới, hắn là từng gặp qua con thủy quái này đấy. Chính là cái thời điểm còn ở thành Kim Lăng, vì nổ mộ phần, hắn ẩn thân trong khe hở giáp xác của kim giáp trùng, lén lút lẹn vào bờ Trường Giang, loại thủy quái này từng xuất hiện qua một lần, hắn còn nhớ rõ ràng, vì giết chết nó, trùng tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không biết chết bao nhiêu mà kể, mới có thể đem nó triệt để bao phủ tại trong biển trùng. Nhưng kết quả giao chiến cuối cùng hắn lại cũng không biết, lúc đó Tả Tự Đại Lâu, thậm chí toàn bộ thành Kim Lăng đều đang nguy tại. Sớm tối, hắn nào có thời gian dừng lại nửa giây. Nhưng hiện tại, hắn lại trực diện đối mặt cái anh bạn cũ quen biết đã lâu này, đối với năng lực của nó, Sở Vân Thăng chỉ biết là nó có thể phun ra hàn băng chi khí, có thể lập tức nhanh chóng đông cứng tối thiểu 50m nước sông. Nhưng đó là 20 năm trước rồi, hiện tại sẽ khủng bố đến mức nào, trong nội tâm Sở Vân Thăng không có nắm chắc, hắn chỉ có thể lần nữa mà thúc dục thủy quái bị phong ấn liều lĩnh mà tăng lên tốc độ cực hạn, giờ này khắc này, hắn đã chuẩn bị hoàn toàn buông tha cho tánh mạng của thủy quái bị phong ấn. Mũi tên từng mũi phát ra. Hàn khí công kích do thủy quái đầu truy phát ra cũng từng lớp đuổi theo. Sở Vân Thăng đứng ở trên lưng của thủy quái bị phong ấn, thậm chí có thể nghe được thanh âm mặt hồ răng rắc mà kết băng sau lưng, mà hàn khí thấu xương của băng nguyên khí đã sớm ở trên mặt hồ tàn sát bừa bãi, nếu không phải Sở Vân Thăng kịp thời mà bổ sung thượng một tấm lục giáp phù cùng cảnh giới Tam Nguyên Thiên trong người, chỉ sợ cũng đã bị đông cứng rồi. Cũng may thủy quái bị phong ấn cũng là thuộc tính băng, hàn khí ảnh hưởng đối với nó so ra kém ảnh hưởng với Sở Vân Thăng, nếu không cũng đừng mong chạy, chờ quyết nhất tử chiến đi. Bất quá tình huống hiện tại cùng nhất quyết tử chiến cũng kém không được bao nhiêu, vì ngưng trệ tốc độ kết băng của thủy quái đầu truy, Sở Vân Thăng quyết đoán buông bỏ công kích bằng cổ cung, một lần hắn tổng cộng có thể bắn ra 2 mũi Khiếu Vân Tiễn, sau đó cần cấp tốc bổ sung nguyên khí từ nhất nguyên phủ, nhưng trong tình huống này, cấp tốc sử dụng nhất nguyên phủ để bổ sung không phải kế lâu dài, một khi nguyên khí trong cơ thể trở nên hỗn loạn, kết quả so với chết đối càng tệ hơn. Nhưng hắn cũng không có thu hồi cổ cung, mà là lấy ra Ly Hỏa phủ, lần lượt từng cái một chống đỡ lấy cực quang tiễn, khiên dẫn, xúc phát phù phòng, dùng cực quang tiễn bình thường, tiếu nhuệ chói mắt bắn về phía thủy quái đầu truy. Lập tức, nguyên hỏa phô thiên cái địa, như hỏa vũ xạ lạc nhân gian, khiến mặt băng rung động rơi xuống, tầng băng tại dưới cái nóng bỏng của hỏa nguyên khí đánh ra, từng mảng tan rã, hóa thành hơi nước. Ly hỏa phù phóng ra để Sở Vân Thăng cùng thủy quái bị phong ấn nhận được cơ hội thở dốc, thoáng chốc lại kéo ra một khoảng cách, nhưng đồng thời cũng chọc giận hung tính của thủy quái đầu truy, chỉ thấy nó ngẩng đầu lên thật cao, sau đó ầm ầm thẳng tắp mà nện xuống, trong miệng ra tia ánh sáng trắng mang theo hàn khí kịch liệt, một đạo hàn băng hình thành từ dưới cổ của nó nhanh chóng đẩy về phía trước, mặt nước nhanh chóng ngưng kết thành khối băng, liền bọt nước văng lên cũng lập tức đông cứng lại trên ngọn sóng, bộ dáng cực kỳ sống động. Sở Vân Thăng chỉ kịp phát ra một tấm ly hỏa phù bắn về phía chúng quanh bản thân, với tư cách phòng hộ, một giây sau, chỉ cảm thấy quanh thân rét lạnh dị thường, giống như lột sạch quần áo mà ở Bắc Cực vậy, cái rét lạnh này không phải nhân loại có thể ngăn cản, chỉ trong nháy mắt, Sở Vân Thăng cùng với thủy quái bị phong ấn lập tức bị băng khí rét lạnh cực độ ngưng kết thành khối băng, một người một quái, thậm chí còn bảo trì động tác một giây đồng hồ trước. Tại trung quanh của hắn, ly hỏa bắn ra kỳ dị bị khối băng bao vây lấy, ngọn lửa óng ánh bên trong khối băng nhúc nhích một cách yêu dị, lấp lánh ánh sáng, giống như một chiếc đèn lồng bằng băng. Sở Vân Thăng thấy được, lại không nhúc nhích được, cảm giác thấu xương rét lạnh theo mỗi một lỗ chân lông xâm nhập trong cơ thể, đang cùng tầng tầng nguyên khí bản thể giao đấu. Đây không phải hiệu quả mà băng nguyên khí bình thường có thể tạo thành, phía dưới tứ nguyên thiên, vài sinh vật có lẽ đã đem thuộc tính băng thúc đẩy đến mức tận cùng. Thủy quái đầu truy thấy Sở Vân Thăng cùng thủy quái bị phong ấn đã bị bắt, miệng lớn vừa phun hàn khí vừa ngậm xuống, một bước săn thức ăn cuối cùng, tự nhiên chính là ăn đấy, đây cũng là bản năng của sinh vật. Nhưng nó dù cường, nhưng không cách nào biết rõ Sở Vân Thăng cũng tuyệt không phải loại con mồi có thể tùy ý bài bố. Ngay tại lúc nó cắn xuống đến, một đạo cực quang nguyên khí kiếm thình lình hiện ra tại trên tay phải của Sở Vân Thăng, đâm thủng băng phong, cưỡng ép phá vỡ mặt băng mà ra, 6 đạo kiếm khí quay tròn xoay nhanh, lại 6 đạo, sau đó là ly hỏa phù. Trong thời gian cực ngắn, Sở Vân Thăng không để ý cực hạn của thân thể, hắn chấp nhận chịu đựng đau nhức kịch liệt, gia tốc bắn ra. Công kích liên tiếp, tầng tầng phá mở hàn khí bức người của lớp băng cứng như giáp sắt kia. Cuối cùng, năm cái ly hỏa phù lập tức đồng thời cùng bạo, hỏa nguyên khí mãnh liệt như hỏa vân bạo tạc nổ tung, tính cả không khí cùng lớp băng rắn chắc đều cùng nhau hừng hực thiêu đốt, nhấc lên ngọn lửa cực lớn phóng lên trời, nhất cử công kích tại cái cằm của thủy quái đầu truy, sinh sinh đốt cháy nửa khối huyết nhục của nó. Sở Vân Thăng không dám đánh lâu, cho dù có chiến giáp trong người, lại thêm dùng chiến năng đẳng, cũng dùng đại lượng công kích nguyên phù phối hợp chiến kỹ chính mình, hắn cũng không dám chắc chắn có thể đánh gục cái thủy quái mà ngay Khiếu Vân Tiễn đều công không phá được này, trừ phi có đệ thất đinh. Bây giờ là mặt băng trên hồ nước lại là thiên hạ của nó, dùng chỗ yếu của mình liều mạng với sở trường của đối phương, cho tới bây giờ cũng không phải là cách làm Sở Vân Thăng, mặc dù khả năng giá trị thi thể cái con quái vật này so thủy quái dưới đáy hồ càng thêm mê người, nhưng sự tình vô cùng mạo hiểm, hắn chưa bao giờ làm, huống chi trong mắt hắn, ngoại trừ mệnh nguyên bên ngoài, vật khác đều không đáng giá để nhắc tới, hắn cũng không phải là người tham lam. Tại trong một sát na mà thủy quái đầu truy đang hồi khí, Sở Vân Thăng quyết đoán mà buông bỏ thủy quái bị phong ấn đang bị đóng băng, quay đầu chạy vội, một đường vọt tới chỗ cuối cùng của mặt hồ đóng băng, lấy kiếm khí khai mở một khối băng trôi, chạy lấy đà vài bước dùng quán tính của mình xông lên khối băng, hướng bên cạnh bờ đã gần ngay trước mắt phóng tới. Đằng sau, thủy quái đầu truy đã khôi phục lại, phẫn nộ mà một ngụm đem thủy quái bị phong ấn nuốt vào trong miệng, căm tức mà hướng Sở Vân Thăng đã sắp nhảy lên bên cạnh bờ, không thể làm gì khác chỉ có thể tới lui tuần tra một hồi, dần dần mà chìm vào đáy hồ, ngoại trừ lưu lại một khối hàn băng trên mặt hồ, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Sở Vân Thăng sau khi lên bờ thì rốt cục cũng đã an tâm lại, cảm giác hai chân giẫm đất làm cho người ta cảm thấy vững vàng mà an tâm, nhìn qua phong thú phù trong tay vừa lấy ra, Sở Vân Thăng lạnh lùng cười một tiếng, bước ta đến tận đây, muốn đi như vậy. Hắn dứt khoát bóp nát phong thú phù, cưỡng ép thủy quái bị phong ấn đã bị thủy quái đầu truy nuốt chửng, tự bạo. Một tiếng nặng nề vang lên, chấn động từ sâu trong hồ nước truyền đến, sau một lát, mảng lớn máu đen phiêu nổi lên, nhuộm đen cả hồ nước. Sở Vân Thăng không có trông thấy thi thể nổi lên, phòng trưng dùng sự cường đại của nó thì còn chưa chết, nhưng bị tiến công từ bên trong, luôn luôn là nhược điểm chí mạng của các loại sinh vật, giờ phút này nó cho dù không chết thì cũng đã bị trọng thương, máu nhuốm tứ tán, trong thế giới huyết tinh tại hồ Bà Dương thì mạnh được yếu thua, chưa hẳn không có sinh vật so nó cường đại hơn, cuộc sống kế tiếp của nó chỉ sợ phải lẩn trốn tử vong a. Lấy một thân quần áo mới thay, lại dùng gương vỡ từ thôn hoang vắng mang nhìn thoáng một tí dung mạo của mình, mặc kệ như thế nào, một phen rằng con này thì mệnh nguyên có được lại dùng đi hơn phân nửa, cũng may còn bảo vệ một chút, không đến mức lại lâm vào hoàn cảnh già yếu sắp chết, coi như công lao lúc trước không đến mức vứt sạch. Mà gặt hái cuối cùng ngoài mạng nguyên ra, cũng chỉ còn khối hàn băng có thể bao bọc nguyên hỏa vẫn còn đang trôi nổi trên mặt hồ kia. Một kích phẫn nộ cuối cùng của thủy quái đầu truy tạo thành khối hàn băng này, liền cảnh giới Tam Nguyên Thiên như hắn cũng thiếu chút nữa không thủ được, có thể thấy được không phải chuyện đùa, phía dưới Tam Nguyên Thiên, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Đứng ở bên cạnh bờ, sử dụng vật nạp phù đem khối hàn băng thu vào, Sở Vân Thăng xác định thoáng một tí phương hướng, chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa đi về phía trước vài bước liền đả động Vân Tông phi kỳ, từng người xẹt qua bầu trời, gào thét mà tới, xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn. Cái vị nữ tử mặc quần áo màu đỏ kia, gạt ra tầng tầng phi kỳ áo trắng, lộ ra thân hình, trên không trung nói: "Mặc kệ ngươi là thật là giả, ta đều muốn mang ngươi trở về Vân Tông." Chương 484, Phù Văn Công. Sở Vân Thăng nghe được câu này, phản ứng đầu tiên chính là mình bị nhận ra. Tuy rằng lúc trước chính hắn từng thừa nhận qua, và lại vào lúc sắp chết đối chứng kiến mọi người giống như thủy triều hướng về phía bên cạnh bờ, nhưng lúc ấy tình thế cũng rất hỗn loạn, hắn nóng lòng thoát khốn vẫn chưa kịp nghĩ lại, nhưng bây giờ liên tưởng đến bộ dáng chính mình mới vừa thấy trong gương, quả thật cũng có mấy phần tương tự thời điểm còn tại Hoàng Sơn. Nếu không có chiến giáp ngăn cách, bị nhận ra cũng là chuyện bình thường. Khoảng cách cùng tầm mắt là không phải là vấn đề, Vân Tông phi kỳ cùng đám tán võ trong tay đều có một ít vật phát sáng kỳ kỳ quái quái, bán kính chiếu sáng cũng rất rộng. Bất quá, nhận ra liền nhận ra, chỉ cần mạng nguyên khôi phục, sẽ càng ngày càng trẻ lại, bị nhận ra cũng là chuyện sớm muộn. Sở Vân Thăng cũng không có ý định vĩnh viễn giấu giếm, ngược lại rất muốn nhìn phản ứng của các nơi khi biết tin này là như thế nào. Hiện tại không giống như thời điểm vừa rồi còn ở trong hồ nước, trên mặt đất, coi như là không có chiến giáp, tối đa chỉ là không thể cướp được thi thể bố võ sứ trên không trung, nhưng nếu muốn ngăn chặn hắn ở trên mặt đất, trừ phi trọng binh tụ tập, cao thủ ra hết, nếu không chính là người si nói ngọng. Hắn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, nhìn về Nhất Thành Hồng Y thân thể lộ ra một nửa giữa không trung, xiêm y phất phới, tao mày nói, tông chủ của các ngươi là ai? Mặc dù có nghe Nguyên Tuyết giản vụn vụn vặt vặt đề cập tới một ít, Sở Vân Thăng cũng có một suy đoán đại khái, Vân Tông hơn phân nửa chính là thế lực do đám người ở Vu Thành lập ra, chẳng qua cũng không thập phần xác định, đương nhiên cũng hoàn toàn không biết chính xác người đang nắm quyền là vị nào. Thường Thiên Thấm, Tào Chính Nghĩa hay vẫn là vị cơ khanh kia? Nghe vậy, Nhất Thành Hồng Y ngưng tụ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Vân Thăng, tuy thực lực của nàng sâu không lường được, nhưng đối với sự tình của thiên hạ đệ nhất nhân cùng người khác cũng giống nhau, cũng không biết làm thế nào cho phải, cũng bởi vì khi nàng còn rất nhỏ đã bị bao phủ bởi cái bóng của Sở Vân Thăng, từng tận mắt thấy qua trận chiến kinh thế đầu tiên của Sở Vân Thăng uy chấn thiên hạ. Trong trận chiến ấy, tại trong trí nhớ lúc nhỏ của nàng, ngoại trừ đồ sát máu tanh lan tràn, thi thể chồng chất như núi, chỉ còn dư lại cái thân ảnh kia, thà chết không hàng. Nhưng mà một người uy danh hiển hách trong truyền thuyết, chân tướng sự thật thường thường lại sẽ bị che giấu bao phủ tại trong trùng trùng điệp điệp lời đồn cùng suy đoán của bản thân thần thoại. Theo niên kỷ tăng trưởng, ký ức không bao giờ nhạt phai lúc nhỏ theo thời gian dần qua liền cùng những thần thoại truyền thuyết này lồng vào nhau, tuy hai mà một, càng trở nên cao lớn uy nga, loại hình tượng này, từ sau một lần nàng nhìn thấy hình ảnh quay lại của Thục Thành Nhất Kiếm thì nó đã đạt tới đỉnh phong vô hạn. Cho nên, khi nàng nhìn thấy Sở Vân Thăng chật vật không chịu nổi ở trong nước, thậm chí mở miệng hướng Nguyên Tuyết giảng cầu cứu, lập tức khiến hắn trở nên ngàn dặm xa cách so với hình tượng anh hùng cái thế trong suy nghĩ của nàng, chênh lệch như mây trên trời với đám bùn lầy trong ao. Truyền thuyết nát bấy rồi, thần thoại như sụp đổ, cảm giác cực lớn chênh lệch làm nàng không cách nào thừa nhận, vì bảo vệ hình ảnh hoàn mỹ trong nội tâm, nàng và những người khác vô thức trở nên giống nhau, từ trong tiềm thức liền liệu chết không muốn người này là thật sự. Nếu thật là người kia mà nói, biến mất nhiều năm như vậy, làm sao có thể chỉ có cảnh giới Tam Nguyên Thiên, thậm chí còn thiếu chút nữa chết chìm trong hồ nước. Nàng không thể tin, cũng không muốn tin tưởng. Thế nhưng là nàng lại có ý nghĩ tỉnh táo khác hẳn thường nhân, loại tỉnh táo này cùng với thời điểm lần thứ nhất thảm biến lúc nhỏ vô tình đã bị phụ thân nàng gieo xuống thật sâu, làm cho bên dưới bề ngoài anh khí bừng bừng, thời thời khắc khắc đều chứa đựng một trái tim băng lãnh. Con người thần kỳ ở chỗ, những thứ mâu thuẫn lẫn nhau, lại có thể cũng tồn tại trong một thân thể, cũng có thể vận hành tự nhiên. Tại trên tình cảm tiềm thức cự tuyệt thừa nhận thân phận người này, đồng thời, lý trí tỉnh táo lại đang không ngừng mà phân tích chật chật tự tự, người này cùng người kia quá giống, kỳ thật đâu chỉ là giống. Lúc mới bắt đầu, còn không có nhìn rõ dị trạng của chiến giáp, về sau kiếm khí ngoại trừ bộc lộ ra thực lực cũng không nói rõ được cái gì, nhưng như vậy tình cảnh mới vừa rồi bên bờ hồ chiến cực băng giác long thú, làm đồng tử nàng cực độ co rút. Đó là phù văn công trong truyền thuyết. Đến nay người có thể tu luyện ra được lắc đắc không có mấy. Vậy mà lại có số lượng lớn như thế không tiếc sử dụng. Trong thiên hạ, ai có thể như thế? Trong thiên hạ, lại có ai có thể đem nhiều đặc thù về tướng mạo thậm chí là thủ đoạn công kích chỉ có môi hắn có tập hợp cùng một chỗ? Chỉ có thể nói rõ một điểm, người này rất có thể là thật. Kết luận mâu thuẫn lẫn nhau lập tức hiện tại trong đầu nàng, không ngừng kịch liệt va chạm tranh đấu. Thời điểm này, tính cách băng lãnh hàn xương nội tại của nàng lập tức liền thể hiện ra, bất kể thế nào, trước đem người về Vân Tông, là thật là giả tự nhiên sẽ rõ ràng. Đối với nàng mà nói, làm ra quyết định như vậy, lại cũng không lỗ mãng, mặc dù không biết cự trụ thôn thú, con quái vật miệng to thôn phệ vạn vật giờ gờ, là chết như thế nào, hay là có nguyên nhân gì khác, về sau sự xuất hiện của quái vật cường đại hơn là cực băng giác long thú cũng nói lên khả năng là nội đấu của thủy quái. Chỉ từ trên uy lực của kiếm khí của đối phương đến xem, tối đa cũng chỉ là cảnh giới Tam Nguyên Thiên, điểm này không thể giả. Căn bản không thể nào là do hắn giết chết, không thể là hắn. Người này bất luận thật giả, thực lực đã rõ ràng. Lại thêm hắn ở trong hồ nước luân phiên ác chiến, chiến giáp mất hết, giờ phút này, dùng thực lực của mình cùng hơn trăm phi kỳ, mang người này đi, không khó. Hiện tại chính là loạn thế, hết thể dùng thực lực đến định đoạt. Nghĩ tới đây, Nhất Thành Hồng Ý ở giữa không trung cũng không chính thức cho rằng người phía dưới chính là cái người kia, ngữ khí đạm mạc nói, đi thì biết. Chỉ là trong tích tắc này, nàng liền minh bạch, thiên hạ đệ nhất nhân của nàng vĩnh viễn là vị thiên hạ đệ nhất nhân trong trí nhớ kia, dù người này có là thật đi nữa, thực lực như thế mà nói, nàng cũng sẽ không thừa nhận, trong trí nhớ của nàng, vị thiên hạ đệ nhất nhân kia đã chết rồi. Là Tưởng Thiên Thấm, hay vẫn là Tào Chính Nghĩa? Được rồi, bất kể là ai, trở về nói cho bọn hắn biết, ta hiện tại cũng không muốn gặp, để cho bọn họ tự giải quyết cho tốt. Sở Vân Thăng không để ý đến nữ nhân này, nhớ tới dị tộc từng có mối hận khắc cốt minh tâm với mình rất có khả năng ẩn nấp trong thế lực nhân loại, kể cả Vân Tông, tránh cho các cuộc gặp gỡ vô vị buồn tẻ đối với những người quen cũ dị tộc này, thở dài nói. Hắn chỉ nghĩ đến chuyện của mình, không có chút nào chú ý tới Nhất Thành Hồng Y vừa mới có tâm lý giao chiến phức tạp như thế, thậm chí không chỉ có nàng, bên cạnh bờ, những tán võ kia, trên bầu trời phi kỳ, hình tượng dựng lên trong nhiều năm bỗng chốc tan vỡ đều đang kinh ngạc mọi người, tất cả cái này cũng hắn chẳng có mảy may quan hệ, hắn vốn không có từng thừa nhận qua mình là thiên hạ đệ nhất nhân, cũng chẳng quan tâm, 20 năm trước, hắn sẽ không có thừa nhận, hôm nay cũng giống. Như vậy, cái kia đều là người khác nói, hôm nay có thể nói ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân, ngày mai cũng có thể nói người là công địch đệ nhất thiên hạ. Thời điểm cuộc chiến phá vòng vây của thần vực Hoàng Sơn, hắn từng lĩnh giáo qua lực lượng của tuyên truyền cùng tinh thần tê liệt. Nhưng trong giọng nói của hắn vẫn lơ đãng mà dẫn theo ý tứ cảnh cáo hàm xúc, điều này lập tức liền chọc giận Nhất Thành Hồng Y, kể cả tất cả Vân Tông phi kỳ, tại lúc chưa có xác định thân phận của hắn, lại sau khi hình tượng của hắn bị sụp đổ, vinh quang của Vân Tông chính là vinh dự của các nàng, tuyệt đối không cho phép một lao đầu Tam Nguyên Thiên bôi nhọ. Đi hay không không phải do ngươi. Nhất Thành Hồng Y không thèm liếc nhìn Sở Vân Thăng, lạnh nhạt quay đầu, phất tay hạ lệnh, đệ nhất phi kỳ biên đội, đem người này mang về. Hàn quang lóe lên trong mắt Sở Vân Thăng, hắn vốn không muốn cũng những nữ hài năm đó còn đang phi ngựa gỗ dây dưa cái gì, còn có chuyện trọng yếu hơn hắn cần cẩn thận suy tư, nếu không một khi bỏ qua cơ hội, có lẽ sẽ không nghĩ ra. Tại thời điểm bị ngâm trong nước đến cực hạn, hắn mơ hồ cảm giác một tia bạo động của nghịch nguyên khí cùng nghịch nguyên thể, cái cỗ bạo động phun trào tại thời điểm sinh mệnh yếu đến cùng cực này, lại làm cho hắn có cảm giác một cỗ đột phá, lúc ấy không kịp ngẫm nghĩ, tại sau khi thoát hiểm, theo thời gian hòa hóa lại, cái cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Cỗ đột phá cực đoan này, dù chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng hết sức quen thuộc, tuy rằng chẳng qua chỉ là hơn 10 giây cực ngắn chẳng đến, lại làm cho hắn cả đời khó quên, một khắc đạt đến đỉnh phong tứ nguyên thiên. Hắn không biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng nhất định cùng nghịch nguyên khí có quan hệ, lúc trước hắn cũng không phải tiến vào cảnh giới Tam Nguyên Thiên một cách bình thường, mà là trong đau đớn điên cuồng nhất đời nghịch đúc thân thể. Nhưng mà, cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ chỉ biết nghịch nguyên khí càng thêm sắc bén lên ra, mà khác hoàn toàn không biết gì cả, giống như hài đồng bước vào giữa tinh không vậy. Nhưng hiện tại có thể tìm được một tia trí nhớ này, tại sau khi đạt tới đỉnh phong của rõ ràng, trí nhớ dưới tác dụng của cơ thể người, dĩ nhiên bắt đầu thoái hóa, mơ hồ, tựa như bừng tỉnh từ trong mộng, lúc mới bắt đầu nhớ mang máng cảnh trong mơ, theo thời gian trôi qua, dần dần sẽ quên mất không còn gì, về sau, có lẽ vĩnh viễn không thể nhớ lại, chỉ yên lặng mà niêm phong cất tại chỗ sâu trong óc, thẳng đến một ngày trong ngẫu nhiên có lẽ sẽ bị một tình cảnh thật sự nào đó cùng loại làm cho kích thích, chỉ cảm thấy, trong tối tăm, tựa hồ đã từng gặp, từng thấy qua. Sở Vân Thăng tuy không phải đại tài nhưng cũng hiểu được độ trọng yếu của giờ phút này, cũng không phải cái gì đốn ngộ loạn thất bát tao, mà là tranh thủ thời gian củng cố trí nhớ, dùng để cung cấp cho tương lai tài liệu tham khảo nghiên cứu. Với tư cách xuất thân là một kỹ sư, hắn thập phần minh bạch đạo lý này, tận lực lập lại trí nhớ về một sự vật sự việc 7 lần, về sau trong một tháng cứ cách một khoảng thời gian cố gắng lập lại đồng thời cường hóa trí nhớ, tổng cộng đạt tới 21 lần, mặc dù không thể vĩnh viễn nhớ kỹ, tối thiểu có thể tại trong não người thành lập trí nhớ thập phần kiên cố. Thời điểm này, lại không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn cố gắng nhớ lại cùng tồn trữ trí nhớ, đầu óc hắn không phải là loại có chỉ số thông minh cực cao có thể đồng thời xử lý nhiều chuyện, chỉ có chuyên tâm lại chuyên tâm, hắn mới có thể nhớ được, cùng bảo tồn được. Bởi vậy hắn lập tức xuất ra cổ, để ngang trước người, tăng mạnh ngữ khí, âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết bơi, không, có nghĩa ta sẽ không giết người, muốn chết, có thể tới thử xem. Một câu nói xong, đồng thời lăng không ném ra gần 10 cái nguyên phủ công kích lơ lửng trước người, sau đó liền không thèm để ý tới các nàng nữa, lập tức bắt đầu cường hóa một tia trí nhớ này. 10 tấm ly hỏa phù lặng yên trôi lơ lửng phía trước, tản ra từng gợn hoa văn, phù quang văn trượng, biên đội phi kỳ số 1 lập tức ngừng lại giữa không trung, khiếp sợ nhìn qua, kể cả nhất thành hồng y, có lẽ đều là lần đầu tiên trong khoảng cách gần nhìn thấy nguyên phù nguyên vẹn, thậm chí còn là một lần 10 cái. Các nàng lại một lần nữa do dự, tiếp tục đấu tranh. Đúng lúc này, từ một mảnh mây đen trên bầu trời, đột nhiên lao ra từng đạo lưu quang, theo ánh sáng nhạt bắn về phía mặt đất, gào thét lao về phía phi kỳ răng đầy bờ hồ Bà Dương. Nhất thành hồng ý giống như đã phát hiện từ sớm, lạnh lùng cười cười, ban lan cự điểu dưới thân thét lên một tiếng chói tai, tiếp đó phá không mà lên. Phía sau nàng biên đội phi kỳ thứ hai theo sát nàng bay lên giống như đàn chim nhạn, tạo thành hình chữ, xuyên thẳng mây xanh. Từng đạo lưu quang kia bỗng nhiên dừng lại trên không trung, lộ ra từng phi thuyền con toy, các đèn báo hiệu lập loè chớp động, trong nháy mắt, từ trên hạm đội chỉ huy phóng ra một hình ảnh lập thể, trong đó hiện ra một nam nhân trung niên tướng mạo ổn trọng, bình tĩnh nói, "Nhất thành hồng ý, nếu như lão nhân gia không muốn đi Vân Tông, ngươi tại sao còn bức bách?" Chương 485, hắn đã trở về. "Triệu Cần Ôn, các ngươi không phải là đối thủ của ta, cút đi. Lại để cho 12 băng hỏa chiến đội lại đây đi." Nhất thành hồng ý ngạo khí mà đứng trong gió rét, tóc đen phiêu đãng, khí khái hào hùng bức người nói. Người nam nhân trung niên kia cười cười nói, "Ta chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như ta liều mạng, dùng 9 chiếc chiến cơ này làm đại giới, chỉ để đem lão nhân gia một người mang đi, có lẽ vẫn là có thể làm được đấy." Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn phản ứng của Nhất Thành Hồng Ý, trực tiếp đem ánh mắt hướng tới Sở Vân Thăng trên mặt đất, cung kính nói, "Lão nhân gia, chỉ cần người nguyện ý, cho dù chúng ta chiến cơ mất hết, tử chiến xa trường cũng sẽ không để người Vân Tông mạo phạm người." Băng Hỏa chiến đội. Sở Vân Thăng vừa mới chỉnh đốn lại cái tia trí nhớ kia xong, lẩm bẩm nói, tựa hồ giống như đã thật lâu chưa từng nghe qua, đương nhiên, hắn mãnh liệt ngẩng đầu nói, "Các ngươi là từ thành Kim Lăng?" Trung niên nhân hơi chấn động, thế gian hôm nay đã có rất ít người còn gọi cái tên này rồi. Trong mắt hắn hiện lên thần sắc cực kỳ phức tạp, chậm rãi gật gật đầu. "Kim Lăng, Kim Lăng." Trên khóe miệng Sở Vân Thăng hiện hiện một vòng cười thảm, một đoạn trí nhớ thê thảm đau đớn lập tức tràn đầy trong đầu của hắn, hầu như muốn đem cái tia trí nhớ vừa mới chỉnh lý lại kia hoàn toàn phá hủy. Sau một lát, hắn một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt đã hiện đầy sát cơ cùng hận ý trùng trùng điệp điệp, lạnh lùng nói, "Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ hai từ thành Kim Lăng mà ta gặp phải, trả lời ta một vấn đề, nếu không, chết." Nam nhân trung niên kia tựa hồ ý thức được cái gì, càng ngày càng thừa nhận phỏng đoán trong nội tâm, lại dị thường khó khăn gật gật đầu, nói, "Lão nhân già, xin mời ngài nói." Thời điểm lúc này, liền Nhất Thành Hồng Ý cũng bị ánh mắt ngập trời hận ý của Sở Vân Thăng làm cho chấn nhiếp, cái loại ánh mắt này, nàng tựa hồ rất quen thuộc. Sở Vân Thăng bỏ qua biên đội đệ nhất phi kỳ không xa trước mặt, nặng nề mà dẫm chân tiến lên, từng chữ nói, "Ta chỉ có một vấn đề, năm đó, một nhà sở hàm là chết như thế nào?" Nói, trong hình chiếu của nam nhân trung niên lập tức rõ ràng chết xạ ra gương mặt trắng bệch của hắn, cũng bị hàn khí kinh thiên điệu mà lui ra phía sau một bước, trong ánh mắt lóe lên bối rối rồi biến mất. Sở Hàm, cái tên này đã trở thành một cái cấm kỵ của Thiên Không Chi Thành, không chỉ có Thiên Không Chi Thành, liền trong thiên hạ, dám lại nhắc đến cái tên này, dám lại nhắc lại một đoạn chuyện cũ này, dĩ nhiên không nhiều lắm, đây là một vết thương vĩnh viễn của Thiên Không Chi Thành, cũng là chỗ thiếu hụt không cách nào đền bù, nếu không, vị trí thiên hạ tổng cộng chủ sớm đã không có gì phải lo lắng. Lúc trước bố võ sứ mang theo phô thiên cái địa côn trùng, dùng vũ lực quét ngang thiên hạ, đi vào Thiên Không Chi Thành, câu nói đầu tiên, liền để cho người trong thiên hạ nắm lấy tử huyệt của Thiên Không Chi Thành, bất luận thành chủ tranh giành như thế nào, lại phẫn nộ đến thế nào, lại vẹn vẹn vì câu nói này, vĩnh viễn không cách nào triệt để thần phục các thế lực thiên hạ. Những lời này, giống như lúc với lời nói của lão nhân kia vừa rồi, một nhà sở hàm là chết như thế nào. Đáp án năm đó của thành chủ cũng không có thể làm cho bố võ sứ cảm thấy thỏa mãn, nhưng cũng không có lại hỏi tới, hắn đến nay còn có thể nhớ rõ, trong chỗ sâu trong trùng hải phô thiên cái địa kia, lúc ấy truyền ra tiếng gào thét khiến tất cả sinh linh đều run sợ, cùng với ngập trời sát ý. Tất cả linh hồn của mọi người trong sát na đều như rơi xuống địa ngục tử vong. Nếu không phải bố võ sứ cùng cái âm thanh gào thét kia sinh ra tranh chấp, chỉ sợ ngày đó Thiên Không Chi Thành đã sớm trở thành cát bụi. Không ai biết rõ bọn hắn tranh chấp cái gì, cũng không ai biết sau đó tại trên không trung của Vân Tông, bọn hắn lại tranh chấp cái gì. Nhưng, không ai không biết, căn nguyên mà bọn hắn tranh chấp là cái gì. Thiên hạ đệ nhất nhân, Võ Nguyên. Tại trong những năm tháng sau khi hắn biến mất kia, lực lượng mà hắn lưu lại hầu như lật ngược toàn bộ thế giới. Về sau, các thế lực lớn mới dần dần biết rõ, người thừa kế mà bố võ sứ chỉ định ở Vân Tông, vậy mà thích một cái nữ nhân không nên thích, thậm chí không sợ uy hiếp tính mạng, buông tha cho tư cách người thừa kế, cũng không chút nào hối hận. Nếu không như thế, với việc Thiên Không Chi Thành tồn tại chỗ thiếu hụt không cách nào có thể đền bù nổi, Vân Tông sớm đã là thiên hạ tổng cộng chủ mà bố võ sứ tự mình chỉ định. Sự tình thế gian, tóm lại không thể nào hoàn mỹ, liền những năm gần đây, tranh giành càng ngày càng kịch liệt. Nam nhân trung niên luôn dùng ổn trọng mà tự hào, đã trải qua một đường nguy cơ sinh tử kia, tự nhận là không có cái gì có thể làm sụp đổ tâm thần, cho dù là về sau trong cuộc chiến nhân thần, hắn cũng có thể dựa vào tố chất tâm lý xuất sắc nhiều lần dựng nên chiến công, cấp tốc nâng cao địa vị. Nhưng mà hôm nay, lại bởi vì cùng một câu nói, đối mặt một người, lại thiếu chút nữa làm tâm thần hắn bối rối, áp chế không nổi. Đơn giản là, người này có lẽ chính là thiên hạ đệ nhất nhân biến mất gần 20 năm nay. Hắn cũng không loạn có kết luận, chính là thành chủ lần nữa uy áp thúc bức, hắn cũng sẽ không cho ra kết luận không có 10 phần chứng cứ, tướng mạo giống nhau ư? Môn nhân sở thuật cùng những người kia có thể chế tạo ra người nhân bản giống như lúc, vũ lực tương tự ư? Các thế lực lớn càng có thể dễ dàng bắt trước, về phần chiến giáp, vũ khí gì gì đó, sớm đã từ cái hình ảnh ghi lại kia mà bị thiên hạ bắt trước. Nhưng có nhiều thứ lại không làm giả được, có mấy lời không làm giả được, có chút ánh mắt làm không giả được. Hắn còn nhớ rõ tại trong căn phòng u ám của thành chủ, khi hắn hỏi thăm thành chủ có phương pháp xác định thân phận người nọ chuẩn xác nhất không, sau khi trầm mặc thật lâu, mới thở dài một tiếng, nói một câu trả liên quan, hắn sẽ không tha thứ cho ta. Hắn là một trong số không nhiều người biết nguyên nhân gây ra thuộc thành nhất kiếm uy chấn thiên hạ, thậm chí là thần nhân kia. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn cũng không cách nào trả lời vấn đề này rất khó khăn, quá nặng nề, không phải hắn có khả năng chống đỡ được, hắn cũng biết mình không có tư cách trả lời vấn đề này. Cùng với sự trầm mặc của hắn, không khí ven hồ tựa như cũng ngưng đọng lại, con mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào lão đầu tóc trắng vừa mới rồi còn chật vật không chịu nổi trong hồ nước, nhưng giờ phút này khí thế lại thẳng tắp bay vọt. Sau một lát, khí tức của Sở Vân Thăng hơi ngừng lại, tiêu tán trong vô hình, giống như tự rêu nói, hỏi ngươi lại có tác dụng gì? Hỏi Đinh Nhan thì lại có lợi ích gì? Ta vẫn muốn ôm hy vọng sao? Liên Triệu Sơn Hà đều thừa nhận. Hắn thu hồi nguyên phủ, thu hồi cổ cung, hướng về phía Nhất Thành Hồng Y, dường như lại già hơn nhiều tuổi, chậm rãi nói, để ta nhìn ẹt gà trong tay ngươi. Nhất Thành Hồng Y không ngừng áp chế các suy nghĩ tràn đầy trong nội tâm, nàng không muốn thừa nhận thân phận người này, nhưng nàng càng không muốn thừa nhận, sự thật hết lần này đến lần khác, càng ngày càng rõ ràng, nàng cố gắng khắc chế chính mình, không có khả năng lại để cho người này nhìn thi thể, cái này không chỉ liên quan đến thi thể mà thôi, mà là nếu nàng thuận theo, liền cho thấy nàng thừa nhận, điều này khiến cho nàng không có khả năng để cho nhìn. Trong lúc nàng còn do dự cổ quái, nam nhân trung niên đã khôi phục lại, nhìn thoáng qua Nhất Thành Hồng Y, trên nét mặt lộ ra cung kính cực độ, chỉ vào thi thể kia nói, "Võ, nó không phải bố võ sứ, nó chỉ là người nhân bản." Nói xong, cái máy phi hành kia chậm rãi hạ xuống, một thân ảnh nam nhân bước xuống, hắn cuối cùng cũng không nói ra đến hai chữ Võ Nguyên, tại trước lúc Sở Vân Thăng chính miệng thừa nhận, cái kia chính là Cực Đại Bất Kinh. Nhưng hắn lại không biết, Sở Vân Thăng tại bên bờ hồ đối diện từng chính miệng thừa nhận qua, chẳng qua là không ai tin tưởng mà thôi. Người nhân bản. Sở Vân Thăng liếc nhìn cỗ thi thể kia, tức cười nói, những năm này, liền người nhân bản cũng có thể tạo ra. Đáng tiếc. Nói xong, hắn cũng không có ý định lại truy vấn chuyện gì xảy ra cho Hàn Vũ Di thư chính thức, quay người liền triển khai thân pháp Cửu Trương Đồ Lục, rất nhanh rời đi. Có nhiều thứ quá mức phức tạp, lại nói tiếp chỉ sợ sẽ đánh động vài người có tâm cơ, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Lúc này đây, Vân Tông Phi Kỳ lại không có đuổi theo, hết thảy mọi người đều đang ở vào cực độ khiếp sợ, không quản các nàng có tin hay không, có lẽ các nàng thật sự nhìn thấy Võ Nguyên trở về nhân gian rồi. Tin tức giống như mọc cánh, từ Hồ Bà Dương hướng về bốn phương tám hướng mà truyền khắp thiên hạ. Hắn đã trở về. Võ Nguyên, Hồ Bà Dương, thiên hạ đệ nhất nhân lại xuất hiện. Chỉ trong mấy ngày, thiên hạ chấn động, phong khởi vân dũng, tất cả cao thủ cá thế lực đều xuất hiện. Đinh ca, thật là hắn. Làm sao bây giờ? Một tên mập nhảy vào trung tâm chỉ huy cao nhất, lớn tiếng nói: "Ngươi trở về rồi sao? Ngươi không nên trở về." Trong chỗ sâu trong thực vật nhân xâm lâm, một nữ tử nghe xong miêu tả của đẳng nhân thông tin, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt rãy rủa. "Vì sao ngươi lúc trước không muốn lưu lại, nhưng bây giờ muốn trở về?" Một chỗ cao cao phía trên công trình kiến trúc ở xuyên thủ, một nữ tử lặng yên nhìn qua bầu trời đen kịt. "Thực xin lỗi, lão gia tử, ta..." Tổng bộ Vân Tông, một người nam nhân ngẩng đầu. "Ngươi sẽ hận ta sao?" Tổng bộ sở thuật môn nhân, một nữ nhân lộ ra một tia bi thương trong ánh mắt, cũng rất nhanh thay đổi trở thành lạnh lùng cứng rắn. "Ta dựa theo ước định năm đó, đã đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, thế nhưng..." Trên kinh cốc đảo, một lão giả dựa vào ghế sofa, thống khổ muôn phần. "Ngươi cho tới bây giờ đều không nhìn qua ta, ta nên hận ngươi, hay vẫn là cảm tạ ngươi?" Trong một tòa đại lâu bên bờ biển Thân Thành, một nữ tử khẽ vướt cửa sổ, trong ánh mắt hiện lên một kiếm đâm thủng kia. "Thăng, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Vẫn còn hận ta sao? Ngươi sẽ không hiểu, ngươi cũng không thể hiểu, ngươi không thể trở về." Trong thành thị phòng ngự giống như thùng sắt của một tiểu quốc nào đó ở châu Âu, một nữ tử tóc đen vuốt ve một hành trụ cũ, phía trên là một nam tử trẻ tuổi lộ ra dáng tươi cười giống như ánh mặt trời. "Xem ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?" Bên trong một hình lập phương cực lớn, dưới mặt đất 10 dặm, sau trong băng tuyết nam cực, một nữ nhân dung nhan tuyệt mỹ mở to mắt, đóng vật dụng truyền tin tức, nhàn nhạt nói. Đồng thời trong lúc tất cả thế lực lớn nhao nhao khiếp sợ, một thông tin nho nhỏ, phạm vi truyền bá càng nhanh chóng truyền xa hơn so với hắn đã trở về biết không. "Nghe nói Võ Nguyên không biết bơi, thiếu chút nữa chết đuối. Ba mẹ nó, thật hay giả vậy? Đừng chém nha." Vài ngày sau, tại địa phương cách rừng thực vật chưa đủ trăm dặm, mấy người đang cảnh giác tìm tòi, sau khi xác định không có quái vật hắc ám, liền tụ họp tại bên đống lửa trong một tòa nhà hoang. "Ta không biết bơi." "Không biết bơi kỳ quái lắm sao, ta từ nhỏ đến lớn cũng không có học được." Sở Vân Thăng đã có điểm không kiên nhẫn được nữa, hắn đã trả lời Nguyên Tuyết giản vấn đề này không dưới vài chục lần rồi, nếu như nàng lại hỏi tiếp, Sở Vân Thăng chuẩn bị đi một mình. "Thế nhưng là ngài là thiên hạ đệ nhất nhân." Nguyên Tuyết giản chắc chắn nói, nàng không cách nào tưởng tượng Sở Vân Thăng trở về tìm các nàng, cũng chính miệng lần nữa thừa nhận mình chính là Sở Vân Thăng. Một khắc này, máu của nàng hầu như đều ngưng kết cùng một chỗ, mà Nghiêm Ca trong mắt thiếu chút nữa đều trừng đi ra. "Ta không phải, trước kia không phải, bây giờ không phải, tương lai cũng không phải, cho nên ngươi nói rất đúng, không có thiên hạ đệ nhất nhân không biết bơi." Sở Vân Thăng ăn thịt trùng nướng, hoàn toàn chính xác không có một điểm phong phạm Võ Nguyên. "Ngươi có thể dạy ta kiếm thức sao?" Nguyên Tuyết giản cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, nàng vẫn muốn nói mà cũng không dám nói, thân phận Sở Vân Thăng cho nàng trùng kích thật sự quá lớn, cho tới bây giờ nàng vẫn không có cách nào đem hai hình tượng dung hợp cùng một chỗ. "Không thể, coi như là ngươi đem một nguyên khí luyện đến mức tận cùng, ta cũng không có biện pháp, chờ đến thực vật nhân xâm lâm, nếu như ngươi có thể ở lại nơi đó, tự ở lại đó à, chuyện của ngươi ta chỉ có thể làm đến đây, bọn hắn vẫn nghĩ biện pháp bắt được ngươi. Nhưng bên cạnh ta đã không an toàn, cho tới hôm nay, tính cả lần này đã là lần truy sát thứ 11. Sở Vân Thăng mắt lộ ra hàn quang, nhìn qua bóng đêm hắc ám, phân nhánh tuyến thứ 6 truyền đến một tia rung động, trong nội tâm yên lặng nói, lần này là ai phái tới hay sao? Ta chính là muốn biết, thiên hạ này còn có bao nhiêu người có thể tin tưởng. Chương 486, thúc thúc, đi mau. Truy sát. Không có nói nhảm, không có thăm dò, không có một tí thời gian dư thừa. Gặp mặt, tức là sinh tử. Cao thủ Tam Nguyên Thiên, chiêu đầu tiên chính là chiến kỹ mạnh nhất. Cái loại đánh nhau từ từ, từng chiêu một từ bình thường đến cao cấp, mãi đến cuối cùng mới ra một kích mạnh nhất, sự tình ngu ngốc như vậy, vĩnh viễn sẽ không phát sinh tại trong hiện thực, chỉ tồn tại trong phim ảnh thời đại dương quang mà thôi. Nhưng suốt 10 lần này, Sở Vân Thăng chưa bao giờ sẽ cho bọn hắn có cơ hội gặp mặt mình, bất luận là máy phi hành hay là đơn thương độc mã trên mặt đất, khiếu vân tiễn vừa ra, dưới Tam Nguyên Thiên hầu như không người có thể ngăn cản. Tiễn pháp của cung, tại trong cuộc chiến giữa Thất Đinh và Sách Cổ, hắn đã luyện tập đến tình trạng thần hồ kỳ kỹ, chỉ dựa vào cảm ứng của phân nhánh tuyến thứ 6, liền có thể mở cung bắn tên, từ đầu đến cuối, tiễn vô hư phát, không phát nào trượt lấy cảm hứng từ lệ bất hư phát của tiểu Lý Phi đao xem ảnh một. Lần này cũng giống như vậy. Một đạo hào quang đâm rách thế giới hắc ám, từ mái nhà khu phế tích bay ra, giống như sao băng chui vào trong cái miệng khổng lồ của hắc ám. Theo đó, một bóng người đang phóng nhanh về phía trước bỗng bị kéo giật trở lại, bị bắn bay ra ngoài, rơi vào khu phế tích, phát ra một âm thanh đau đớn, rồi tắt lịm, không biết sống chết. Lại một mũi tên, đồng dạng lăng lệ ác liệt, đồng dạng sắc bén lạnh lẽo, đồng dạng tốc độ, lại một lần nữa vạch phá hắc ám tĩnh lặng. Thu cung, lấy kiếm, mở ra chiến giáp, Sở Vân Thăng thân nhẹ như chim yến, một bên vô thanh vô tức nhảy vào trong tấm màn đêm, một bên duy trì bổ sung nguyên khí. Mấy ngày nay, liên tiếp bị đuổi giết 10 lần, ngoại trừ chiến giáp đặc chế trên người kẻ truy sát cùng tài liệu của máy phi hành bị bắn rơi, đã bị hắn luyện chế thành chiến giáp ra, hầu như không cần, đương nhiên cũng không có thời gian đi tìm tòi quái vật hắc ám. Không thể không nói, gần 20 năm phát triển, bất luận là khoa học kỹ thuật hay là chế tạo chiến giáp, khả năng tinh luyện tài liệu của nhân loại càng ngày càng tinh thuần, cũng càng ngày càng viên mãn, nhất là vỏ ngoài phòng hộ của máy phi hành, trình độ chắc chắn có thể so với tam phẩm chiến giáp của hắn, nếu không có khiếu vân tiễn liên tục xuyên vào, rất khó để bắn rơi. Đã có tài liệu độ tinh luyện cao mà bọn hắn đưa tới, tại 2 ngày trước Sở Vân Thăng đã có được đầy đủ tài liệu rèn luyện chiến giáp tam phẩm mới. Chiến năng đằng nhẹ nhàng mở ra, cố khí lưu quen thuộc nhanh chóng bao phủ toàn thân, hình thành một vòng tuần hoàn cổ quái rồi lại thập phần hợp lý. Tại loại sắp đặt này, Sở Vân Thăng dường như đối kháng được sức hút của trái đất, một lần nữa nắm trong tay ưu thế tầng trời thấp. Lúc này thiếu khuyết duy nhất chỉ có thể là sinh vật phong ấn có thể phi hành, chỉ là không biết vì sao, Vân Tông Phi Kỳ lại thủy chung không có đội theo. Đương nhiên hắn tình nguyện không chiếm được Ban Lan Cự Điểu, cũng không hy vọng các nàng xuất hiện, nếu thực sự xuất hiện mà nói, có nghĩa nơi có thể tin cậy lại mất đi một. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn được bao phủ trong kiếm khí sắc bén, đang xông mạnh vào bên trong trận hình kẻ truy sát, chiến kỹ cùng bọn họ ầm ầm đụng vào nhau, xa xa trên bầu trời, phân nhánh tuyến thứ 6 của hắn bắt được 3 con Ban Lan Cự Điểu đang từ trên bầu trời gào thét lao xuống tập kích. Kiếm khí, cẩn thận kiếm khí của hắn. Bên trong truy sát giả có người hô to một tiếng, nhưng đã muộn, kiếm khí tinh thuần ngưng tụ trong đệ nhất kiếm thức phá vỡ hết thảy phòng hộ của truy sát giả, phá vỡ hết thảy tốc độ của bọn hắn. Hai cái đầu người đồng thời phóng lên bầu trời. Càng là có một đạo kiếm khí từ trên mặt đất bay lên, một đường chẻ tới, buộc một truy sát giả vội vàng tối lui về phía sau. Huyết từ cái cổ đứt đoạn phun ra, thi thể không đầu dưới sự xoắn giết của kiếm khí lập tức chia năm xẻ bảy, bắn ra từ phía. Hỏa. Sở Vân Thăng nắm lấy thiên đích kiếm, bọc lấy áo tơi, xông qua huyết vụ, trầm giọng quát lên, cũng nhìn lên bầu trời thở dài một tiếng, càng nàng đúng là vẫn còn đến rồi. Một tấm, hai tấm, ba tấm ly hỏa phù lập tức lơ lửng tại chung quanh thân thể Sở Vân Thăng, tạo thành các góc 120 ho bắn đi. Phù quang chợt hiện, quy tắc phù thể phát động. Ba lần trọng điệp ly hỏa phù, phóng ra nguyên hỏa thiên địa, giống như núi lửa phun trào. Bang. Sở Vân Thăng vốn tưởng rằng mình sẽ không còn biết đau lòng, nhưng sau khi nhìn thấy ba con Ban Lan Cự Điểu kia, vậy mà không khống chế được có chút ngậm ngùi, thời gian dần trôi, trong ánh mắt dần lộ ra cực ý băng hàn cùng dứt khoát. Đồng dạng ba tấm băng toàn phù phóng ra vô số băng chủy sắc nhọn, lấy hắn làm trung tâm quét ngang hết thảy sinh vật, thực vật, công trình kiến trúc trong phạm vi trăm mét. Từng đợt tiếng rên rỉ vang lên, từng mảng huyết hoa tóe lên, từng khối kiến trúc tan vỡ rơi rụng. Sau khi hỏa cùng băng toàn, lớp băng tàn sát bừa bãi xung quanh, trung tâm của lốc xoáy đột nhiên cao hẳn lên, một mảnh hỗn độn, Sở Vân Thăng giẫm lên mảnh vỡ, mũi kiếm chỉ xuống đất, giống như phong tượng chiến thần sừng sững bất động, trong ánh mắt lạnh như băng lộ ra vô tận thất vọng. Đứng trên đỉnh phế tích đằng xa, Nguyên Tuyết giản buông kính viễn vọng xuống, không biết vì sao, tại trong ánh mắt băng hàn như tuyết kia của Sở Vân Thăng, nàng kỳ quái cảm thấy không phải rét lạnh, mà là một cô bi thương cùng cô độc thật sâu. Không. Nguyên Tuyết giản đột nhiên như là phát hiện cái gì, giật mình đứng lên, trong đầu lần nữa hiện lên ánh mắt kia, vào lúc này, lại còn có một tia trào phúng rét thấu xương. Hắn trào phúng cái gì? Trào phúng kẻ đuổi giết không biết lượng sức. Không phải, nàng chưa từng nghe Sở Vân Thăng đã cười nhạo bất luận kẻ nào. Hắn, trong ánh mắt Nguyên Tuyết giản thời gian dần qua lộ ra một ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn đang giễu cợt chính hắn ba. Giờ khắc này, không biết tại sao, Nguyên Tuyết giản bắt đầu tin tưởng hắn thật sự sẽ không biết bơi. Mà Nghiêm Ca bên người nàng, sắc mặt đã là bình tĩnh, đồng dạng đồ sát hắn đã nhìn thấy 10 lần, lần thứ nhất kinh hãi, lần thứ 2 sợ hãi thán phục, lần thứ 3 kính phục. Sau 10 lần, trong lòng hắn chỉ còn lại có bình tĩnh, đồng dạng chiêu thức, đồng dạng quá trình ra tay, bất luận kẻ đuổi giết bất đồng như thế nào, mỗi một lần kết quả cũng giống nhau. Dùng trí tuệ của hắn, tại lần thứ 2 kẻ truy sát xuất hiện, liền đã biết Sở Vân Thăng vì sao mang theo hắn cùng với La Thanh rồi. Mục đích của nam nhân trong truyền thuyết này rất đơn giản, liền một chút tâm cơ đều không dính nổi, hắn chính là muốn dùng động tĩnh đám người mình cùng La Thanh hấp dẫn kẻ truy sát. Thế nhưng là, hết thảy mọi người bọn hắn đều không thể đoán được động cơ đằng sau của hắn, nếu không phải có tên tuổi Võ Nguyên Hiền Hách, có lẽ sớm đã nhận định hắn bị điên lên rồi. Đồng dạng, một mặt khác La Thanh cũng nhíu chặt lông mày, nàng lần nữa tự hỏi, vì sao những kẻ truy sát này liên tiếp thất bại 10 lần, coi như là không phải do một thế lực đồng nhất phái ra, thì cũng đủ khiến cho mọi người bỏ đi hy vọng, vậy vì sao còn muốn đến lần thứ 11 giống như chịu chết này? Kỳ quái. Quái gì? Chẳng những Sở Vân Thăng như thế, đã liền kẻ truy sát cũng là như thế. Đương nhiên, lông mày nàng nhíu lại, mơ hồ đã minh bạch cái gì, nguyên lai là như vậy. Đồng dạng nghi vấn cũng tồn tại trong nội tâm Sở Vân Thăng, đã từng tại thời điểm ban đêm vắng người nghiêm túc nghĩ tới, lại thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, muốn giết mình, vì sao không phải như ở thủ thành, tụ tập trọng binh. Thế hệ mới có lẽ không biết gì về hắn, thế nhưng chút ít người cũ, làm sao có thể không biết. Từng đó nhân thủ sao có thể giết chết chính mình. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng từng muốn bắt người sống hỏi thăm, vậy mà trong ánh mắt mấy người sống đều là kiên nghị không thể dao động, lúc đó, hắn hầu như nghĩ tới thuật pháp thao túng tinh thần của thần vực, lại thủy chung không tìm thấy dấu hiệu tồn tại của nó. Nếu như, chính các ngươi muốn chết. Sở Vân Thăng đứng giữa chiến trường hoang tàn sau khi bị khí lưu băng hỏa cuồng bạo quét qua, chỉ có một người đứng vững, ba người trọng thương quỳ trên mặt đất, năm người tử vong tại chỗ. Hắn một bước bước ra, ánh mắt khẽ động, lạnh giọng nói, "Cút." Tiếng nói vừa dừng, chỉ thấy hắn dùng tốc độ cực nhanh thay đổi cổ cung, kéo cung liền bắn, khiếu vân tiễn xé không phóng vút lên. Giữa không trung, ban lan cự điểu lao xuống đầu tiên, thân hình lập tức trì trệ, một lô ngó lớn cỡ nắm tay thình lình xuất hiện trên ngực nó, cực quang xuyên qua, suy yếu vài phần, nhưng vẫn trong nháy mắt nổ nát đầu thiếu nữ trên lưng nó. Ban lan cự điểu thảm thiết kêu gào, rơi xuống sau lưng Sở Vân Thăng. Hắn từng bước như cũ bước về kẻ truy sát còn đang đứng vững kia, một người hỏa nguyên khí đã tu luyện tới tam nguyên thiên tầng giữa. Nói, hoặc là chết. Sở Vân Thăng một bên lạnh lùng nói, một bên xoay tay lại là một mũi tên, bắn rơi đầu ban lan cự điểu thứ hai. Sở Vân Thăng phát ra một hồi cười lạnh, nhìn xem hắn liều lĩnh giơ một cây trường thương bao bọc trong hỏa diễm phong tới chính mình, vẫn không nhúc nhích, một bên một mực bổ sung nguyên khí. Người nọ dùng một tư thế thả chết không bại, lúc xông qua bên cạnh hai người bị trọng thương, bỗng nhiên liên tiếp đá hai người bay hướng Sở Vân Thăng, đồng thời mũi thương bức ra một ngọn lửa, nhanh chóng chọc hơn 10 thương vào thân thể hai người, bắn thẳng vào bên trong thân thể họ. Oeng, oeng, oeng. Trong cơ thể hai người kia giống như đã sớm bị ẩn vào số lượng lớn bom hỏa năng cao cấp, lập tức nổ tung, phô thiên cái địa, từng đoàn hỏa diễm bạo ngược trùng kích, cuồn cuộn lật tung khắp nơi, cả không gian đột nhiên giống như bị xé rách. Một vụ nổ, lại không chút nào thua kém 3 lần trọng điệp lý hỏa phù của Sở Vân Thăng, khắp nơi đều là hỏa nguyên khí tùy ý thiếu đốt không ngừng. Kẻ truy sát cầm trường thương hỏa diễm kia thân thể không có đình chỉ mảy may, lao thẳng vào khu vực trung tâm, đây là cơ hội duy nhất có thể đắc thủ của hắn rồi. Nhưng, khi hắn phát ra chiến kỹ mạnh nhất của mình, thời điểm mũi thương hóa thành vô số hỏa thương tràn ngập phong tỏa bốn phương, Sở Vân Thăng vốn nên tại trong phạm vi chiến kỹ công kích của hắn, nhưng không thấy. Trong lòng hắn kinh hãi, lập tức nhận ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nam nhân kia, một thân áo tơi, liên tiếp bay lên cao, vọt tới giữa không trung. Mà cung tiễn của nam nhân kia đã vọt tới chóp mũi của một thiếu nữ trên lưng ban lan cự điểu. "Ngươi từng giúp ta một lần, ta không giết ngươi, lại đuổi theo, chết." Sở Vân Thăng nhận ra dung mạo thiếu nữ, đúng là thiếu nữ bị hắn cưỡng ép mấy ngày trước tại Hồ Bà Dương. Đồng thời, hắn kích ra một tấm băng khốn phù chân quý, dùng phù phong khống chế, thả ra một thành ý lực, lập tức đóng băng đầu phi kỳ thứ 3, làm nàng tạm thời đánh mất năng lực đối bắt. Tiếp theo, hắn dùng tốc độ rơi xuống gấp 3, thu hồi cùng, Thiên Ích kiếm xuất hiện, từng đạo kiếm khí gào thét chui vào trong cơ thể kẻ truy sát cầm thương. Người nọ dùng cảnh giới Tam Nguyên Thiên tầng giữa, vặn vẹo thân thể, dốc sức liều mạng chống cự, đánh nát từng đạo kiếm khí, nhưng mà, tốc độ chống cự của hắn hoàn toàn theo không kịp tốc độ phát ra kiếm khí của Sở Vân Thăng, càng nhiều kiếm khí từ trên không trung rơi xuống. Kiếm thức. Sở Vân Thăng thét lên một tiếng, một kích cuối cùng hướng về đỉnh đầu người kia lăng lệ lâm xuống. Mà thân thể hắn lợi dụng lực hút trái đất, lần nữa gia tốc, trong khoảng cách cực ngắn, thật thể Thiên Ích kiếm cùng kiếm khí hầu như đồng thời đâm tới. Sau một tiếng cốt nhục bị chặt đứt, kẻ truy sát cầm thương kia một phân thành hai, hỏa nguyên khí trong cơ thể không khống chế hừng hực thiêu đốt thân thể hắn, sau một lát, liền hóa thành tro tàn. Sở Vân Thăng đứng ở trong một mảnh biển lửa, nguyên khí bạo loạn thổi lên áo tơi của hắn, hừng hực bốc cháy, giống như nộ hỏa trong lòng hắn. Lúc này, trong biển lửa, một cái thanh âm nữ hài yếu ớt trọng thương gần chết, gọi hắn lại, "Thúc thúc, đi mau, bọn hắn muốn đến rồi." Sở Vân Thăng chậm rãi quay người, nhìn rõ ràng khuôn mặt đã bỏ đi mặt nạ bảo hộ của cô bé kia, đang nhanh chóng hồi tưởng, một cỗ nộ diễm ngập trời, muốn đốt sạch thiên địa. "Đinh An, ngươi muốn chết." Chương 487 Trạm tình. Sở Vân Thăng nhận ra nàng, tiểu cô nương giờ đã trưởng thành, nàng rất giống mẹ nàng, hôm nay còn cứ gọi nàng là tiểu cô nương cũng không đúng rồi, chẳng qua, tại trong mắt Sở Vân Thăng, nàng vĩnh viễn chỉ là cái hải tử đói khát kia. Trong thoáng chốc, hắn dường như nhìn thấy một cô bé chỉ có 5-6 tuổi, gầy yếu không chịu nổi, mặc một bộ áo lông nhặt về từ trong đống người chết, vẫn màu xám bạc ấy, Sở Vân Thăng nhớ rõ ràng, cái áo rất dài, dài tới tận đầu gối nàng, phía trên thủng lỗ chỗ, đám lông chen chúc chui ra ngoài, khóa kéo cũng bị hỏng, chỉ dùng dây thường buộc, thoạt nhìn cực kỳ thô lậu. "Thúc thúc, cháu uống ngon không?" "Ân, cháu đến nếm thử đi." "Thúc thúc, người ăn để lại cho cháu một ngụm nhỏ nếm thử là được rồi." "Thúc thúc không đói bụng, cháu ăn đi." "Cháu chỉ ăn một ngụm nhỏ thôi, được không?" "Thúc thúc, nó giống con hổ ghê, cháu tại vườn bách thú từng nhìn thấy con hổ đó, bất quá to hơn nó nhiều." Thời gian trôi qua, bên hai Sở Vân Thăng dần vọng lên thanh âm bi phẫn thê lương của lão thôi, ông trời bị mù rồi. Đúng là không cho người ta con đường sống mà ba. Thanh âm kia, bi thương cuồng loạn, phóng tới vô tận đêm đen, quanh quẩn thật lâu tại trên không trung lạnh lẽo, làm cho người ta hít thở không thông. Hồi lâu sau, hết thảy đều trở về tĩnh lặng. Bên trong phế tích biển lửa, Sở Vân Thăng nhẹ nhàng ôm thi thể nữ hải, hắn đã dùng hết thể biện pháp, kể cả vũ thể phù cũng không cách nào vãn hồi sinh mệnh nàng bị chôn vùi tại trong tay mình. Tại sao phải là ngươi? Địa phương cực kỳ mềm yếu trong lòng hắn lại một lần nữa bị giày xéo, nhưng mà, hôm nay lại chỉ có thể lặng yên chảy nước mắt. Hắn từng tự tay cứu trở về tính mạng của Manh Manh, 20 năm sau, hắn lại tự tay đem nàng giết chết. Đinh An, ngươi tại sao phải làm như vậy? Coi như ngươi muốn giết ta, phải ai tới đều được, vì sao phải nàng đến? Ngươi đây là muốn làm tổn thương ta sao? Đúng rồi, ngươi là người thông minh nhất ta đã từng thấy, ngươi biết như vậy mới có thể để cho ta đau đớn, ngươi biết làm như nào mới thật sự là giết ta. Đầu sỏ gây nên hết thảy là ngươi, là Vân Tông, là thế lực thiên hạ. Giờ khắc này, đối với cái thế giới này Sở Vân Thăng đã chán ghét tới cực điểm, cứu hận, thống khổ, đuổi giết, phản bội cùng vô tình, trong lúc đó làm hắn cảm thấy nơi đây không còn chút gì đáng giá khiến hắn lưu niệm. Chán ghét, ngoại trừ chán ghét hay vẫn là vô tận chán ghét. Hắn mơ hồ cũng đã biết, vì sao thế lực khắp nơi liên tiếp phát ra 11 đạo truy sát. Sở Vân Thăng ôm thi thể Manh Manh, mà không thay đổi đi đến trước mặt thiếu nữ vừa mới giải khai băng phong cho phi kỵ, đột ngột ngừng một chút, nhưng cũng không có quay lại nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua khu phế tích, khàn khàn nói, ngươi trở về đi, nói cho bọn hắn biết, ta sẽ không cùng bọn họ tranh giành cái gì, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn cùng bọn họ tranh giành cái gì, nếu như bọn hắn muốn biểu lộ tâm tư, vậy ngươi liền nói cho bọn hắn biết, ta đã biết, từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bọn hắn dùng 11 lần yếu thế để bày tỏ, tuy rằng ta không quan tâm, nhưng ta đã tiếp nhận, sau này ta Sở Vân Thăng giết bọn hắn không tính phụ tình, bọn hắn muốn giết ta cũng không tính phụ ân, mọi người tất cả đều do thiên mệnh đi. Nói xong, hắn không tiếp tục nhìn chỗ này nữa, trầm mặc đi qua, lưu lại một bóng lưng cô đơn tịch mịch, cùng thiếu nữ phi kỵ với nội tâm thở dài, run rẩy. Thiếu nữ thoáng vuốt ve lưng Ban Lan Cự Điểu, Ban Lan Cự Điểu kêu lên một tiếng, mở ra đôi cánh còn dính chút vụ băng, nhấc lên một cỗ kinh phong, phóng lên trời, mang theo lời nói của Sở Vân Thăng, hóa thành một chấm đen ở phương xa. Một lát sau, Sở Vân Thăng vừa bước ra khỏi biển lửa, bên ngoài, đám người Nguyên Tuyết Giản chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt, nhìn qua hắn lóe ra ánh mắt bất động. Sở tiên sinh, bọn hắn đuổi theo 11 lần không chỉ là vì... La Thanh có chút do dự, cuối cùng mở miệng nói ra, bởi vì Sở Vân Thăng không muốn bị người xưng hô hắn là Võ Nguyên, cho nên những người này cũng vẫn xưng hô hắn giống lúc trước. Ta biết. Sở Vân Thăng lắc đầu, cắt đứt lời nàng, nhìn thoáng qua sợi tóc đứt đoạn của mình, chán ghét nói, thăm dò thực lực của ta cũng tốt, kéo dài thời gian cũng tốt, chứng minh cho ai đó nhìn cũng tốt, chính là lấy tóc của ta cũng tốt, ta đều không để ý, ta chỉ để ý thứ đồ vật ta quan tâm không có ở đây, những thứ khác lại có ý nghĩa gì? La Thanh không phải Sở Vân Thăng, không cách nào biết rõ ân ân oán oán 20 năm trước, vốn lấy sự sắc sảo của nàng, cùng khuôn mặt cực kỳ chán nản của Sở Vân Thăng, sớm đã minh bạch Sở Vân Thăng ý chỉ cái gì, có lẽ sự tích thiên hạ đệ nhất nhân cũng đã từng có sâu đậm ảnh hưởng đối với nàng, giờ phút này gặp Sở Vân Thăng cô đơn cô tịch, nhịn không được an ủi nói 11 lần truy sát, cơ bản tất cả thế lực lớn đều xuất hiện, một lần cuối cùng hôm nay Vân Tông cùng Thiên Không Chi Thành cũng đã đến, bất quá, tối thiểu còn có thực vật nhân xâm lâm chưa có tới, có lẽ, ngươi không cần quên ta, trong nội tâm của ta rõ ràng. Sở Vân Thăng nhàn nhạt nói, trong ánh mắt đan sen trống rỗng cùng sắc sảo, hai loại mâu thuẫn, vung thi thể Manh Manh xuống, móc ra từ trong lòng vài trang giấy, bình tĩnh nói, các ngươi cũng đi thôi, sự tình ta muốn biết đều đã biết. Trên những trang giấy này có một bộ phận nội dung của Hàn Vũ Di Thư, những ngày này các ngươi bị ta lợi dụng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có người bị thương, cầm nó đi đi, xem như ta cho thủ lao của các ngươi thủ lao, về sau mọi người liền không thiếu nợ nhau rồi. La Thanh còn muốn nói điều gì, Sở Vân Thăng đã quay lưng đi, rút kiếm chém mở mặt đất, kiếm khi xoắn xuýt, hàn quang lóng lánh, khai mở đầy trời bùn đất, một kiếm một hồi ức, một kiếm một tân tình, một kiếm lại một kiếm, mũi kiếm như ẩn như hiện, như đào móc mai táng phần mộ nửa đời đã qua của hắn. Giờ khắc này, dài dằng giặc lại nhanh chóng, mãi cho đến khi một cái hố sâu hoàn toàn thành hình. Hắn nhẹ nhàng đem thi thể Manh Manh để vào lòng đất, sửa sang lại quần áo dính đầy máu tươi của nàng, lau sạch huyết dịch bên khóe miệng, lấy một khối đồ ăn từ trong vật nạp phù đặt vào trong lòng bàn tay nàng. Sau khi làm xong hết thảy, hắn đưa mắt nhìn thật lâu, dường như mai táng không chỉ là Manh Manh, còn có chính hắn hợp. Trong ánh mắt Sở Vân Thăng hiện lên một tia dứt khoát, hai tay giao thoa giơ lên, nguyên khí thủ kéo lấy bùn đất bốn phía, khép lại phần mộ. Lại mang tới hòn đá, dựng địa, lấy kiếm khí làm bút, chậm rãi khắc chữ. Cuối cùng hắn đốt đi những tờ giấy chân quý, dùng làm tiền giấy, tại trong ngọn lửa hừng hực, từng bước ly khai, mang theo Nguyên Tuyết Giản, chui vào trong bóng tối phương xa. Chờ hắn đi xa, Nghiêm Ca nhịn không được tiến lên, ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá, lẩm bẩm nói, ngươi vốn phiêu linh. Bên ngoài trấn khu phế tích, đi ra hai đạo nhân ảnh. Sở tiên sinh là muốn đi thực vật nhân xâm lâm sao? Trong bóng tối, một người mặc áo da xưa cũ, trong ngực giắt súng ngắn, xoay người thắp sáng nguồn sáng, chậm rãi nói. Sở Vân Thăng ngừng lại, lặng yên đánh giá hắn, không nói gì, phân nhánh tuyến thứ 6 sớm liền phát hiện người này, hắn cũng biết người này là cùng một chỗ với Nghiêm Ca, từng ở bên lầu dưới phế tích nói qua một câu khiến cho Nghiêm Ca lo lắng. Chỉ sợ Sở tiên sinh đi cũng là không, các nàng sẽ không thu lưu tiểu viên đâu, để cho nàng đi cùng ta, ta có thể cam đoan an toàn của nàng. Nam nhân trung niên đón lấy ánh mắt của Sở Vân Thăng, bình tĩnh nói. Sở Vân Thăng vẫn không nói gì, lặng yên nhìn đối phương, giống như một khối băng thạch. Nam nhân trung niên thở dài một tiếng, nói, ngươi còn sống là điều mà có một số người không muốn thấy, thiên hạ đệ nhất nhân chỉ có chết rồi mới có tác dụng, ngươi trở về liền làm rối loạn hết thảy kế hoạch của tất cả thế lực, trong thời gian ngươi biến mất đã xảy ra quá nhiều chuyện, ngươi cũng chẳng trách được bọn hắn. Ngươi là ai? Sở Vân Thăng cuối cùng mở miệng, nhưng không có lấy ra vũ khí như hắn muốn động thủ, người trước mắt căn bản không đỡ nổi một chiêu. Nam nhân trung niên cười cười đến gần hai bước, nói, ngươi không nhận biết ta, nhưng ta và ngươi đều biết một người. Ai? Sở Vân Thăng lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn không thích kẻ thần thần bí bí, có chút mệt mỏi, nếu như hắn lại cố làm ra vẻ huyền bí, liền chuẩn bị bỏ đi. Nam nhân trung niên nhìn ánh mắt Sở Vân Thăng, dường như nhìn ra tâm tư Sở Vân Thăng, lập tức nói, "Tần Kỳ Anh." Sở Vân Thăng lông mày khẽ nhăn, hắn nhớ rõ năm đó Tần Kỳ Anh cận kề cái chết cũng không nói tuyệt mật quân đội, đến nay tựa hồ cũng không ai biết rõ, liền suy đoán nói, "Ngươi là người thuộc quân đội năm đó." "Nàng là thượng cấp của ta." Nam nhân nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm, nói, "Hiện tại cũng thế, đáng tiếc hết thảy đã thay đổi. Lần này ta Hồ Bà Dương là vì một kiện nhiệm vụ khác, lại thật không ngờ có thể nhìn thấy ngươi. Tìm ta có chuyện gì? Không nên lại nhắc đến nàng, nàng ta sẽ không nói gì cho các người đâu." Sở Vân Thăng khôi phục bình tĩnh mặt không dao động nói. Nam nhân trung niên đã ẩn nút đi ánh mắt thất vọng, chỉ vào Nguyên Tuyết giản nói, "Đã như vậy, cái kia dễ tính, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, sự xuất hiện của ngươi tác động quá nhiều sự tình, không nên tin bất luận kẻ nào, kể cả ta, cũng kể cả nàng, chỉ có thể tin tưởng chính ngươi." Sở Vân Thăng đồng tử có chút co rụt lại, nhìn lướt qua, nói, "Các ngươi thuộc về thế lực nào? Tần Kỳ Anh ở đâu?" Nam nhân trung niên lạnh lùng cười cười, lắc đầu nói, "Ai cũng không phải. Chúng ta là đội quân cuối cùng còn chống cự. Tại lúc chưa thể xác định ngươi có phải cùng phe với chúng ta hay không, thứ cho ta không thể nói ra vị trí của nàng, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết một điều, bố võ sử thực sự cũng chính là người da đen kia, còn sống." Trong nội tâm Sở Vân Thăng khẽ động, lại cười lạnh nói, "Ngươi vừa mới đã từng nói qua ta không thể tin tưởng ngươi." Nam nhân trung niên cười khổ một tiếng, "Không sao cả," nói, "đó là quyền lựa chọn của ngươi, nếu như tương lai, ngươi nhận rõ thân phận của ngươi, quyết định là thuộc trận doanh nào, nếu như cùng chúng ta giống nhau, chúng ta sẽ tới tìm ngươi." Sở Vân Thăng nhàn nhạt nhìn hắn, nói, "Đã như vậy, ta cũng không thích thần thần bí bí, gặp lại." Nói xong, liền dẫn Nguyên Tuyết giản vượt qua hắn. Một ngày sau, tại địa phương cách thực vật nhân xâm lâm không đến 10 km, Sở Vân Thăng bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Hắn không biết mình vì sao còn muốn tới nơi này, có lẽ ngó sen đã đứt còn giữ gốc, có lẽ là làm nghiệm chứng cuối cùng, mà lý do thu xếp cho Nguyên Tuyết giản chẳng qua là hắn lấy cớ trên tâm lý mà thôi. Nhưng thời điểm khi hắn chứng kiến một đội mang theo mặt nạ cầm lấy trường mâu, thời gian dần qua xuất hiện trong tầm mắt, cái gốc kia cũng từng cái đứt gãy. "Ta muốn thấy bích chủ, trước gọi là vách chủ của các ngươi." Sở Vân Thăng nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ đầu lĩnh, trầm giọng nói. Người nọ tựa hồ do dự một phen, nhưng mà dưới mặt nạ nên không nhìn tới bất luận biểu tình gì, một lúc lâu sau, hắn mới phát ra một giọng nói đông cứng, "Ngươi đi đi, Vương nói, nàng sẽ không gặp ngươi." Trong nội tâm Sở Vân Thăng khẽ giật mình, thanh âm người đeo mặt nạ đầu lĩnh hắn rất quen thuộc, "Lao Tôn là người sao, liền ngươi cũng không dám gặp?" Nhớ tới chính mình thời điểm trước khi đi nước Mỹ, tình cảnh tới thực vật nhân xâm lâm gặp cố nhân kia, giờ đây, vật còn người mất. Lao Tôn nói là Vương mà không phải bích chủ, Sở Vân Thăng lập tức đã minh bạch. Hắn không nói cái gì nữa, hắn đều đã minh bạch. Hắn đông nhiên cười cười, chậm rãi quay người, hắn biết rõ, cái quay người lại này rút cuộc chém hết tất cả ân tình, không còn một kia. Xa xa, trong rừng thực vật tung tùm, một nữ tử lệ rơi đầy em mờ ạt, gỡ xuống mặt nạ uy nghiêm, ngón tay siết chặt, một lần lại một lần thút thít nỉ non trong lòng nói, "Thực xin lỗi, Sở đại ca, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi." Chương 488, tội phạt bị phản. Một bóng trắng ẩn đằng sau nữ tử, âm thầm, chậm rãi đi ra, thử nhẹ nói, "Ngươi động tình." Hắn bất quá là cái công cụ mà thôi. Nữ tử lạnh như băng liếc nhìn bóng trắng, khép lại mặt nạ, lộ ra uy nghiêm cao nhất của thực vật nhân xâm lâm, khiến cho bóng trắng kia tâm thần khẽ dừng lại một chút. "Ta chỉ đáp ứng không giúp hắn, nhưng nếu như các ngươi dám can đảm động thủ ở chỗ này của ta, hơn 10 vạn quân đoàn thực vật dưới trướng bổn vương sẽ khiến cho toàn bộ người mà các ngươi phái tới tan thành mây khói." Thanh âm nữ tử không lớn, vậy mà tại phiến thiên địa này tựa hồ có vô hạn uy hiếp, cuối cùng, nàng lạnh lùng bỏ thêm một câu, "Còn có, hắn thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đánh giá." Bóng trắng kia sắc mặt biến hóa, nội giận nói với bóng lưng đang ly khai của nữ tử, "Ngươi đừng quên ngươi là ai." Đúng lúc này, một đạo tin tức cấp tốc truyền đến, khiến sắc mặt của nữ tử cùng đạo bóng trắng tất cả đều biến đổi. Trung tâm chỉ huy cao nhất thiên không chi thành, một tên mập một cước đá văng vệ binh có ý đồ ngăn cản hắn, mạnh mẽ xông vào, hướng về một cái bóng lưng đột nhiên già đi rất nhiều, giống lớn nói, "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn phái nàng đi?" Bóng lưng kia không quay đầu lại, ánh mắt hắn xuyên qua cửa sổ, bao quát toàn bộ thiên không chi thành, trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt nói, "Là chính nàng muốn đi." Mập mạp cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi không cho phép nàng đi, nàng sao có thể đi?" Bóng lưng kia chậm rãi xoay người, nhìn mập mạp đe dọa, lạnh lùng nói, "Những thứ ta có thể làm, đều đã làm. Một trận chiến năm đó, vì Sở gia, đã chết bao nhiêu người như vậy, nhà nhà để tang. Cao thấp toàn thành Kim Lăng không phụ lòng hắn. Thế nhưng là, ngươi cũng tận mắt thấy trùng tôn mà hắn phong ấn. Hiện tại, ngươi tới chỉ trích ta. Vậy ta nói cho ngươi biết, thành Kim Lăng đã phục vụ quên mình để trả tình rồi." "Phục vụ quên mình trả tình?" Ngữ khí mập mạp lập tức hiểu xỉu xuống, nhưng vẫn quật cường nói, "Hắn là hắn, chủng tử là chủng tử. Ta chỉ biết là còn phải trả, chỉ có nợ, không có tình." Nói xong, hắn rời đi, đạo thân ảnh kia, nhìn qua bóng lưng của hắn, dường như càng thêm giàn mua, trong mắt hiện lên một tia kiên nghị, âm thanh lạnh lùng nói, "Mặc kệ người thừa nhận hay không thừa nhận, hết thảy đều không trở về như cũ được, trời đã thay đổi, ngươi cũng thay đổi, hết thảy đều thay đổi." Mập mạp đã chạy ra tới cửa, thân hình khẽ run lên. Hắn ngừng lại, còn muốn nói điều gì, đống ngọn đèn phía trên trung tâm chỉ huy chợt lóe lên, từng đạo tin tức báo nguy như mưa tuyết bay tới. Tại phụ cận rừng thực vật, Sở Vân Thăng đã làm xong hết thảy chuẩn bị cho đại chiến, nhưng mà chẳng biết tại sao, mãi cho đến khi hắn hoàn toàn ly khai, tiến nhập hoang dã, đại quân vây quét trong dự liệu cuối cùng không có xuất hiện, chẳng qua là từ trong không khí, phân nhánh tuyến thứ 6 mơ hồ cảm giác được giống như có một cái lồng đang ngăn chặn các nơi dục dịch, chính là như một con manh thú sắp vọt ra khỏi lồng lại bị lôi ngược về vậy. "Hiện tại không ra tay, thì các ngươi đừng hòng còn cơ hội." Lúc Sở Vân Thăng thoát ly khỏi khu vực kia, tiến vào hoang dã, chặt đứt nửa đời tình nghĩa, chẳng biết tại sao, hắn lại cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều, có lẽ là bởi vì ngày ấy, tại bên dưới căn lầu hoang xoắn suýt phỏng đoán việc dị tộc cẩn giấu vào trong nhân loại, có lẽ còn có mặt khác. Mặc kệ như thế nào, hắn nếu không muốn bị người khác phát hiện, với thủ đoạn dùng lục giáp phù che giấu khí tức, một khi tiến vào hắc ám hoang dã, thì cho dù là đám thủy tinh y nhân năm đó ở thân thành cũng rất khó có thể phát giác, sau khi đã tiến nhập hoang dã, hắn liền không xuất hiện lại, cũng đem Nguyên Tuyết Giản đưa đi rừng ấm, Ma Cô Sâm Lâm, phụ cận ruộng dưa. Bằng vào một tia liên hệ giữa hắn và Dư Hàn Vũ, rất nhanh có thể tìm thấy trùng thân trồng chất vết thương, lại càng ngày càng cường tráng của Dư Hàn Vũ, liếc nhìn hắn một cái, Sở Vân Thăng liền minh bạch, Dư Hàn Vũ cơ hồ đều là liều tính mạng mà cố gắng, sự quật cường của hắn cùng mình hầu như đều giống nhau. Phi đầu quái nhưng lại không có biến hóa quá lớn, ngoại trừ khôi phục vài phần tinh thần ra, thì không nhìn ra bất kỳ sự tiến hóa rõ ràng nào. Sở Vân Thăng cố ý thông qua phong ấn phủ xem xét một lần, sau khi suy tư một chút, phỏng đoán quá trình tiến hóa của phi đầu quái hẳn là khá dài, nhưng một khi lần nữa tiến hóa, vậy hẳn chính là bộc phát. Bởi vì đặc tính của phi đầu quái không giống bình thường, vì thế Sở Vân Thăng thử thông qua phong ấn phủ lấy đi tất cả mạng nguyên mà nó tích lũy được trong mấy ngày này, tuy rằng phi đầu quái cũng cần mạng nguyên để xúc tiến tiến hóa, nhưng so sánh ra, hiện tại Sở Vân Thăng càng thêm bức thiết phải có được. Nguyên Tuyết Giản bị lưu lại Ma Cô Sâm Lâm, dừng nắm giờ gờ, Dư Hàn Vũ cứ liều mạng như vậy, số lần bị thương sẽ càng ngày càng nhiều, mà có nàng với một nguyên khí ở đó có thể kịp thời trị liệu cho hắn, đồng thời có Dư Hàn Vũ cùng phi đầu quái ở đó, cũng coi như có thể tạm thời thu xếp cho nàng. Bất quá, Sở Vân Thăng cũng không có nói cho nàng đỉnh trùng trước mắt chính là Dư Hàn Vũ, hắn hiện tại chẳng còn dám tin ai nữa. Hắn biết, cuối cùng mình và dị tộc sẽ có một trận chiến, hiện tại bởi vì các cố nhân đều đã thể hiện lập trường, một trận chiến này đã thành một mình hắn đối chiến toàn bộ thiên hạ, trình độ hung hiểm trong đó có thể nghĩ. Nhưng hắn không sợ, hắn đã không có gì phải sợ, chẳng qua là lặng yên chờ đợi trận quyết chiến chưa từng có kia đến. Đồng thời, tại trong Ma Cô Sâm Lâm, hắn bắt đầu chuẩn bị đại lượng chiến giáp, công kích nguyên phủ chuẩn bị cho chiến tranh, phong ấn đại lượng phi hành sinh vật, hết thảy đều bình tĩnh vượt qua, giống như là yên lặng trước giông tố vậy. Thời gian hắn một mình tu luyện cũng càng ngày càng dài, nhưng thời gian mà hắn trống rỗng nhìn lên bầu trời lại càng dài hơn. Ngày nhỏ khi hắn ở cùng cảnh điểm, cảnh giật ở trên gác xếp nhà bác gái, nhìn qua ánh sao sáng xa xôi ngoài cửa sổ, hắn thường suy nghĩ, bầu trời nhiều ngôi sao như vậy, có đếm cũng đếm không hết, có phải hay không trên mỗi ngôi sao đều tồn tại rất nhiều sinh vật kỳ quái đây? Cái địa phương xa xôi, nơi mà cho dù là hỏa tiễn tiên tiến nhất cũng không đến được, đến cùng lại là hình dạng gì đây? Hắn rất muốn giống các nhân vật trong các phim khoa học viễn tưởng, có thể điều khiển một chiếc phi thuyền vũ trụ, đi mạo hiểm trong tinh không vô tận, tới kiến thức những nơi mà cả đời đều có thể không đến được. Vũ trụ quá lớn, vô cùng mênh mông, nghe nói người Mỹ cũng chỉ có thể lên đến mặt trăng, chớ đừng nói chi là đi ra Thái Dương hệ rồi. Khi đó hắn liền suy nghĩ, thế giới bên ngoài là bộ dáng gì đây? Là các hành tinh hoang vu tràn ngập cái loại khí thể duy trì không có dương khí, hay vẫn là những hành tinh có núi có sông duy trì không có sinh mạng? Hay ở một nơi nào đó lại có dấu chân của người ngoài hành tinh chăng? Về sau, qua thời gian hắn dần biết rõ, coi như là cả đời ở trên phi thuyền, chiếu theo trình độ khoa học kỹ thuật khi đó, liên hệ hành tinh gần nhất là nhân mã cũng không đến được, chớ đừng nói chi là tinh hệ tiên nữa rồi. Người có thể thấy những ngôi sao đầy trời, lại vĩnh viễn không tới được đó, vĩnh viễn cũng sẽ không biết phía trên nó cuối cùng là cái dạng gì nữa đây, hết thảy chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng, tiểu thuyết và phim ảnh. Sở Vân Thăng hiện tại rất muốn đi xem thế giới bên ngoài, ở chỗ này, hắn đã không còn gì lo lắng, cũng không có một tia lưu luyến đến gì, sau khi đánh một trận kết thúc, muốn đánh muốn giết, muốn thống trị thiên hạ thế nào, tùy bọn hắn lăn lộn, ta, Sở Vân Thăng muốn đi. Không tìm được mình, nửa năm qua, không hề có chút cảm ứng nào, Edgar hắn cũng không muốn tìm, tìm được thì lại sao đây? Hắn thầm nghĩ mang theo hổ con, mang theo Dư Hàn Vũ, tìm được di vật mà tiền bối lưu lại, ly khai nơi đây, rời đi thật xa, đi tìm nơi mà ở đó hắn có thể một lần nữa được tân sinh. Hắn mệt mỏi, thể xác và tinh thần mỏi mệt, dường như chỉ cần ngủ một giấc sẽ không muốn tỉnh lại. Loại cảm giác mệt mỏi này làm cho hắn càng ngày càng muốn hổ con, nghĩ đến nỗi điên, dù là chẳng qua ôm hổ con co giúp ở một nơi hẻo lánh, hắn cũng cảm thấy an tâm cùng ấm áp, tựa như ôm toàn bộ thế giới. Dù là tất cả mọi người đối với hắn vô tình, kể cả Minh có lẽ cũng phản bội rồi, nhưng hắn biết, chỉ có hổ con sẽ không, chỉ có hổ con có thể gắn bó với hắn giống như người thân. Thế nhưng là, hổ con, ngươi đang ở đâu đây? Ngươi còn sống không? Sở Vân Thăng một thân một mình ngồi trên đỉnh cây nấm, từ trong tu luyện mở mắt, ánh mắt hướng về phương tây xa xôi, một thế giới hỗn ám, chẳng phân biệt được thiên địa, hỗn hỗn độn độn. Bỗng nhiên đồng tử của hắn co rụt lại, một đạo ánh sáng bốc lên ngùn ngụt khói đặc, xiên xiên vẹo vẹo từ đường chân trời thuộc mạng chạy tới. Sau lưng nó đồng dạng là hai đạo bóng dáng bước lên ánh lửa, dùng tốc độ cực nhanh dãy rủa chạy trốn, dường như thế giới hỗn độn đằng sau chính là một quái thú hắc ám đang không ngừng thôn phệ, dùng một cỗ lực lượng kỳ dị trói buộc lấy chúng, làm chúng sợ hãi dãy rủa. Thân xác Sở Vân Thăng ngưng tụ, mở ra chiến giáp tam phẩm, nhẹ nhàng nhảy lên, lực lượng đằng kinh người nâng thân thể hắn lướt xuyên qua Ma Cô Sâm Lâm. Rất nhanh hắn liền tới biên giới phía tây của Ma Cô Sâm Lâm, cũng không có hiện lộ thân hình, ánh mắt chăm chú nhìn ba máy phi hành đang càng ngày càng gần. Các ngươi lùi vào đi, không nên đi ra. Sở Vân Thăng nhíu mày một cái, truyền một đạo tin tức cho Dư Hàn Vũ cùng phi đầu quái cũng phát giác mà đến đây, giờ phút này, hắn còn không biết đến cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có một loại cảm giác này đã mơ hồ tồn tại trong lòng hắn từ lúc hắn rời khỏi thực vật nhân Sâm Lâm, dường như có chuyện đại sự gì đó sắp xảy ra. Hắn liền tỏa ra toàn bộ phân nhánh tuyến thứ 6, kết lực bao phủ tất cả phạm vi xung quanh, một khi phát hiện động tĩnh gì, nếu xảy ra tình huống bị bao vây, mấy kế hoạch tác chiến mà hắn chế định ra mấy ngày nay, cần lập tức vận chuyển rồi. Hả? Đúng là máy phi hành. Trong thần sắc của Sở Vân Thăng lộ ra một tia thận trọng, có thể làm cho ba máy phi hành bốc lên khói đặc, dốc sức liều mạng chạy trốn, đằng sau nó rốt cục là tồn tại như thế nào. Cũng không để hắn đợi quá lâu, vào lúc ba máy phi hành lắc lư, điên cuồng xâm nhập vào tầm mắt của Sở Vân Thăng, từ đường chân trời hỗn độn đủ ám, lộ ra một hình dáng khổng lồ, nhìn giống như một đoàn mây đen cực lớn, phiêu phủ tại trên bầu trời. Trong cơ thể quái thú ở bên trong mây đen tựa hồ ẩn chứa băng nguyên khí hùng hậu, so với cực băng giác long thú trong hồ bà dương lớn hơn không biết bao nhiêu lần, trên lệch tựa như người lớn cùng trẻ con vậy. Nó lạnh đến mức, mặc dù đang tại không trung cả nghìn mét, trên mặt đất vẫn như cũ nhanh chóng bị đóng băng, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là một thế giới băng hàn. Cái sinh vật gì, thậm chí có lực lượng cường đại như thế? Thần sắc Sở Vân Thăng đã chuyển biến từ thận trọng thành cảnh giác cao độ. Ba máy phi hành giống như đã bị nó truy đuổi thật lâu, hơn nữa tốc độ cực nhanh, liền thời gian dừng lại đáp xuống đều không có. Mặc dù là mân cũng không thể tiêu hao thời gian dài như vậy. Thời điểm lúc này, hào quang sau lưng quái thú bên trong đám mây đen không ngừng lập lòe, hào quang lộ ra trong u ám càng phụ trợ thân hình cực lớn giống như u minh của quái thú, cùng với đó là một tiếng gào giống hùng hậu trầm thấp, xuyên thấu thiên địa. Thanh âm truyền đến, ba chiếc máy phi hành giống như nghe được âm thanh đòi mạng, liều lĩnh mà gia tốc, lại gia tốc, không ngừng gia tốc. Nhưng tốc độ của bọn họ vẫn là quá chậm. Quái thú ẩn trong mây đen quất ra một cây roi giống như xúc tu dài cả trăm mét, phát ra âm thanh nổ vang xuyên tận mây xanh, giống như người chăn dê vậy. Một roi hạ xuống, máy phi hành bay sau cùng lập tức đóng băng, tiếp theo liền phá thành mảnh nhỏ, tan vỡ như thủy tinh, phút chốc tan nát. Sở Vân Thăng ngừng lại tất cả khí tức, ngưng tụ thật sau, đồng tử mãnh liệt co rút, hắn thấy được, tại trên lưng quái vật trong mây đen, đứng một thủy tinh y nhân thần thánh mà nghiêm túc, tay bưng quang mang thể chói mắt, tôn lâm thiên địa. Ai vẫn, chúng hồn quý vị, tội phạt bị phản. Thanh âm uy nghiêm, tràn ngập thiên địa, trong chốc lát, tâm thần Sở Vân Thăng đại chấn, hoảng hốt đã biết cái gì. Chương 489, theo ta chinh chiến. Tiếng ngâm vừa dứt, chiếc máy phi hành thứ 2 đang chạy thủ mạng, lập tức bị trưởng tiên đuổi theo, cuốn quanh, chói chặt, băng lực đột nhiên co rút, chỉ nghe từ cơ thể máy phi hành phát ra những tiếng răng rắc, rồi bị chém làm một mịt. Mà chiếc thứ 3, cũng là chiếc chạy ra sớm nhất, thấy hai chiếc đằng sau bị diệt, dưới sự sợ hãi càng liều lĩnh mà hướng về phía rừng ma cô chỗ Sở Vân Thăng lao tới, khói đặc cuồn cuộn bốc ra từ thân thể máy phi hành, dường như tùy thời muốn bạo tạc nổ tung. Đúng lúc này, một đạo bạch mang thánh khiết từ trên lưng quái thú ẩn trong mây đen quét xuống, chỉ vừa tiếp xúc, máy phi hành lập tức bạo liệt giữa không trung, tạo nên một hỏa cầu cực lớn trên bầu trời. Tận mắt nhìn thấy hết thảy điều này, Sở Vân Thăng ngược lại hít một hơi khí lạnh, đạo bạch mang thánh khiết vừa rồi so với lần đầu tiên hắn gặp thủy tinh y nhân không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cho dù là khiếu vân tiễn của hắn, uy lực trước mắt cũng xa xa so không kịp. Lại có thể cường hãn như thế, cái thủy tinh y nhân này đến tột cùng là ai? Rõ ràng có thực lực chiếm hữu tuyệt đối, vì sao đến bây giờ mới ra tay diệt ba máy phi hành này? Nội tâm Sở Vân Thăng trầm xuống, giống như đã minh bạch, thân hình không khỏi khẽ lùi lại, ẩn vào bên trong tán mâm lớn. Nhưng trong lòng hắn mơ hồ biết rõ, chính mình không trốn được nữa. Quả nhiên, sau khi nhấc tay diệt ba chiếc máy phi hành, thủy tinh y nhân không có rời đi, nó đứng giữa không trung lạnh lẽo thấu xương, mắt nhìn xuống đại địa đóng băng, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hết thảy chướng ngại, bắn thẳng tới chỗ Sở Vân Thăng. Đây là phương thức tập trung của không gian 4 chiều. Phân nhánh tuyến thứ 6 truyền đến cảm giác bị nhìn chằm chằm, Sở Vân Thăng lần đầu tiên gặp được tình hình như vậy. Thiên địa phúc hai, anh linh bất diệt. Anh tự 13, 11, 19, 11, 79, 5827, quý vị. Gặp sự tình không đúng, thời điểm Sở Vân Thăng đang chuẩn bị nhanh chóng tối lui, trên bầu trời lần nữa truyền đến thanh âm nguy nga kia, chỗ bất đồng chính là, lúc này đây không còn là phô thiên cái địa vang vọng, mà là xuyên qua không gian không chiều, thẳng đến trong tâm thần hắn. Toàn thân Sở Vân Thăng run lên, dưới âm thanh này, một cỗ khí tức tăng thương, bi tráng giống như từ cựu huyền mở mịt chợt mãnh liệt bành trướng trong lồng ngực hắn, một luồng cảm giác thảm liệt chí cực rồi lại vạn phần bi thương chợt lấp đầy tâm thần, trong hoảng hốt giống như muốn nuốt hết toàn bộ tâm thần hắn, đem hắn kéo vào vực sâu, vùi lấp. Cút. Sở Vân Thăng đột nhiên hét lớn một tiếng, phân nhánh tuyến thứ 6 cùng thứ 7 hòa vào nhau, chiếu sáng toàn bộ không gian không chiều. Loé sáng chưa từng có. Đồng thời, mạng nguyên tinh thuần từ không gian không chiều thông qua phân nhánh tuyến từ thứ nhất tới thứ 5 tràn ra, tinh kỳ pháp phối, quét ngang tất cả tứ chi xương cốt, hết thảy trong phút chốc phảng phất đều tịch khiết. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, chi thuật. Thủy tinh y nhân đứng ở trên lưng quái vật ẩn trong mây đen kinh ngạc một tiếng, dường như đang suy tư cái gì, trầm ngâm nói: "Ngươi là ai? Làm sao tìm được ta?" Sở Vân Thăng thoát khỏi vực sâu do âm thanh kia tạo nên, một bước phóng ra khỏi tán cây, mặt lạnh như băng nói: "Giờ phút này lại trốn tiếp chẳng qua chỉ là bị thai trộm chung mà thôi." Anh tự thứ 13 rủ bại tờ. "Tộc nhân của ta, ta dùng danh tiếng rủ bại tờ, gọi ngươi quý vị." Thanh âm thủy tinh y nhân vẫn uy nghiêm vô thượng như cũ, tôn quý giống như vĩnh hằng áp chế thiên địa. Trong nội tâm Sở Vân Thăng ngưng tụ, thủy tinh y nhân vừa nói, có dính đến anh. Hắn chỉ biết một người, người này chính mình còn không phải là đối thủ, cảnh giác nói, ngươi là Hoàng Bắc Anh. Anh tự 95827, vô số tuế nguyệt lưu lạc tàn mát, lại làm cho anh linh của ngươi thất lạc nhiều như thế. Ta là Hoàng Bắc anh tự thứ 13 rủ bại tờ, hoàng cung bắt chưa phục tỉnh, ngươi có công lớn trong việc phục tỉnh ta, có thể tấn chức vị bắc tự cuối cùng thứ 99, vì công lao to lớn của ngươi, ta cố ý đến đây ban cho ngươi vinh hạnh đặc biệt, tự mình phục ngươi hồn vị. Thủy tinh ý nhân uy nghiêm nói. Sở Vân Thăng lập tức kinh ngạc muôn phần, Hoàng Bắc Anh vậy mà không phải một người. Thế nhưng là, chính mình tỉnh lại nó lúc nào? Lúc trước thực sự lại có an bài này, nhưng bởi vì mặt khác sinh biến cố, giữa đường chết non rồi, chẳng lẽ là trong đoạn thời gian mình tại không gian không chiều kia phát sinh hay sao? Ta không phải là anh linh của các ngươi, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi. Bất kể như thế nào, sau khi từng bước hiểu rõ đối với Mạng Nguyên, điểm ấy hắn vẫn là hết sức rõ ràng, nhưng trong lòng hắn mặt khác mơ hồ có một tia bất an cực độ. Cố bất an này cũng không phải mới có hôm nay, lần đầu tiên hắn thấy mộ phi thuyền dị tộc bị chôn vùi dưới lòng đất, hắn đã một mực không dám cũng không muốn đi nghĩ sâu, bởi vì điều này làm hắn thập phần sợ hãi phát ra từ linh hồn. Giờ phút này, lại bị xúc động rồi. Hắn mơ hồ biết rõ, đã đến lúc phải đối mặt. Anh tự 95827, mặc dù ngươi tự mình học được thuật truy bản tố nguyên, cũng không che giấu được sự thật mà ta đã phán định. Ngươi không kỳ quái vì sao ngươi có thể nghe được ngôn ngữ của ta hay sao? Đem đầu giấu vào cắt cũng không cách nào giúp ngươi trốn tránh sự thật. Thời gian của ta không nhiều lắm, lập tức theo ta quý vị, dẹp yên phản địch, cùng nhau đền bù sai lầm lớn ngập trời mà chúng ta đã phạm phải. Thủy Tinh Y Nhân giống như năm chắc 10 phần, mở miệng nói. Lông mày Sở Vân Thăng nhíu lại, hắn chẳng biết tại sao Thủy Tinh Y Nhân, kể cả nữ nhân che mặt cũng đều nhận định hắn là tộc nhân Thủy Tinh, chẳng lẽ chỉ bởi vì chính mình có thể nghe hiểu bản ai vớt kia? Nhưng mạng nguyên của hắn rõ ràng cho hắn biết, hắn không phải. Đây là chuyện gì xảy ra? Ai lại là phản địch? Sở Vân Thăng ngẩng đầu, hắn có chút hiểu ra, có chút vấn đề là trốn không thoát, liền mở miệng dò hỏi. Thủy Tinh Y Nhân vẫn không núp đích, dùng bạch mang thánh khiết bắn phá hải cốt của máy phi hành, nói, hết thảy dị đoan, ta sẽ giải thích qua quá khứ của ngươi, dị tộc theo cách gọi của ngươi chính là phản địch. Theo ta quý vị, tiến trước Bắc Tự thứ 99, chu sát tất cả nghịch phản. Tiếp theo, nó từ không trung ném ra một khối nhỏ hình lập phương hào quang bắn ra bốn phía, bay về phía Sở Vân Thăng, tiếp tục nói, đây là khối lập phương bản nguyên của ngươi, tộc nhân của ta, lần nữa mặc lên tinh giáp, làm tròn lời thề của ngươi, theo ta chính chiến a. Thân hình Sở Vân Thăng có chút run run, đột nhiên trong lúc đó lại có một tia dao động vốn không nên có, không thể không nói, một câu chu sát dị tộc của Thủy Tinh Y Nhân, đối với hắn có hấp dẫn cực kỳ to lớn. Giờ phút này, đơn giản chỉ cần hắn khẽ vươn tay, tiếp nhận hào quang thể, có lẽ thật sự có thể quy vị cái gì ánh tự, bác tự, cũng có thể lợi dụng lực lượng nhất tộc Thủy Tinh Y Nhân để diệt toàn bộ dị tộc mà hắn cừu hận đến tận xương thủy, làm tròn lời thề của chính hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy sự thật cũng không phải giống như lời Thủy Tinh Y Nhân trước mắt nói, những năm gần đây, hắn bị lừa sợ, cũng bị tổn thương sợ, đều sinh ra không tín nhiệm cùng hoài nghi cực độ đối với hết thảy. Hắn cũng không đủ tin tức cùng trí tuệ đi phân tích chân tướng đằng sau đó, chỉ sợ mình tới thời điểm lợi dụng người khác không thành, ngược lại bị người khác lợi dụng. Mà trọng yếu nhất, còn không phải những thứ này. Trong mắt hắn, băng tộc là dị tộc, hỏa tộc là dị tộc, đa năng tộc càng là, nhưng mặc dù như vậy, hắn đối với Thủy Tinh Y Nhân tựa hồ ngay từ đầu cùng với dị tộc bất hòa cũng không có hảo cảm gì, nhất là thời điểm tại thân thành, tận mắt thấy qua chúng đồ sát nhân loại như thế nào, dù là những người chết kia là người Nhật Bản, người mà hắn không thích ở thời đại Dương Quang, nhưng đó cũng là nhân loại. Tại trong ý thức của hắn, Thủy Tinh Y Nhân so với băng hỏa ngũ minh cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng cũng là dị tộc. Hết thảy tai họa đều là dị tộc mang đến. Trong ánh mắt mê hoặc của hắn, theo thời gian dần lộ ra ánh mắt kiên định, một mảnh thanh minh, hắn Sở Vân Thăng cùng dị tộc có cừu hận không đội trời chung, dù là có một ngày cuối cùng chết trận làm một đầu cô hồn dã quỷ, hắn cũng sống chết không làm tay sai cho dị tộc. Kẻ thù, chính hắn có thể báo liền báo, không thể báo, nơi đây tình nghĩa đã chạm, cùng lắm thì ly khai cái mảnh thị phi này, còn nhiều thời gian. Hắn còn nhớ rõ phụ thân từ nhỏ liền nói với mình, làm người muốn đỉnh thiên lập địa, thanh bạch, không thẹn với lương tâm, hôm nay hắn cũng đồng dạng giáo dục đồ đệ của mình Dư Hàn Vũ như vậy, bất kể là bản tâm hay vẫn là làm gương cho người khác, hắn cũng sẽ không lại đi để ý tới hấp dẫn cực lớn mà Thủy Tinh Y Nhân ném tới. Nghĩ như vậy, trong nội tâm Sở Vân Thăng đã có quyết đoán, lui ra phía sau một bước nói, "Thực xin lỗi, ta vẫn nghĩ ngươi phán đoán sai rồi, ta chính xác không phải tộc nhân của ngươi." Thủy Tinh Y Nhân trầm mặc, một lát sau nói, "Anh tự 95827, ngươi đã bị thất lạc quá nhiều. Ngươi với bổn tộc có công lớn, ta nguyện cho ngươi thêm một lần cơ hội quý vị. Những người kia cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, ta mặc dù không biết ngươi còn lo lắng cái gì, nhưng cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ nhớ lại, cũng sẽ minh bạch cái hận của chúng ta, cùng một chỗ chiến đấu đến long trời lở đất. Nhớ kỹ, bất luận khi nào, chúng ta chờ ngươi về nhà." Nói xong, Thủy Tinh Y Nhân cưỡi quái thú ẩn trong mây đen chậm rãi thối lui, tan biến tại trong bóng tối hỗn độn mênh mông, giống như chưa từng xuất hiện qua, chỉ để lại hài cốt máy phi hành đang hừng hực thiêu đốt giữa cả vùng đất băng giá mênh mông. Ta rút cuộc là ai? Sau khi nó biến mất, Sở Vân Thăng ngẩng đầu, nhìn thật lâu vào bầu trời vô tận, ánh mắt mê mang nhưng vẫn lộ ra kiên định không thể lay chuyển. Hắc hắc. Hoàng Bắc Anh, ngươi phong ấn ta vô số năm tháng, nhưng không biết ta hồn nguyên hùng hậu, có thể chịu đứng đến ngày hôm nay. Sau khi Thủy Tinh Y Nhân rời đi, từ trong hải cốt máy phi hành thứ 3 phát ra một âm thanh giàn mua, phẫn hận thê lương, lại giống như một tiếng nộ hống kinh thiên để phát tiết hết thể khi lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời. Sở Vân Thăng túi lầu xuống, lạnh lùng nhìn lại, chẳng biết tại sao, giờ phút này, cái âm thanh này dường như khơi dậy cừu hận khắc cốt minh tâm từ trong lòng hắn, nhưng rất nhanh dưới sự trục xuất của mạng nguyên tinh thuần còn sót lại lập tức biến mất tại bao la bát ngát. Từ trong ngọn lửa của hải cốt máy phi hành, một nam nhân với thân thể huyết nhục mơ hồ, lại giống như một khối đá lởm chởm dần dần đi ra, quanh thân được bao bọc bởi hỏa diễm cực độ tinh thuần, giống như vương giả của lửa, đang dục hỏa chúng sinh. Hừ, ta đã đem nguyên hỏa tu nhập hồn nguyên, chỉ kém nửa bước là tiến vào đạo cơ tầng thứ nhất su nguyên môn. Hoàng Bắc Anh, ba đại nguyên hồn của ngươi mới tỉnh một anh, thì làm sao có thể làm gì được ta? Trong ánh mắt nam nhân kia chứa đựng vô hạn cừu hận, dường như trải qua muôn đời cũng không thể phai mờ. Các ngươi luôn miệng nói phạm phải thiên đại sai lầm, chẳng lẽ chúng ta đang chết? Ánh mắt bốc lên hỏa diễm của hắn liếc nhìn Sở Vân Thăng, đột nhiên cười to vui vẻ, nói: "Hắc hắc, tiểu tử, ta tuy rằng không biết ai chỉ dạy cho ngươi pháp thuật truy bản tố nguyên đỉnh cấp như thế, nhưng có thể làm cho đường đường thứ 13 dụ tự thúc thủ vô sách, có thể nhìn thấy nó biệt khuất bất đắc dĩ, chính hợp ý ta." Hắc hắc, hắc hắc. Thông khoái, thông khoái. Nam nhân bao bọc trong lửa phảng phất muốn đem mọi hận ý đè nén trong vô số tuế nguyệt phát tiết trong tiếng cười, khóe mắt lại nổi lên huyết lệ, Sở Vân Thăng quay đầu liếc hắn một cái liền cảm thấy bi thương, hận ý của người này sâu sắc không hề dưới mình. Bất quá đáng tiếc, bản ngã của nhân loại đã bị phong ấn vĩnh viễn, dù là năm đó 13 vị dụ tự tụ tập đầy đủ, cũng không cách nào khai mở. Đây là bí mật vĩnh hằng. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ có thể tự dựa vào mình mà thôi. Chương 490, cảnh cáo vượt qua ngàn năm. Theo ta đi, ta giúp ngươi thanh trừ hồn nguyên còn sót lại trong cơ thể. mới nghĩ đến có thể thanh trừ, tiêu diệt một anh tự thất lạc chưa quý vị, thật là khiến người ta thông khoái. Nam nhân tắm mình trong ngọn lửa kia ngửa mặt lên trời cười to nói. Trong mắt Sở Vân Thăng bắn ra một đạo tinh quang, lần nữa lui ra phía sau một bước, lắc đầu. Tiếng nói của nam nhân kia vậy mà cùng một loại với Thủy Tinh Y Nhân. Chẳng lẽ năm đó bọn họ là đồng tộc? Sở Vân Thăng không biết, hắn không muốn dính vào vũng nước đục này, nếu như chúng là tử địch của nhau, lại đều là dị tộc mà hắn căm hận, thì cứ nhìn chúng chém giết lẫn nhau là tốt rồi. Hôm nay hắn đã không dám nói là mình có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi, nhưng chờ chúng tự suy yếu lẫn nhau lại là thực. Nam nhân trong lửa kia thấy thế lông mày nhướng lên, thô bạo vung lên ngọn lửa hừng hực, bước tới sau gót Sở Vân Thăng, thò tay một chảo, dường như đang kéo tơ. Sở Vân Thăng chỉ cảm thấy không gian không chịu có chút rung động, nhưng sau khi hắn toàn lực vận chuyển vòng xoáy màu đen, cỗ xâm lược chiều thứ tư này lập tức tan thành mây khói. Ồ, dĩ nhiên là một mảnh vỡ tự đã chết. Không đúng, 5000 năm trước đã bị người tiêu diệt, bị đánh nát. Ngươi bây giờ chỉ là nhân loại bình thường ba. Khó trách chỉ dựa vào sinh vật thể cấp thấp như ngươi cũng có thể sử dụng truy bản tố nguyên chi thuật cưỡng ép trục xuất pháp thuật cưỡng chế triệu hoán của Hoàng Bắc Anh. Có thể, ai vậy mà có thể thao tác hồn nguyên tinh tế nhập thần cấp như vậy? Không có khả năng. Chính là dù Peter đệ nhất, coi như là còn có hệ thống tính toán tiên tiến nhất phụ trợ, cũng không thể dưới tình huống không làm tổn thương nguyên hồn mà chia cắt bản thể hồn nguyên đã sớm tuy hai mà một vô số tuyến nguyệt. Đến tột cùng là ai có thể có thủ pháp che trời đến vậy ba? Trong ánh mắt của nam nhân đang bay lên không trung một cách tự do không hề trói buộc kia lại lộ ra một tia khiếp sợ, trầm tư cùng không dám tin. Ta có thể phát hiện, nữ nhân Hoàng Bắc Anh cáo giả này cũng có thể phát hiện. Chỉ sợ sớm đã biết, nhưng vì sao nàng lại bất động thanh sắc? Chẳng lẽ, nếu như có thể tại 5000 năm trước nhẹ nhõm giết sạch anh tự chi nguyên, vì sao không triệt để thanh trừ hết tử còn lưu lại trong cơ thể? So với chia lìa sát diệt, thì thanh trừ triệt để tử căn bản không phải việc khó gì. Bằng thủ pháp thông thiên của hắn, ta hiểu rồi, chính là uy hiếp. Đây trần trụi là uy hiếp, là cảnh cáo vượt qua 5000 năm ba. Nam nhân được bao bọc trong lửa đột nhiên kinh hãi, nhanh chóng phi thân thối lui, trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài trăm thước, trong lòng đại chấn, lẩm bẩm nói, đây là lưu lại bố trí cho người của anh tự, một cái cảnh cáo ngàn năm. Khó trách Hoàng Bắc Anh không có cưỡng ép mang hắn đi, còn muốn tiếp tục cho hắn cơ hội, thử, quả nhiên cáo giả. Chốc lát, hắn lại như nhớ ra cái gì đó, cười lên ha hả, lẩm bẩm, nên phiền não chính là Hoàng Bắc Anh mới đúng, ta lo lắng cái gì? Chúng càng không vui, ta lại càng vui vẻ. Ha ha ha. Tiếp theo, thần sắc lúc trước hễ quét là sạch, tại mấy trăm mét trên mặt đất đóng băng, hướng về phía Sở Vân Thăng lớn tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi thật sự không đi theo ta? Bằng lực lượng của ngươi bây giờ, ngay cả ta đều không đánh lại, một khi Hoàng Bắc Anh tra rõ chân tướng, sớm muộn muốn bắt ngươi đem đi, đi theo ta, tối thiểu bảo vệ bình an cho ngươi." "Tiểu tử, đừng tưởng rằng cái người chính là người 5000 năm trước kia có thể bảo vệ cho ngươi cả đời, tuy rằng ta không biết hắn là ai, nhưng thứ bậc sinh vật của các ngươi hơi quá thấp rồi, mặc dù không biết cùng vị kia có liên quan gì, nhưng bất quá đơn giản cũng chỉ là một quân cờ sinh vật cấp thấp của người ta mà thôi, giữ được nhất thời, không bảo vệ được ngươi cả đời." "Hừ, nếu không phải vừa rồi ngươi vậy mà biết phương pháp truy bản tố nguyên, Hoàng Bắc Anh chỉ sợ đã cưỡng chế triệu hoán ngươi rồi, chớ xem thường bản lãnh của nó, coi như là tử tự, nàng cũng có thể làm cho sống lại. Ta cũng không thèm lừa một cái sinh vật cấp thấp như ngươi, ta muốn dẫn ngươi đi, chỉ là muốn đối nghịch cùng Hoàng Bắc Anh mà thôi, chứ chuyện của ngươi, mắc mớ gì tới ta?" Nam nhân kia nói mãi không dứt, chữ chữ mang theo ý tứ đối nghịch cùng Hoàng Bắc Anh, nhưng Sở Vân Thăng giống như không có nghe được, thủy chung không nói gì, càng không ngừng lắc đầu. Có lẽ hắn thật sự là quân cờ của tiền bối, nhưng ít ra tiền bối không có hại qua hắn, trái lại còn cứu qua hắn rất nhiều lần, không phải như thế, từ sau khi có thể đọc hiểu một bộ phận sách cổ, hắn mơ hồ mà cũng bị rất nhiều quan niệm của tiền bối ảnh hưởng, giống như Dư Hàn Vũ bị hắn ảnh hưởng vậy, ví dụ như thế gian vô thần, ví dụ như cũng không cuồng vọng tự đại, ví dụ như rất nhiều. Nhưng những thứ này hắn đều không thể nói tỉ mỉ cùng ngoại nhân, chỉ có thể chính mình minh bạch, hôm nay tự nhiên cũng sẽ không đi làm quân cờ cho nam nhân kia để làm buồn nôn Hoàng Bắc Anh. Hắn có thể tại sự truy kích của Hỏa Diễm Huyễn Điểu nằm giả chết đến cuối cùng, cũng có thể tại lúc rơi xuống nước hô cứu mạng, nhưng những thứ này đều không quan trọng, chỉ đơn thuần là để sống mà thôi. Nhưng nếu như muốn hắn phụ thuộc dị tộc, sống giống như con chó, cho dù hắn có cận kề cái chết cũng sẽ không chấp nhận. Điểm tôn nghiêm cuối cùng ấy, hắn vẫn phải có. Nhìn qua nam nhân đang lại nhảy kia, thân hình Sở Vân Thăng nhảy lên, nhẹ nhàng thả người chui vào sâu trong rừng ma cô, không để ý tới hắn nữa. Tựa hồ rất có cốt khí, hặc hặc, ngược lại rất có ý tứ một nhân loại, không tệ, nam nhân sinh thời nên có ngạo cốt, không nên bị gó bó dưới tay kẻ khác. Sinh tử thì sợ gì, duy tâm tự do. Tự do. Nam nhân trong biển lửa gào to một tiếng, hóa thành một đoàn hỏa diễm, vội vã mà đi. Nếu như Sở Vân Thăng còn ở nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc, người này vậy mà không cần dựa vào áo choàng cũng có thể thi triển công năng thứ nhất của hỏa tộc huyền hóa hỏa diễm, hơn nữa còn cực kỳ ổn định, cực kỳ lâu dài, cường độ càng cao hơn không biết bao nhiêu, mà tác dụng của chiến kỹ này, vậy mà không phải là vì phụ trợ cho tiên công, mà là một loại thân pháp, ngự hỏa phi đột. Sở Vân Thăng lùi rất xa, nhưng không bỏ đi cảnh giác chút nào, thẳng đến khi trong phạm vi bao trùm của phân nhánh tuyến thứ 6 không còn thấy bóng dáng của nam nhân trong biển lửa kia, lại đợi gần nửa giờ, mới xác định chắc chắn, men theo phương hướng của Dư Hàn Vũ chạy đi. Giờ phút này, trong lòng hắn sao động không thua gì sóng to gió lớn. Anh tự 5000 năm trước bị diệt sát rồi hả? Có thể làm được điểm ấy, trong nội tâm Sở Vân Thăng minh bạch, nhất định là tiền bối ra tay, lại kết hợp với lời nói sau khi nam nhân trong biển lửa kia tối lui, hiển nhiên, tuy rằng hắn không biết tiền bối, nhưng là có chỗ kiêng kỵ, nam nhân kia nói không sai, đúng là vì tia kiêng kỵ này, Hoàng Bắc Anh mới nguyện ý cho mình cơ hội thứ hai. Nhưng hắn hiểu được, tiền bối đã qua đời, hoàn toàn chính xác không uy hiếp được bao lâu, những thứ khác không nói, ngay tại vừa mới rồi, tuy rằng vì tia kiêng kỵ này, Hoàng Bắc Anh không tại chỗ muốn tính mạng hắn, nhưng cũng dám cưỡng chế hắn quý vị, nếu không phải là bởi vì nguyên nhân từ vòng xoáy hắc khí, tu luyện mạng nguyên, hiện tại chỉ sợ thân thể của hắn đã đổi chủ, hoặc là nói tự nhiên thêm một đoạn trí nhớ không thuộc về hắn, nhưng có thể ảnh hưởng trí nhớ của hắn. Đây là điều Sở Vân Thăng tuyệt đối không cho phép, hắn chính là hắn, hết thảy từ lúc hắn sinh ra cho đến nay làm nên chính bản thân hắn, có lẽ chính là tự ngã theo như lời của Hoàng Bắc Anh và nam nhân kia. Điểm ấy, ai cũng đoạt không đi. Trong đoạn thời gian này có yêu cùng hận của hắn, có cha mẹ thân nhân, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Ai muốn cướp đi, hắn chính là liều mạng làm tan vỡ toàn bộ phân nhanh tuyết thứ 7 cũng phải cùng nó dốc sức liều mạng. Bất quá, ý chí quy ý chí, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, hết thảy còn phải dựa vào thực lực đến nói chuyện, nếu không chỉ là khoác lác, lại để cho người khác chê cười mà thôi. Trong lời nói của nam nhân trong biển lửa có một điểm không sai, tại trong mắt dị tộc, mình chỉ là một sinh vật cấp thấp, giống như con người cư xử với con khỉ vậy, sự tình tiền bối sớm muộn gì cũng không che giấu được, Hoàng Bắc Anh có thể còn lại đến, mà lần sau, chỉ sợ không phải chỉ đơn giản là cưỡng chế quý vị, mà nếu không theo tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Nhưng tiền bối tại 5000 năm trước liền giúp hắn tranh thủ thời gian, lưu lại một đạo uy hiếp này, hắn phải dốc sức liều mạng giành giật từng giây nâng cao thực lực của mình, tứ nguyên thiên rất xa, nhưng đỉnh phong tam nguyên thiên, hắn lại có thể thấy được. Vừa bay nhanh vào trong, hắn dần dần bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình, ánh mắt bình tĩnh bắn về phía sâu trong rừng ma cô, chỗ đó có một sinh vật rất mạnh, Dư Hàn Vũ cùng phi đầu quái đã từng thiếu chút nữa chết trong tay nó, Sở Vân Thăng vốn không muốn trêu chọc nó, nhưng hiện tại, không có Minh, hắn cần một cái giúp đỡ mạnh mẽ hữu lực. Bất quá, trước chuyện này, hắn còn có sự tình khác cần xử lý trước. Sở Vân Thăng tự tin chính mình tu luyện công pháp tiền bối tuyệt không sơ hở, lại có lục giáp phù che giấu, Hoàng Bắc Anh không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới đây, thiên hạ to lớn, nếu như Thủy Tinh Y Nhân có bản lĩnh định vị kinh khủng này, hắn coi như có thể thăng thiên độn địa lại có tác dụng gì? Cho nên, sự tình tất có kỳ quặc. Dư Hàn Vũ không có khả năng bán đứng hắn, không nói đến mình cùng hắn bây giờ liền cùng một mạng, chính là với trùng thân của hắn bây giờ cũng không làm được mật báo, kẻ nhát gan cùng phi đầu quái lại càng không thể, một cái vẫn còn bị phong ấn, một cái đã không có ý thức. Như thế loại trừ, có thể bán đứng hắn chỉ có một người. Nguyên Tuyết Giản. Trong ánh mắt Sở Vân Thăng hiện lên một tia hàn quang, bán đứng, lại là bán đứng, hắn tự hỏi đối với Nguyên Tuyết Giản không có bất kỳ chỗ nào sai sót, người cũ 20 năm trước sau khi dùng đuổi giết để biểu thị tâm ý, tình nghĩa đã cắt đứt, hắn vẫn như trước chuẩn bị thu xếp nàng, không vì cái gì khác, chẳng qua là hắn luôn luôn làm việc đến nơi đến chốn. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không giết người, hắn đã hết lòng hết sức, còn muốn bán đứng chính mình, vậy thì phải chết. Mang theo từng trận hàn khí, không mất bao lâu Sở Vân Thăng tìm được Dư Hàn Vũ cùng phi đầu quái, nhưng quả nhiên, Nguyên Tuyết Giản đã mất tung ảnh. "Sư phụ, Tuyết Giản nói muốn ở chung quanh đi dạo một chút, con không biết nàng." Dư Hàn Vũ cảm giác được hàn khí của Sở Vân Thăng, liền thông qua phong ấn phủ hướng Sở Vân Thăng nói ra. Nguyên Tuyết Giản không biết trùng thân chính là Dư Hàn Vũ, nhưng mà Dư Hàn Vũ lại có thể nghe được nàng nói chuyện. "Con đem cho người nhìn thứ nàng lưu lại." Dư Hàn Vũ quay đầu ý bảo phi đầu quái đem một miếng vải trắng đang ngậm trong mồm thả xuống trước mặt Sở Vân Thăng. Sở Vân Thăng hừ lạnh một tiếng, không cần nhìn hắn cũng biết mật báo chính là Nguyên Tuyết Giản rồi, người này sớm muộn phải giết. Hắn cầm lấy miếng vải, mở ra, vải chính là Nguyên Tuyết Giản xé ra từ quần áo, viết vài đoạn văn tự. "Ca, mong nhận lời xưng hô như vậy của ta với người, tuy rằng ta biết rõ ta không phải nàng, không có tư cách này, niên kỷ cũng không khớp, nhưng xin cho ta dùng thân phận của nàng, thay nàng xưng hô người như vậy một lần, nghe nói nàng trước khi chết tâm nguyện cuối cùng. Có lẽ ngươi sớm đã đoán được một ít, đúng vậy, ta chỉ là người nhân bản, một cái người nhân bản đáng thương không có linh hồn, chủ thể nơi ta sinh ra đúng là biểu mọi người, ta rất giống nàng sao? Ta biết rõ, ngươi bây giờ nhất định rất muốn giết ta không sợ chết, nhưng ta nghĩ trước khi chết có thể cầm giữ một cái linh hồn thuộc về mình, ta một mực sống trong sự thao túng của người khác, tựa như tượng gỗ, thẳng đến khi người cho ta một trường cổ quái phù chú, ta mới có thể tại dưới sự bảo vệ của nó, dãy rùa, đến cuối cùng, ngay tại vừa rồi, mới miễn cưỡng dành ra một tia ý chí thuộc về ta, cũng viết xuống những lời này. Ta không có bán đứng ngươi, chúng tùy thời có thể thông qua ta biết rõ hết thảy về ngươi, ta không cách nào phản kháng, chúng thao túng hết thảy thuộc về ta dù có muốn nhắc nhở ngươi một câu cũng đều không làm được, thực xin lỗi. Cảm ơn người nhiều ngày như vậy chiếu cố cho ta, cho tới bây giờ không ai đem ta đối đãi như một con người chính thức, người cho ta loại cảm giác này, cảm ơn người, làm người cảm giác thực sự tốt. Ta muốn không kiên trì nổi, ta muốn tranh thủ thời gian trước khi tia ý chí này tiêu tan ly khai. Chương 491, sát suất vô gian địa ngục. Sở Vân Thăng cuốn lại tấm vải, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, đúng vậy, từ lúc người đàn ông trên máy phi hành của Thiên Không Chi Thành chỉ ra bố võ sứ ở Hồ Bà Dương chỉ là người nhân bản, hắn liền mơ hồ đoán được Nguyên Tuyết Giản rất có thể là người nhân bản của cảnh điểm, đây cũng là một nguyên nhân khác khiến hắn không bỏ nàng xuống được. Nhưng mà, hắn lại không tưởng tượng được đến loại kết cục như này. Hắn chợt có một tia đồng tình, nguyên lai Nguyên Tuyết Giản so với cuộc đời của hắn còn bi ai hơn, mặc kệ khó khăn như thế nào, ít nhất hắn còn có thể dùng ý chí của mình tự do sống, mà Nguyên Tuyết Giản lại chỉ giống như con rối của người khác, mặc cho người khác thao túng, không có quyền yêu, cũng không có quyền hận, không có bất cứ quyền lợi có cảm tình nào, mà điều nàng muốn nhất chẳng qua chỉ là chút ít cảm giác được là người. Sở Vân Thăng không có hoài nghi điều nàng nói, bởi vì ở cuối tấm vải, nàng lại vội vàng mà bồi thêm một câu, "Ta chỉ biết là, sự tình ngươi mất tích năm đó, là một âm mưu động trời do người khác hợp lực chủ hạch, chỉ nhằm mục đích lừa người đi cái đảo kia, nhưng không ai nghĩ đến ngươi vậy mà có thể còn sống sót. Sự tình quan trọng đến như vậy, mặc cho là ai cũng sẽ không dám nói cho hắn biết như vậy. Cũng bởi vậy, mới đem đến cho hắn cảm giác lạnh lẽo thấu xương, hắn cho rằng hết thảy đều là trùng hợp, nhưng lại không biết đã sớm nằm trong kế hoạch của người khác. Một cái đảo lớn như vậy, với máy phi hành của dị tộc thì làm sao lại không biết sự hiện hữu của nó? Hắn quá ngây thơ rồi." Hắn cũng có chút không kiềm được giận, những thứ xúc sinh khốn khiếp này quả thật liền thân thể cảnh điểm đã chết đều không dung tha, còn muốn nhân bản nàng. Như vậy còn bác gái, còn có cảnh giật, tất nhiên sau khi chết cũng phải chịu đối đãi thô bạo như vậy. Đông nhiên, Sở Vân Thăng mãnh liệt giật mình, từ trên mặt đất hư thối bị dọa nhảy dựng, một cái ý niệm cực kỳ đáng sợ từ trong đáy lòng hắn chui ra, ý nghĩ này vừa xuất hiện liền làm tâm trí hắn căng cứng, như lợi kiếm chỉ trời, lửa giận ngập trời, cả người tức giận đến run rẩy. Nếu sự tình 20 năm trước là một âm như mà nói, như vậy phần mộ ba mẹ hắn liền bại lộ hoàn toàn rồi. Bọn hắn nếu như có thể nhân bản một nhà bác gái, thì cha mẹ, những người thân nhất cùng huyết thống với hắn làm sao có thể chạy thoát khỏi độc thủ ba. Hắn còn nhớ rõ, bóng hình trong mặt kính từng nói qua, chính là người có hóa thành cho, dùng năng lực khoa học kỹ thuật của nó cũng có thể chắt lọc ra hệ gen gốc. Nếu như nói nhà bác gái có lẽ chẳng qua là bị lấy đi ra, tóc, huyết dịch đi nhân bản, vậy thì cha mẹ hắn sớm đã chỉ còn cho cốt, nếu muốn nhân bản bọn họ mà nói, chỉ có thể khai phần, quật mộ lấy đi cho cốt. Sở Vân Thăng không dám nghĩ tiếp, hắn đã bị ý nghĩ này khiến cho sợ ngây người, sắc mặt trắng bệnh, tay chân lạnh buốt. Hắn là một người truyền thống, thân nhân vì hắn mà phải tự sát, thi thể chẳng những bị nhân bản, mà bây giờ, liền cha mẹ chí thân đã qua đời từ lâu cũng muốn vì hắn mà bị liên lụy gặp nạn, bị mở quan tài lấy cho cốt. Thân chí hắn như rơi vào vực sâu hắc ám, khiến hắn hít thở không thông, không cách nào tha thứ tất cả mọi người, càng không cách nào tha thứ chính mình. Đột nhiên, một tia hắc vụ ngập trời từ trên người hắn toát ra, tràn ngập bốn phía, khiến cho cây chết quả khô, liền đất đai dưới chân chốc lát đều dường như mất đi tất cả sinh mệnh lực. Phi đầu quái sớm nhất liền phát ra một tiếng kêu chói tai sợ hãi, điên cuồng lùi lại, Dư Hàn Vũ chẳng qua chỉ là sững sờ chốc lát, liền có một tia hắc vụ quấn quanh trên người hắn, hắn liền dãy rủa cũng không kịp, chỉ cảm thấy sinh mệnh trong lúc đó nhanh chóng trôi đi, kẻ nhát gan đỉnh trùng cũng kinh hãi muôn phần mà dùng dũng khí cùng lực lượng vô cùng từ trong phong ấn phủ dãy rủa lộ ra một tia ý thức, điên cuồng thúc dục trùng thân của Dư Hàn Vũ ly khai, tranh thủ thời gian ly khai. Có thể trốn xa bao nhiêu, liền xa bấy nhiêu. Chỉ trong chớp mắt, một mảnh hắc vụ nhanh chóng khuyết tán phía sau hai thân ảnh đang chạy thủ mạng, nơi nó tràn qua, giống như tử thần hàng lâm xuống nhân gian. Lãnh khốc vô tình mang đi hết thể sinh mệnh cùng sức sống, bất luận là cây ma cô cao lớn hay là động vật ký sinh nhỏ bé, khắp nơi đều là hắc vụ, vạn vật lấy mắt thường nhanh chóng tàn lùi héo rũ, một mảnh tịch mịch. Lấy Sở Vân Thăng làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm thước, thực vật tử vong, động vật chạy thủ mạng, chỉ trong chốc lát, liền trở thành một mảnh cấm khu tử vong, không còn vật sống, không có sinh mạng, chỉ có vô tận tử khí quấn quanh. Sư phụ, Dư Hàn Vũ không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết Sở Vân Thăng sống chết ra sao, dưới sự ra sức lôi kéo của phi đầu quái, tuyệt vọng quay đầu lại rên rỉ. Các ngươi móc phần mộ tổ tiên ta, đào cho cốt cha mẹ ta. Ta muốn khiến các ngươi máu chảy thành sông, ta muốn cho các ngươi chọn đời không được siêu sinh. Thanh âm Sở Vân Thăng giống như tới từ địa ngục, một đôi mắt sắc lạnh như băng đao mang theo hàn mang lạnh lạnh tỏa ra từ bên trong khói đen lở lở. Hắn nặng nề kéo lê bước chân bước về phía trước một bước, đúng lúc này sách cổ bị cắm sáu cây đinh đột nhiên tự hành xuất hiện, đồng bền giữa không trung, ngăn trở trước mặt hắn. Ngươi cũng muốn ngăn ta? Sở Vân Thăng nghiến răng, hai tay nắm chặt thành quyền. Sách cổ giống như không nghe được lời hắn nói, tản ra hào quang nhu hòa, bởi vì bị sáu cây đinh dây dưa, nó đã mất đi lực lượng cùng hắc vụ đối kháng, chỉ có thể không ngừng tỏa ra hào quang. Từng trang sách được mở ra, một đám ký tự quỷ dị phiêu phù bay lên, tại trong hư không, phức tạp sắp xếp, tạo thành một đoạn văn tự. Cũng trong lúc đó, càng thêm quỷ dị chính là, sáu cây đinh kia vừa tiếp xúc với hắc vụ liền tựa như hạn hán gặp mưa rào, kịch liệt rung động, cực độ hưng phấn, liền cây đinh thứ 7 ở trong thân thể cũng tham lam mà hấp thụ hắc vụ đang không ngừng hiện lên tại không gian không chiều. Thời điểm này, các ký tự trồi lên từ trong sách cổ đã hoàn thành sắp xếp tổ hợp, ánh mắt giống như hàn băng của Sở Vân Thăng nhanh chóng quét qua, nếu như ngươi có thể chứng kiến đoạn văn tự này, nói rõ những thứ ta an bài lúc đầu đại bộ phận đã thất bại. Ai, thế sự vô thường, cũng không thể làm gì. Trước khi Tứ Nguyên Thiên đại thành, tu luyện mạng nguyên là một chuyện cực độ nguy hiểm. Vì ngăn ngừa người kế thừa sách của ta không để ý cảnh cáo, tham lam sinh mệnh lâu dài, cùng nhanh chóng đạt được lực lượng mà hồn mạng, cho nên trước Tứ Nguyên Thiên, ta đã ẩn giấu đi mạng nguyên chi pháp, lại không nghĩ, ngươi đã điên đảo tất cả trình tự tu luyện, tính mạng nguy tại sớm tối. Tứ Nguyên Thiên đại thành, lại tu luyện mạng nguyên, Cửu Nguyên Thiên đại thành, lại tu luyện ý thức nguyên thể, phàm những người không tuân theo, từ xưa đến nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tu luyện nguyên khí vì củng cố không gian hữu triều ổn định, tu luyện mạng nguyên vì giúp củng cố sinh mệnh vật dẫn thêm thuần hậu, bước thứ 3 mới có thể chạm tới ý thức nguyên thể. Ý thức tồn tại nhờ mạng nguyên tồn tại nhờ không gian không chiều, ba thứ tuần tự mà tiến, mới có thể đản sinh linh. Ngươi hôm nay nghịch nguyên mà thành, như rơi vào nước sôi lửa bỏng, lại tu mạng nguyên, chiều không gian bất ổn, nguy trong sớm tối, nếu chỉ có thế thì cũng thôi, ngươi lại trùng kích ý thức nguyên thể, khiến thứ tự triệt để đại loạn, dù là thời điểm ta còn trên đời, cũng khó có thể xoay chuyển trời đất cứu ngươi. Mà thôi, một đường tu hành, chỉ có khởi đầu, không có kết thúc. Thời gian của ngươi không còn nhiều lắm, từ hôm nay trở đi, nhất quyết không thể lại vọng động mạng nguyên. Nhất quyết không thể tiếp tục có ý định trùng kích ý thức nguyên thể, theo hướng dẫn trong sách của ta, nhanh chóng thành tựu cửu nguyên, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhớ lấy nhớ lấy. Nhớ lấy, nhớ lấy, nhớ lấy. Sở Vân Thăng than nhẹ một tiếng, thu hồi sách cổ, lặng yên nói, tiền bối, người tính cuối cùng không bằng trời tính, thiên ý như thế, ta không đoán, chỉ tiếc, ta không thể nhìn hiểu toàn bộ ký tự của người, không biết lời cảnh cáo kia, chẳng qua là, cho dù biết rõ, lại có thể thế nào. Hết thảy không phải ta mong muốn, ta thậm chí không biết hắc vụ là thế nào xuất hiện. Hôm nay, ta, Sở Vân Thăng sớm đã sống không bằng chết, chết lại có gì đáng sợ? Bọn hắn đều muốn ta chết, có thể ta hết lần này tới lần khác lại chết không được, nếu như ông trời đều không cho ta chết, để cho ta nhận hết tra tấn mà sống ở cái vô gian địa ngục này, như vậy nên là bọn hắn chết, để cho ta giết ra cái vô gian địa ngục này. Thực xin lỗi, tiền bối, ta biết rõ đường ngươi an bài là đúng, nhưng nếu không dùng mạng nguyên, làm sao có thể giết bọn nó? Không dùng thất đinh, làm sao có thể giết bọn nó? Coi như là ta không giết bọn nó, ta trốn, chúng lại làm sao có thể buông tha ta? Ta đã không đường có thể chọn. Ta là Sở Vân Thăng, khoảng thời gian còn lại này, ta chỉ muốn là chính mình, muốn làm sự tình mình muốn làm. dù là chết hải cốt vô tổn, hồn về cửu thiên, ta cũng muốn đi con đường của mình. Nếu không, cho dù tu thành cửu nguyên, lại sinh ra linh gì đó kia, lại có ý nghĩa gì? Lòng ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, ủy khuất đến chết, cuối cùng vẫn là chạy không thoát. Ngươi cũng nói, thế sự vô thường, cuối cùng không thể làm gì. Hãy để cho ta giết ra cái vô gian địa ngục này a. Sở Vân Thăng bình tĩnh ngẩng đầu, trong ánh mắt mơ hồ xuất hiện hình bóng lão giả hắn thấy khi chạm vào tấm bia đá ở Kim Lăng đang lặng lẽ thở dài. Thu. Ánh mắt hắn biến đổi, lạnh lạnh băng hàn. Hắc vụ đang lan tràn đột nhiên như nhận được mệnh lệnh, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được cuốn rút ngược trở lại, trong nháy mắt, toàn bộ chui vào trong vòng xoáy hắc khí bên trong không gian không chịu, chỉ còn lại một tia cuốn quanh lấy thân thể của hắn. Hắn biết do nếu tiếp tục huyết tán như vậy, chưa kịp đi ra khỏi cánh rừng này thì hắn đã khô kiệt mà chết. Hàn Vũ, ngươi có dám đi theo sư phụ liều mạng? Liều xông ra cái thế giới đang bị che phủ bởi tấm màn đen nặng nề này không? Thanh âm của Sở Vân Thăng xuyên thấu qua phong ấn lệnh rơi vào trong thai Dư Hàn Vũ từ ngoài ngàn mét không sót một chữ. "Sư phụ, con nghe theo người." Dư Hàn Vũ kinh ngạc nhìn qua chỗ phương hướng Sở Vân Thăng, lẩm bẩm nói: "Tốt, hãy để cho thầy cho hai người ta giết ra cái vô gian địa ngục này." Sở Vân Thăng vươn người đứng dậy, lộn ba vòng trên không, chiến năng đằng bất ngờ phát động, vút không mà đi, chờ sư phụ ở đây, sư phụ rất mau trở lại. Nửa giờ sau, Sở Vân Thăng đứng ở trước mặt một sinh vật chưa bao giờ thấy, hắc vụ nhẹ nhẹ quấn quanh trên thân thiên lực kiếm, sương mù đằng đằng, mũi kiếm chỉ vào ngực nó. Nguyên phủ công kích với số lượng khủng bố lên tới mấy trăm trường trôi nổi xoay tròn bốn phía. Đinh thứ bảy, ra. Hắc khí từ đinh thứ bảy bốc lên, tựa như hoan hô mà lăng không xuất hiện. Sống hay chết, chính ngươi chọn. Một giờ sau, Sở Vân Thăng mang theo chiến giáp tàn phá, từng bước bước ra khỏi mảnh rừng rậm hỗn độn. Sinh vật kim nguyên khí cao ngạo kia cuối cùng lựa chọn tử chiến cùng hắn. Một trận chiến này, Sở Vân Thăng bằng vào hắc vụ chưa hoàn toàn tiêu tan, dùng lực lượng mang tính áp đảo, cưỡng ép đem nó phong ấn. Dù là lực lượng của nó đã đạt tới tam nguyên thiên cũng không được, cái này chính là trùng kích ý thức nguyên thể, mang đến lực lượng kinh khủng, mà cái giá phải trả cho cỗ lực lượng này chính là tử vong. Thời điểm khi hắn nhìn thấy Dư Hàn Vũ, chiến giáp đã đổi một bộ mới, hắc vụ bên ngoài thân thể cũng đã biến mất sạch sẽ. Hoàng Bắc Anh chí anh, trong ánh mắt của hắn lộ ra giết lạnh, đừng cho là ta thật sự không biết các ngươi là ai, ngày đó thời điểm ta nghiên cứu lịch máy a, từng thôi biến lịch pháp của bọn họ. 11, 19, 11, 79, 58, 27, ta là kỹ sư, há có thể coi không ra đây hệ đếm nhị thập phân. Mà 13 không chỉ là 13 vị thần trong thần thoại của họ, mà còn là vị trí bắt đầu lịch pháp kế tiếp, 13001 đến 13111 19117, các ngươi đến cùng có bao nhiêu người? Cái này xem thêm về cách tính lịch của người Mã theo tính toán của Ezith S. Thompson, 13000 tương ứng với ngày 23 tháng 12 năm 2012 giờ G. Thập Tam Bá Thôn, phát âm của ngươi cùng số 13 tại vị trí đơn vị thứ 5, Bạc Tùn tương tự đến bậc nào? Vẫn liên quan đến đơn vị trong phương pháp ghi số Mã Bạc Tùn là đơn vị thứ 5, một Bạc Tùn tương đương 144000 ngày giờ G, mấy chương trước có để tên Bá Thôn là dụ bại tơ. Thập Tam Bá Thôn rủ tờ thứ 13 giờ sửa lại cho đúng giờ gờ. Ta không biết các ngươi cùng người Trung Quốc thượng cổ có quan hệ gì, nhưng trong mắt ta, các ngươi chính là thiên thần làm cho người Mã sùng bái, chính là dị tộc. Nếu như ngươi dám ngăn cả ta, ta dù dùng hết mọi biện pháp, liền ngươi cũng cùng một chỗ giết. Nhưng trong lòng Sở Vân Thăng biết rõ, Hoàng Bắc Anh chi anh cùng nam nhân trong hỏa diễm kia, là địch nhân mạnh nhất mà hắn từng gặp qua, dùng thực lực trước mắt của hắn, khó có thể địch. Nhưng theo như lời tiền bối nói, tánh mạng của hắn đã không còn bao nhiêu, dù cho liều mạng dùng tận vòng xoáy hắc khí, thì lại có gì đáng sợ? Bức tử một nhà bác gái ta, móc phần mộ tổ tiên ta, đào cho cốt phụ mẫu ta, nhân bản người thân nhất của ta, các ngươi khinh người quá đáng. Các ngươi thật coi Sở Vân Thăng ta có thể lừa gạt như thế sao? Ba. Chương 492, Đại quân Mân thể, hay còn gọi là thể cầm thạch. Dư Hàn Vũ càng ngày càng sợ hãi sư phụ của mình, đây là một loại cảm giác nói không nên lời, từ sau khi hắc vụ chí mạng biến mất, hắn có thể cảm nhận thấy từ trên thân thể sư phụ phát ra từng đợt âm hàn khí tức, nặng nề, tràn đầy áp lực cùng tử vong, làm cho người hít thở không thông. Chẳng qua là, loại khí tức này tựa hồ hắn cũng có một tia quen thuộc, giống như hắn cũng từng có qua vậy. Hàn Vũ, nơi đây không thể ở lâu, chúng rất nhanh sẽ tìm tới, con cùng phi đầu quái lập tức gần nút vào sâu trong rừng, đồng thời nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng thực lực cùng phân bố của sinh vật 10 dặm xung quanh đó, chờ ta trở lại. Sư phụ chỉ để lại những lời này, liền quay người giẫm trên một duệ rực chuẩn bị phong ấn, xuyên qua tầng mây, biến mất tại đêm tối mênh mông. Trong đêm hôm đó, sau khi sư phụ rời khỏi, có rất nhiều thiên nhân tới, bọn hắn ngồi trên thứ đồ vật mà sư phụ gọi là máy phi hành, cả đời Dư Hàn Vũ cũng chưa từng bái kiến nhiều máy phi hành như thế, thậm chí trong đó có một cái so với bí đỏ còn muốn lớn hơn gấp bội. Bọn họ là đến tìm sư phụ đấy. Hắn mang theo phì đầu quái chui vào chỗ sâu trong rừng, càng bay càng xa. Phì đầu quái, sư phụ sẽ trở về sao? Những ngày này, chỉ có quái vật đầu tròn núc ních như cục thịt này ở với mình, Dư Hàn Vũ tự mình lấy cho nó cái tên, gọi phì đầu quái, cùng kẻ nhát gan vừa vặn hợp thành một đôi. Do Dư Hàn Vũ đặt tên cho phì đầu quái là phì đầu quái nên về sau tùy từng trường hợp mà sẽ dùng phì đầu quái hoặc phì đầu quái, tuy nhiên chỉ là một. Bất quá, phì đầu quái không có ý thức của riêng mình, cho tới bây giờ không nghe hiểu hắn đang nói cái gì, ngược lại là kẻ nhát gan trong phong ấn phủ, ngẫu nhiên sẽ bởi vì vấn đề phủ phong mà đáp lại hắn một hai tiếng. Sinh hoạt của hắn trước kia, ở nơi này dốc sức liều mạng tu luyện, cùng hai con quái vật giống như người nguyên thủy, máy móc mà đơn điệu trôi qua, cũng cùng đợi sư phụ trở về, lại thật không ngờ, sư phụ đã trở về, lại xảy ra nhiều sự tình khiến hắn không hiểu như vậy. Dư Hàn Vũ cũng biết phì đầu quái sẽ không nói chuyện, hắn ngụy trang thành một thân cây, không biết giải quyết thế nào mà nhìn bầu trời, hắn muốn bí đỏ đấy, muốn đệ đệ, muội muội, càng muốn đông nhi rồi. Mỗi khi đến thời điểm này, hắn sẽ tưởng tượng, nếu như lúc trước những người áo đen kia không có tới, nếu như lúc trước có thể cùng đông nhi vĩnh viễn sinh hoạt tại chỗ bí đỏ. Thật là sự tình tốt đẹp đến cỡ nào. Đáng tiếc, vĩnh viễn không trở về được. Đêm càng ngày càng sâu, yên tĩnh đáng sợ, tất cả ánh sáng tựa hồ giống như trốn đi đâu hết, toàn bộ không thấy, các sinh vật khác trong rừng rậm ngày thường cũng giống như biến mất, không thấy tung tích, bản năng của động vật khiến chúng nó ngửi được một khí tức nguy hiểm, nhân trùng dư Hàn Vũ cũng không ngoại lệ. Trời đã sáng, có chút ánh sáng nhạt, địa phương xa xôi, đám thiên nhân đều rời đi, sư phụ lại vẫn chưa về, dư Hàn Vũ tại địa phương xa xa, mang theo phỉ đầu quái lặng yên tìm tòi vị trí nghỉ lại của quái vật khác, hắn mơ hồ biết rõ sư phụ muốn làm cái gì rồi. Mãi cho đến đêm hôm sau, đồng dạng trong đêm tối đến dọa người, sư phụ rốt cuộc đã trở về. Nhưng trên người hắn dính đầy từng giọt máu tươi, liền đầu tóc đều tản ra mùi máu tươi nồng đậm, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ, đến phỉ đầu quái luôn hoành hành ngang ngược trong rừng ma cô cũng không dám tới gần trong phạm vi 10 bước xung quanh sư phụ. Sư phụ mang về hai người, một người toàn thân xương cốt vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, lại gắt gao bất khuất đứng vững thân hình, khuôn mặt dữ tợn, trên khóe miệng mang theo một tia cười lạnh đầy trào phúng, mà một người khác toàn thân hầu như không có vết thương, lại chẳng biết tại sao tiểu trong quần, càng không ngừng cho sư phụ dập đầu, trong miệng càng không ngừng khẩn cầu lấy cái gì. Mà sư phụ thủy chung không nói lời nào, một mực ôm một khối bia đá đứt gãy, trên tấm bia đá đồng dạng cũng dính đầy máu tươi, nhưng lại không biết nó có bao nhiêu ma lực có thể lệnh sư phụ dùng vải sạch lau chùi, một lần, lại một lần, quán chú toàn bộ tinh thần, dường như giờ phút này thế gian hết thảy sự tình đều không thể quay nhiễu tới người. Hồi lâu sau, Sở Vân Thăng chỉ vào nam nhân toàn thân cốt cách vỡ vụn, chỉ dựa vào một tia hỏa nguyên khí chống đỡ đứng yên, nhàn nhạt nói, "Hàn Vũ, hắn chính là thiên nhân trong miệng con, giết hắn đi." "Sư." Nhân trùng dư Hàn Vũ mãnh liệt ngẩng đầu. "Giết." Ánh mắt Sở Vân Thăng phát lạnh, phi đầu quái giật mình một cái, veo một tiếng từ phía sau chui ra, một phát cắn lấy đầu nam nhân kia kéo lên, kéo kẹt mà nhấm nuốt. Thân thể nam nhân mất đi đầu, lại quỷ dị không có ngã xuống, giống như mọc rễ bất khuất đứng vững như trước, dường như đầu kia vẫn còn, đang lạnh lùng cười nhạo đối với Sở Vân Thăng. Sở Vân Thăng đạm mạc nhìn hắn một cái, lấy ra một khẩu súng tiểu mới từ vật nạp phụ, đặt tại trước ngực nam nhân kia, bóp cò, trực tiếp đem thân hình không đầu của hắn hoành ra thành mảnh vỡ. Hòa tộc, đáng chết. Hàn Vũ, nhớ kỹ, chúng căn bản không phải là cái gì thiên nhân, bất quả là một đám xuất sinh mà thôi. Nói qua, hắn lạnh lùng đem họng súng đen ngòm chỉ vào đầu một người khác đang quỳ lạnh run trên mặt đất, băng hàn nói. Ngươi, nói, hay vẫn là không nói. Ngươi tiểu trong quần nọ bởi vì mảnh vỡ huyết nục bắn tung tóe trên mặt, sắc mặt càng trở nên trắng bệnh, hàm răng không khống chế được mà run lẩy bẩy, kinh hoàng run rẩy mà cả lâm nói, "Võ Nguyên đại nhân, ta thật sự không biết, ta chỉ là quan văn, người bỏ qua cho ta đi, ta cho ngài dập đầu." Sở Vân Thăng đem họng súng đen ngòm đỉnh về phía trước một tấc, túi đầu xuống, để sát vào hắn, lạnh lùng nói, "Ta cho ngươi biết, lao tử hiện giờ tánh mạng chỉ còn mấy tháng, cũng chả còn sống được mấy ngày, ta chuyện gì đều có thể làm được." Người nọ trên cổ đã sớm chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy không thôi, nuốt nước bọt, hoảng sợ nói, "Võ Nguyên đại nhân, không phải ta không nói, coi như người cho ta cả trăm lá gan, ta cũng không dám, a ta thật sự không biết, phía trên sự tình chưa bao giờ thông báo cho chúng ta, cho cốt cha mẹ người ta thật là không biết tại trong tay ai, người liền tha cho ta đi." Võ Nguyên đại nhân bỗng nhiên xuất hiện, cũng liên tiếp chém giết hơn 10 người, huyết nhục văng tung tóe, một màn này tại trong đầu hắn thật lâu không quên đi được. Sở Vân Thăng ngửa ra sau, thu hồi súng, hướng về đầu quái vây vây tay. Phi đầu quái nhận được mệnh lệnh, không dám do dự chút nào mà tới gần nam nhân kia, mở ra miệng lớn, bên trong còn lưu lại tóc cùng mắt của cái đầu người hỏa tộc kia. "A!" Nam nhân kia cả kinh một tiếng, thân thể lộn một cái, hoảng sợ muôn phần nhanh chóng lăn tới trước mặt Sở Vân Thăng, lớn tiếng hô khóc, "Chớ ăn ta, chớ ăn ta." Ta nói, Võ Nguyên đại nhân, ta thật sự không biết cụ thể tình hình thực tế, chỉ nghe một ít tin đồn, năm đó sau khi người ra khơi, hỏa tộc cùng đa năng tộc mỗi nhà chia đều một phần, về sau, nghe nói trên đường lọt vào thần nhân chặn giết, lại ném đi một phần." Diện sát nữ nhân che mặt, đàm ngưng. "Tốt, tốt, rất tốt." Sở Vân Thăng giận dữ công tâm, một cước đạp bay nam nhân kia. Trong miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi đỏ thấm. Nhưng quỷ dị là, những thứ máu này mới bay ra, liền như bị không gian đè ép biến mất, vô tung vô ảnh. Sở Vân Thăng lập tức minh bạch đây là điểm báo chiều không gian tan vỡ, không gian không tồn tại, vật chất liền không tồn tại, ngụm máu này vì không gian tan vỡ mà bài xích đi ra đấy, lại một lần nữa tàn khốc nói cho hắn biết, thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Hắn hít một hơi, cưỡng ép bình tĩnh lại, đem đoạn mộ bia cẩn thận thu vào vật nạp phủ, ngày đó, thời điểm hắn ở thân thành, ý nghĩ sai lầm, đơn giản chỉ lo lắng nếu đem cho cốt cha mẹ theo chính mình, ngược lại rơi vào không chỗ táng thân, lại không nghĩ, coi như là không mang đi, kết quả vậy mà cũng giống như vậy. Lấy cho cốt cha mẹ hắn dùng làm gì? Trong nội tâm Sở Vân Thăng cũng có biết một chút, bất quá là bởi vì nguyên khí của mình tinh khiết không giống người thường, vì nghiên cứu gen di chuyển, dùng với tư cách tham khảo mà thôi. Về sau, trong 11 lần đuổi giết, tại trong loạn chiến, bọn hắn quên mình hy sinh chỉ để đổi lấy tóc của mình, chỉ sợ cũng vì nhân bản một cái mình khác với tư cách dùng làm nghiên cứu. Coi như là đem huyết nhục của ta cho các ngươi lại có thể nghiên cứu ra kết quả gì? Trong nội tâm Sở Vân Thăng lạnh lùng cười, hắn sở dĩ có thể tu luyện ra nguyên khí tinh khiết, hoàn toàn là nhờ nguyên nhân từ tiền bối sách cổ, cùng bộ thân thể tư chất bình thường này của mình căn bản không có nửa xu quan hệ. Chúng chỉ biết là sách cổ cùng kỹ thuật phù văn có quan hệ, nhưng không biết phù văn bất quá là công cụ của tiền bối mà thôi. Ta liền sắp chết, các ngươi đã nghĩ muốn như vậy, cái bí mật của quyển sách này các ngươi ai cũng đừng mong lấy được. Khiến cho nó cùng thân thể của ta cùng một chỗ biến mất tại trong chiều không gian. Thời đại dương quang, rất nhiều người từng trong lúc nhàm chán gặp được một vấn đề như vậy, nếu như ngươi biết tính mạng của mình chỉ còn thừa lại 3 ngày hoặc 3 tháng, ngươi lại muốn làm cái gì? Lúc sinh mệnh đã được biết rõ là sắp kết thúc, bất luận làm cái gì điên cuồng, có lẽ đều trở nên có thể lý giải rồi. Sở Vân Thăng hiện tại liền đối mặt với vấn đề này, nhưng theo hắn từng chút chuẩn bị, vậy mà càng ngày càng phát hiện trong nội tâm xuất hiện một cảm giác giải thoát. Không giống với lúc ở rừng thực vật, là tận lực mà giải thoát, mà là chân chính giải thoát, hết thảy cùng với sinh mệnh đi đến phần cuối, đợi làm xong hết thảy, hắn có thể thoát ly cái mảnh lao tù này, vĩnh viễn không quay đầu lại. Kiếp sau, không làm người nữa, làm người quá vất vả. Hắn bỗng nhiên rất chờ mong đi gặp bố mẹ đã qua đời, đi gặp nhà bác gái, cảnh điểm, cảnh giật rồi, đi cùng người một nhà đoàn tụ, nhưng hắn lại xấu hổ đối diện với bọn họ. Sở Vân Thăng trong thoáng chốc không biết làm sao lại nhớ tới Điền Duy Đại, cái kia đào binh từng hẹn với đại đội trưởng cùng các chiến hữu kiếp sau cùng một chỗ làm chiến hữu, đến chết đều cực độ khát vọng kiếp sau gặp nhau, nhưng lại xấu hổ gặp lại họ nếu thực có kiếp sau. Người một nhà thật có thể gặp lại nhau dưới địa phủ sao? Trong ánh mắt Sở Vân Thăng theo thời gian càng trở nên lung lung, hắn rất muốn hỏi một chút chết đi nhiều năm Điền Duy Đại, các ngươi thật sự có kiếp sau sao? Ba tại một địa phương xa xôi. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới đều là một mảnh huyết hồng, khắp nơi đều là tiếng rít sục sôi của côn trùng, lẫn nhau giao chiến công phạt, thi thể tích lũy dưới chân chúng, đủ để phủ kín toàn bộ địa cầu. Trên bầu trời đỏ đậm huyết sắc, một thân ảnh hữu quạng, toàn thân đen kịt, lăng không ngạo nghệ đứng đó, trong tay cầm một thanh trường thương quấn quanh hắc điện, mắt nhìn xuống chiến trường bao la, thiên quân vạn chủng của nó gầm rú xé mở một đạo lại một đạo phòng tuyến của đối phương. Nó trầm mặc, vẫn không nhúc nhích, trong đôi mắt bắn ra hừng mang, đủ để đâm thủng bất cứ địch nhân nào. Kết thúc cuộc chiến a, cái chỗ kia đã 10 năm rồi, ngươi vẫn cố chấp như vậy sao? Trên bầu trời, mơ hồ hiện ra một đạo bóng dáng loáng thoáng, mở miệng nói: "Ngươi đã quên sứ mạng của nhất tộc chúng ta." Một đạo bóng dáng thứ hai chỉ lộ ra một con mắt màu tím trên bầu trời huyết sắc. "Ngươi dùng một đấu ba, qua nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ chiến bại một lần. Đã chứng minh tư cách của ngươi, nên lúc kết thúc rồi." Đạo thanh âm thứ ba từ địa phương càng thêm xa xôi truyền đến, lại không có bất kỳ thân ảnh. Thân ảnh hữu quanh đen kịt kia vẫn trầm mặc như trước, trong tay trường thường tựa hồ đáp lại đáp án của nó. Đạo thanh âm thứ ba thở dài một tiếng: "Tội ác chi địa, thật sự có đồ vật đáng giá ngươi lưu luyến như vậy sao? Ta thả rằng chết tử." Thanh âm của thân ảnh đen kịt lay động thiên địa. Đạo thanh âm thứ ba lần nữa thở dài một tiếng: "Chúng ta có thể hợp lực cùng ngươi mở ra một không gian kính bích cuối cùng, nhưng tội ác chi địa một khi không gian quý vị, liền lại không có cơ hội, cho nên ngươi chỉ có một lần cơ hội, bất quá, ngươi không có khả năng quay lại, với tư cách làm đại giới, ngươi cần vì ngũ nguyên quý nhất, cùng chúng ta cùng đi cấm địa trấn thủ hộ vệ 300 năm. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi." Hawaii, đêm khuya, bên trong một miệng núi lửa, đột nhiên xuất hiện nhất đạo kính bích lóng lánh, từng con mân thể cầm thạch, gào thét mà ra. Đồng thời, một thanh âm bị đại quân mân thể tôn thờ từ phía sau kính bích phá không truyền đến: "Thi hành theo lệnh của ta, thay ta vệ chủ." Chương 493, Vũ Nguyên lệnh. Vì đang chuẩn bị tử, Sở Vân Thăng tỉnh táo chưa từng có trong cả đời này, hắn đang chuẩn bị vì sinh. Sinh không phải sinh cơ, tiền bối nói phải nhanh chóng tu tới Cửu Nguyên đại thành mới có thể có một đường sinh cơ. Tiền bối tư chất bản thân học thức thiên nhân có lẽ có thể làm được điểm này, nhưng hắn tự biết dùng tư chất của bản thân mình muốn trong mấy tháng tu luyện tới Cửu Nguyên đại thành, quả thực là đầm rồng hang hổ. Không chỉ nói Cửu Nguyên, cho dù là tứ nguyên cũng không thực tế. Cho nên hắn nhìn đoạn nhắn mà tiền bối lưu lại, tiêu đoạn tuyệt cái ý niệm không thực tế trong đầu này đi, mang sinh hóa thành thời điểm bộc phát thật lớn trong thời gian còn lại. Nhưng hắn không biết vì sao khi thời gian từ từ tới gần, chính mình lại trở nên càng ngày càng tỉnh táo, thậm chí tỉnh táo tới mức hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Giống như tinh hoa cả đời này của hắn đều ngưng tụ vào thời khắc này. Chậm chạp tăng sức chiến đấu bản thân lên, đối với người còn mấy tháng để sống như hắn đã hoàn toàn không có lợi nhất, không có chút ý nghĩa nào, bởi vậy hắn quyết định dừng tu luyện nguyên khí, ngược lại hắn đầu nhập tâm thần suy nghĩ tăng mạnh sức chiến đấu trong thời gian ngắn nhất. Lau sạch vết máu trên cơ thể, những vết máu này cũng không phải hắn, là hắn giết người bắn lên thân thể mình. Sở Vân Thăng bắt đầu lục tục chế ra một tấm phong thú phủ, dùng trình độ lớn nhất của bản thân, hết sức chú tâm đầu nhập vào. Hắn muốn lục chế đạt tốc độ nhanh nhất, hạ thấp tỷ lệ thất bại của lục chế xuống thấp nhất. Giờ phút này giống như trở lại thân thành, hắn tính toán thời gian tỉ mỉ, sử dụng khí lượng nhất nguyên như thế nào hắn cũng châm trước thật lâu. Hôm nay, hắn giống như một thương nhân, sử dụng mỗi lượng nguyên khí trong người tới mức tốt nhất, muốn đạt tới mức tận cùng. Trong lúc này hắn vô cùng tỉnh táo, hắn rõ ràng hiểu được dùng sức chiến đấu đơn thể, trên địa cầu người có thể giết hắn không có mấy, mặc dù là Hoàng Bắc Anh chi anh nếu đơn đả độc đấu, cũng chỉ có thể bại hắn, nhưng không cách nào giết chết hắn. Mà yếu thế lớn nhất của hắn chính là thế đơn lực cô. Bởi vậy phong thú phù là điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch của hắn. Nếu Minh còn sống thì tất cả không có vấn đề, hắn có thể cho Minh nhanh chóng chiếm đi tổ trùng, bằng chuyện này tạo thành quân, không lâu sau sẽ có đại quân chủng tộc, từng nó công phá tất cả hang ổ thế lực. Nhưng hắn hôm nay bên người chỉ có Dư Hàn Vũ cùng Phi Đầu Quái, còn có một con sinh vật kim thuộc tỉnh vừa bắt không lâu. Dư Hàn Vũ tất nhiên là không đề cập tới, hắn cho dù đổi về thân người, nhưng mà hắn chỉ là hai nguyên thiên cảnh, không thể giúp được cái gì, mà Sở Vân Thăng càng ngày càng tỉnh táo, hắn cũng không muốn đồ đệ duy nhất của hắn đụng chạm tới lần chiến đấu tử vong khó liệu này, bởi vậy đối với Dư Hàn Vũ hắn có an bài khác, bảo đảm hắn ẩn nấp an toàn, cũng làm cho hắn phát huy ra lực hiệp trợ lớn nhất của hắn với mình, nấp trong rừng rậm to lớn, càng không ngừng phong ấn các loại sinh vật, vì chính mình không ngừng cung cấp đại quân sinh vật phong ấn. Mà thời điểm Phi Đầu Quái bị phong ấn, nó đã có thực lực ba nguyên, mắt thấy thương thế trên người bị thương chưa khôi phục, nhưng chút thương thế này thông qua đại lượng nguyên khí cung cấp tầm bổ thì có thể giải quyết rất nhanh, trọng yếu nhất là tự nhiên trợ giúp mình. Sở Vân Thăng tin tưởng lúc hắn trắng trợn sử dụng đại quân sinh vật phong ấn hiện tại, lợi dụng đặc điểm tiến hóa của năm sinh vật ngũ hành mà hắn biết, hắn có thể xúc tiến chúng tăng lên thực lực hai nguyên tầng giữa tới đỉnh phong, thậm chí đột phá đến tầng thứ 3, thành một vương bài khác trong tay của mình. Về phần sinh vật kim thuộc tính cuối cùng, hắn đã có hai ý định, nhưng phải xem tình huống cụ thể mà định ra, nếu như Phi Đầu Quái không đột phá thực lực tầng thứ 3, như vậy hắn sẽ cho Phi Đầu Quái thôn phệ sinh vật kim thuộc tính, dùng thuộc tính tương sinh, mà dùng sinh vật ba nguyên thiên tầng làm thức ăn, cưỡng ép trong thời gian ngắn thúc đẩy Phi Đầu Quái tiến hóa, không có người nào hiểu rõ chỗ khủng bố của Phi Đầu Quái như hắn. Nếu như Phi Đầu Quái tự hành đột phá, như vậy có thể lưu sinh vật kim thuộc tính lại, dùng năng lực bản thể phòng ngự cường hãn của nó, cùng phối hợp với Phi Đầu Quái bản thể yếu ớt, cho dù ba nguyên thiên đỉnh phong chi cảnh Hoàng Bắc Anh chi anh đến, cũng có sức đánh một trận. Hai ngày trước Sở Vân Thăng đã tự mình trải qua năng lực phòng ngự khủng bố của sinh vật kim thuộc tính, hắn dùng số lượng chiến phù khủng bố, bằng cường thần binh thất đinh cùng thần bí khói đen hóa gần một tiếng đồng hồ mới giải quyết nó, có thể nói là mạnh mẽ như thế nào. Có thể nói một khi tổ hợp cường hãn này hình thành, dưới bốn nguyên thiên rất hiếm tìm được đối thủ. Cho dù là dùng thực lực của Sở Vân Thăng tính toán mà phân chia, đến lúc đó hắn sẽ có một vương bài tổ hợp, trực tiếp thăng cấp lên cực nhanh. Nhưng chỉ vẹn vẹn có vương bài như thế thôi còn chưa đủ, hắn mặt địch nhân thật sự quá nhiều, thời gian cũng không cho hắn cơ hội đi bồi dưỡng thế lực, một khi lâm vào vòng vây lớp lớp, đối mặt đại lượng cao thủ ba nguyên vây công, sinh tử khó liệu. Dưới bốn nguyên, ưu thế số lượng triệt để tiêu thất trước vũ lực cao nhất, đây là một cái hào rộng như trời cao, ngăn cản vô số tinh anh tài giải, không chỉ một mình Sở Vân Thăng hắn. Nhưng mà Sở Vân Thăng suy tư thật lâu, hắn có biện pháp ứng phó, hơn nữa tối thiểu đã ngoài ba biện pháp, không tới mức không có cách nào. Trong đó thứ nhất là phong thú phủ, tuy hắn không phải mình, không thể khống chế côn trùng phô thiên cái địa, vốn lấy cảnh giới ba nguyên trước mắt của hắn mà nói, cùng với đệ lục đệ thất phân nhánh xuất hiện, có khả năng đồng thời khống chế sinh vật phong ấn, không phải năm đó cùng ai đức gia lao ra khỏi thành Kim Lăng khu chất nhảy có thể so sánh. Dựa theo hắn tính toán, trước mắt hắn tối thiểu có thể khống chế 100 con sinh vật phong ấn, cho nên chỉ cần hắn phong ấn sinh vật đầy đủ, chết trận một đám, lập tức sẽ có thể thay đổi một đám, như thế cứ liên tục không ngừng hình thành tuần hoàn sinh sinh bất tức, vẫn duy trì số lượng hơn 100, đây chính là đại quân. Bởi vậy Dư Hàn Vũ ở phía sau làm công tác phong ấn càng trở nên trọng yếu. Tiếp theo, hắn hiện tại cực kỳ tỉnh táo, hắn đinh ra kế hoạch thứ hai, cũng đã bắt đầu áp dụng, chính là nam nhân đái ra quần này, Sở Vân Thăng không có giết hắn, mà là muốn hắn mang tin tức về, Sở Vân Thăng hắn nguyện ý dùng Hàn Vũ Di thư vốn là công pháp, vũ khí chiến giáp cao cấp, thậm chí là công pháp phía sau và phù văn thần kỳ, nhất là nạp vật phù độc nhân vô nhị trong thiên hạ. Làm mồi nhử, du hàng và phân hóa phần lớn võ giả các thế lực, phàm là người thoát ly thế lực lớn, cũng dẫn theo dị tộc đầu nhập vào hắn sẽ được thưởng lớn. Không chỉ có như thế, hắn chuẩn bị đi tìm đám người Nghiêm Ca La Thanh đưa tin cho tán võ trong thiên hạ, cùng đối kháng dị tộc và thế lực lớn, chỉ cần đề đầu nhập vào hắn, sẽ được ban thưởng công pháp. Đây chính là sát chiêu thứ hai của hắn, Vũ Nguyên lệnh. Các ngươi không phải nói ta là đệ nhất thiên hạ sao? Các ngươi không phải nói ta là Vũ Nguyên sao? Vậy hãy để cho các ngươi cũng nếm thử tư vị lấy đá nện chân mình là như thế nào. Sở Vân Thăng rất muốn quấy đục thế cục trước mắt, tình thế càng hỗn loạn, đối với hắn thế đơn lực cô mà nói càng có lợi. Thứ ba, còn có nguyên phủ công kích, còn có quân thần bí của Tần Kỳ anh phía sau chống cự. Tất cả có thể sử dụng đến, có thể nghĩ đến, hắn hao hết tâm thần, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng tính toán, làm chức nghiệp kỹ sư của hắn đạt tới mức tận cùng, trật tự, an khớp, tính toán. Hắn đang vùi đầu vào trong quá trình chuẩn bị chiến đấu, liệt ra ưu thế và nhược điểm của bản thân, phân tích từng cái, không có bất cứ thứ gì, cảm xúc gì có thể làm nhiễu cảm xúc của hắn vào thời khắc cuối cùng của tính mạng này. Giờ phút này, hắn giống như quên tất cả, giống như trở về trước lúc thành Kim Lăng biến mất, nhất là đoạn thời gian hắn âm thầm đuổi giết Cam Tử, tỉnh táo, chấn định, phân tích, trật tự, chuẩn bị, tâm tính. Tính toán rất kinh người, chỉ là chất trong đó đã sinh ra biến hóa, đi hắn đã chỉ giữ lại tinh hoa, nhưng điểm này hắn lại không biết. Hắn cũng không suy nghĩ thêm quá nhiều chuyện khác, chẳng những không có tức giận cái gì cả, chém bỏ tất cả không cần thiết, giống như hóa thành một đám sương mù, bởi vì từ khi ngày tử vong tới gần, hắn càng ngày càng hiểu rõ rất nhiều, nói là giác ngộ trước khi chết còn không đủ. Thế gian này vốn không có trung thành và phản bội, tất cả là cái giá lớn và thẻ đánh bạc không đủ, người hiểu rõ những chuyện này thì nhiều, nhưng mà sau khi trải qua sương mù che giấu có thể khám phá ra thì không có. Bao nhiêu? Húng chi hắn càng lý giải và trải qua, căn bản không thể có kẻ phản bội, bất luận là thành Kim Lăng đám người Đinh Nhan hay là một đám Vu Thành Tào Chính, hoặc là Tiểu Xuyên các nàng. Hắn chưa bao giờ xem bọn họ là sinh tử chi giao, cũng chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ vì mình mà không tiếc tính mạng. Tại thành Kim Lăng, hắn liều mình hang côn trùng tới gần bác gái, nghìn cân treo sợi tóc, tại Hoàng Sơn, Tào Chính Nghĩa hoàn toàn một tay đến giúp đỡ hắn khống chế liệt hỏa thành, mà những người khác là thờ thiệt cứu, xa xa chưa nói tới trả giá tính mạng, chỉ có một Đảm Ngưng cũng bởi vì Dư Tiểu Hải, cùng căn cứ không cho đám người Thiên Đao trở về, mà ở rừng thực vật, Tiểu Xuyên cùng Lao Tôn cũng theo chân hắn trốn đi. Có thể chính thức vì hắn không tiếc trả giá tính mạng, trừ một nhà bác gái ra, trừ bạn tri kỷ Dư Tiểu Hải, trừ ngốc hổ tiểu lão hổ, cơ bản không có bao nhiêu, những tình cảm trong thời đại mạt nhật này quá khó tìm, chỉ tiếc còn có một chút hảo hữu cùng trường nhiều năm trước, trừ liên hệ trước khi Hắc Ám Hàng Lâm, nhưng lúc ấy không có người nào tin hắn, mà ngay cả bác gái cũng cho rằng hắn bị ma chướng. Sau khi Hắc Ám Hàng Lâm thì hắn đi qua nhiều nơi, rốt cuộc không gặp được người nào, chỉ sợ với tư cách người tầm thường, đã sớm chết trong tai nạn lần đó rồi. Hiện tại nhớ tới, hôm nay những người này đều là hắn kết bạn sau khi Hắc Ám Hàng Lâm, trải qua nguy cơ trùng trùng điệp điệp, vì hợp lực bảo vệ chính mình mới đi cùng nhau, tại sao phản bội? Mặc dù có, cũng là bọn họ phản bội lương tâm của bọn họ mà thôi, chính mình làm sao cần chấp nhất đúng sai chứ? Không có những cảm xúc này quá nhiễu, một nhà bác gái chết thảm, cho cốt cha mẹ bị khinh nhẫn, những chuyện này đã thành kết cục đã định, lại đi thống khổ xoắn xuýt, chẳng những vô bổ, ngược lại còn làm chuyện này càng ngày càng không xong. Hắn hiện tại cần làm chỉ có một chuyện, đó chính trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình, bộc phát ra tinh hoa cả đời, làm cho tất cả địch nhân thương tổn hắn đều phải trả cái giá lớn. Sở Vân Thăng không biết, trong linh duy không gian, sâu trong linh hồn hắn có hạt giống dục vọng nguyên thủy bị kích thích, trải qua nhiều lần áp lực, bộc phát ra, dày vò hắn thống khổ. Sau khi trải qua những chuyện này, vào thời khắc cuối cùng của tính mạng, giai đoạn sau cùng của tính mạng, rốt cục làm nó bước đầu đại thành, không thể phá vỡ, rốt cục đình chỉ tất cả nhiễu loạn, khôi phục nỗi lòng tỉnh táo của hắn năm đó. Bên trong nó bao hàm một tia dục vọng nguyên thủy và tình cảm phức tạp của Sở Vân Thăng. Chương 494, thanh toán mục tiêu đầu tiên. Dùng cảnh giới trước mắt của Sở Vân Thăng, tự nhiên không cách nào biết rõ dưới tình huống hắn vô cùng tỉnh táo, sâu trong linh hồn, hoặc là nói là ý thức nguyên thể sao động rốt cục đình chỉ trường kỳ quấy nhiều hắn, chỉ nghĩ rằng là do thời khắc tử vong sắp tới. Đương nhiên cũng có nguyên nhân là như thế, tối thiểu trình độ nhất định vẫn có tác dụng gia tốc. Nhưng hắn mặc dù biết rõ, cũng không cách nào từ linh vị không gian mệnh nguyên trong tìm được ý thức nguyên thể rốt cuộc nằm ở nơi nào, cùng với nó dùng hình thức nào tồn tại, nếu như không phải tiền bối lưu lại lời nói, thậm chí đều không hiểu được mình đã nhiều lần trùng kích ý thức nguyên thể. Hắn có thể biết, đại khái loáng thoáng có quan hệ tới lúc chạm vào tấm bia đá ở thành Kim Lăng, nhưng mà thứ này hoàn toàn vượt xa phạm vi hiểu biết của một ba nguyên như hắn có thể hiểu rõ được, tất cả có quan hệ tới chuyện ý thức nguyên thể với hắn mà nói giống như một tấm màn đen che chắn thế giới đang vận chuyển vậy, có thể cảm giác được nó tồn tại, đối với mình sinh ra ảnh hưởng to lớn, nhưng không cách nào hiểu nó, nhìn thấy nó. Nhưng mà cho dù như thế nào, Sở Vân Thăng hiện tại chỉ cần đầy đủ kín đáo cùng tỉnh táo đi làm công việc, nguyên nhân sau đó hắn không có thời gian, cũng không cần phải đi nghiên cứu, thời gian mấy tháng còn lại đi suy nghĩ những chuyện này chỉ là lãng phí thời gian, dư thừa mà thôi. Hàn Vũ, sư phó trước giúp ngươi khôi phục thân người. Sở Vân Thăng thò tay hư chảo, một bàn tay nguyên khí căng phồng lên, quét sạch rất nhiều nguyên phủ đang trôi nổi trên không, thu nhập vào trong vật nạp phủ, nắm thân trùng của Dư Hàn Vũ, đạp lên duệ dực trùng phá không rời đi. 6. Thành Ngạc Dương, trong tòa thành cổ mấy ngàn năm lịch sử này, hôm nay nó đã sớm biến thành phế tích, ngay cả những tòa nhà cao tầng văn minh cũng bị lực lượng cường đại đập vụn ra. Trong thế giới này còn lại có cho bụi và màu đen, khắp nơi đều là mảnh vỡ, cảm giác các loại năng lượng dây dưa phức tạp ở nơi này vẫn còn chưa tiêu tán, tất cả đã biểu hiện nơi này từng xảy ra đại chiến to lớn, nhưng lại không phải một lần. Trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt này, ngay cả rễ và mầm của thực vật trong thời đại hắc ám cũng không tìm thấy một cái, bởi vậy ngay cả những dã nhân cũng không lựa chọn nơi này biến thành nhà. Nhưng chuyện này không có nghĩa nơi này không người, trái lại trong bóng tối, thường thường trong phế tích nhìn thấy các thân ảnh cảnh giác, vội vàng mà đến, ẩn nấp đi, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. So sánh với cửa thành phía nam, ở mặt phía bắc Mang Sơn có nhiều thân ảnh xuất hiện. Trong đó có ba đạo nhân ảnh thừa lúc ánh mặt trời cuối cùng biến mất, đuổi tới một khe núi trong Mang Sơn, vội vàng dừng bước tìm nơi nghỉ chân. Có lẽ chính là trong chỗ này, từ đường núi bên cạnh đi qua. Mỹ nữ tóc vàng trong ba đạo nhân ảnh nói ra, nói hắn ngữ rất lưu loát, tùy thân còn mang theo bản đồ, chỉ vào một phương hướng, ngẩng đầu nói ra. Hai người khác theo thứ tự là một nam một nữ, làm cho người ta kinh ngạc là, dưới ánh sáng huỳnh quang, có thể tinh tường phát hiện, ba người này mặc dù không biết thực lực cảnh giới bao nhiêu, nhưng tướng mạo dáng người đều là đỉnh cấp, mặc dù là trong thời đại trước cũng khó tìm. Nghe được mỹ nữ tóc vàng xác định, trên nam tử trẻ tuổi cười âm lãnh, từ tổng y phục tác chiến lấy một cái kính nhìn đêm ra, mang lên mặt, ngón trỏ nhẹ nhàng đè cái nút màu xanh lá trên cái kính này, rất nhanh tấm kính nhảy một cái, lộ ra ánh sáng màu xanh. Sau khi chỉnh lý định vị, chỉnh các tham số xong, hắn bắt đầu quan sát xung quanh. Vật phẩm của Thiên Không Thành đúng là không phải thứ tầm thường, nhưng mà ta càng ưa thích tác phẩm của Hắc Ám Thục Dâu hơn. Hy vọng đồ vật lần này Vũ Nguyên lệnh tràn ra, không làm cho ta thất vọng. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng cười cười, từ trên lưng rút ra súng ống tiểu mới không biết loại nào, kiểm tra đạn có thể bị kẹt hay không, đầu lĩnh tiến vào trong con đường trong sân gốc. Bên cạnh hắn là nữ tử tóc đen, lông mày nhíu lại, bờ môi thanh tú động động, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra, tiếp tục bước theo. Cuối cùng mới tới mỹ nữ tóc vàng. Trên tay nàng toàn bộ tin tức địa đồ giống như có chứa công năng ra đa nào đó, sau khi cảnh giác điều chỉnh và quan sát vài lần, sau đó mới yên lòng theo sau. Vào lúc ba người đi rồi, một bóng dáng đơn bạc chậm rãi từ nơi sau một khối đá lớn không xa đi ra ngoài, lá bùa trong tay lóe lên rồi biến mất, yên lặng nhìn qua phương hướng ba người rời đi, trong nội tâm khẽ động, cũng theo sau. Người này chính là Sở Vân Thăng, hắn vừa mới dùng phù phong bọc thép cùng vũ khí, hoàn tất giao hàng cho Tàn Võ, đạt được một nhóm lớn vật tư, trong đó kể cả năng lượng hắn cần dùng gấp để chuẩn bị chiến tranh, giờ phút này ánh mắt hắn lóe lên một đạo tinh quang, yên lặng nói: "Không có bất kỳ nguyên khí chấn động." Toàn bộ sử dụng trang bị khoa học kỹ thuật, không phải đa năng nhất tộc, chính là quân chống cự che giấu sâu đậm, bất kể là nơi nào, đối với ta mà nói có trọng dụng. Trước mắt danh sách thế lực hắn cần đối phó còn rất lớn, Lô Mãng quyết nhất tử chiến chỉ có thể đi chịu chết, chẳng những không đạt được mục đích, trái lại còn có thể trợ giúp cho thế lực giao chiến khác. Vũ Nguyên lệnh vừa mới tản ra, thế cục còn chưa hỗn loạn trong phạm vi lớn, sinh vật phong ấn chuẩn bị cũng còn chưa đủ nhiều, các loại nguyên phủ công kích đang tăng trưởng, bởi vậy, hắn dù tử kỳ tới gần, hắn cũng phải bảo trì bình thản tiếp tục chờ đợi, chờ thời khắc cuối cùng, dùng một kích tất sát lăng lệ, hắn chỉ có một cơ hội mà thôi. Mặt khác, chỉ cần hắn chờ lâu một ngày, thế lực giao chiến trên chiến trường yếu đi một phần, đối với hắn mới có lợi. Trong thời gian chờ đợi, hắn cũng không phải vô sự có thể làm trừ gõ chống địa khua chiên dùng vũ khí phủ phong đổi lấy năng lượng, chuẩn bị vật tư chiến tranh ra, giống như năm đó đuổi giết Cam Tử Cường Đại, Sở Vân Thăng vẫn dùng bản lĩnh ẩn nấp độc nhất vô nhị của hắn, âm thầm đuổi giết tất cả cao thủ ba nguyên của các thế lực đối địch, từ từ suy yếu thực lực của đối phương. Về phần La Thanh vì sao phải tổ kiến tán võ đoàn ở phế tích Lạc Dương, Sở Vân Thăng cũng không có hỏi đến, chỉ biết nơi này có người, còn có nơi này là nơi nhân thần tổ chức đại chiến đoạt đất đầu tiên. Nhưng mà hiện tại, trừ một ít kẻ tìm kiếm vũ khí nhân thần rơi trong chiến đấu, ý đồ thử thời vận ra, tất cả thế lực lớn kể cả thần nhân đã sớm không hề quan tâm nơi này, nghe nói ngày đó một phương thắng lợi, đã mang bí mật chôn giấu của Mang Sơn lấy đi, tại đây đã vô giá trị, biến thành một khối đất không có cả ngọn cỏ. Tốc độ hành tẩu của ba người này trong mắt người bình thường có khả năng xem là nhanh chóng ra, nhưng trong mắt của Sở Vân Thăng, cho dù không mặc chiến giáp, tốc độ như thế cũng không có gì. Mà ở phía sau có người, càng không người nào phát giác. Rất nhanh, Sở Vân Thăng và bọn họ một trước một sau tiến vào sơn cốc dài hẹp, hai bên có núi đứng vững, trong bóng đêm có cảm giác âm u giống như có mãng thú ẩn nấp. Nhưng trên đường đi lại bình an vô sự, mãi cho đến khi đi tới bên ngoài miệng sơn cốc, nơi này nhìn như an toàn lại nảy sinh dị biến, một đám võ giả cầm lấy vũ khí từ trong bóng tối như bóng ma đi tới, trong đó có mấy người cười hì hì nhìn qua hai nữ và một nam kia. Lý Trường Minh, không thể ngờ ngươi còn chưa chết nha, trong tay các ngươi chỉ là một đống đồng nát sát vụn, ngay cả ta cũng không có phát hiện ra, còn dám ra đây chịu chết. Trong đám võ giả có một người râu dài đi ra, khinh bỉ nhìn qua ra đa quét hình trong tay mỹ nữ tóc vàng, nhìn một cái, lớn tiếng cười nhạo nói ra: "Thực con mẹ nó buồn cười, quân chống cự cuối cùng. Lão tử hôm nay ngược lại muốn nhìn, các ngươi làm sao chống cự?" "Phạm ca, lần này có thể nói rất tốt, cô gái tóc vàng kia quy cho ta." Sau lưng tên râu dài có một thanh niên dâm đãng đi ra, nhìn qua mỹ nữ tóc vàng, cười dâm nói: "Mẹ nó, chỉ cần lột cái lớp áo ngoài ra, cũng chỉ là một người bình thường, làm không tốt còn là người nhân bản đê tiện, ra ra vừa ý ngươi là phúc khí, nhanh đốt nhang thơm, cầu nguyện đi." Một nam hai nữ nghe thế, đồng tử co rụt lại, tên được gọi là Lý Trầm Minh thì cười lạnh lùng, mà sắc mặt mỹ nữ tóc vàng tức giận, âm thầm di động thân thể dựa vào nhau, hình thành trận hình tam giác, lại không nghĩ đến, tên tròm râu dài và thanh niên kia không có động thủ, một phương võ giả tu hành lại nội chiến, ngay cả Sở Vân Thăng sáng sớm phát hiện ra đám người này cũng phải sức sở. Trong một phương võ giả này, một tên nam tử trẻ tuổi khí vũ hiên ngang đi ra, trầm giọng nói: "Phạm Chí Trung, ngươi đường đường cao thủ hai nguyên thiên đỉnh phong, không thể ngờ làm ra chuyện xấu xa này, chỉ là mấy tên quân chống cự mà thôi, tình báo của ngươi có sai lầm rồi. Đạo bất đồng không tương hợp, thứ cho không phục bồi." Nói xong người này vậy mà phất tay mang theo một nửa đội ngũ rời đi. Trong râu dài cũng sừng sờ, nhưng nhanh chóng hừ lạnh một tiếng, mắng: "Nóa, ở trước mặt lao tử cũng giả bộ chính nhân quân tử. Không phải bởi vì câu không được cá lớn, sợ bởi vậy đắc tội tán võ đoàn không đáng sao? Dối trá. Kinh cước đạo không có một thứ tốt, con mẹ nó đều là đám giả dối." Nhưng mặc kệ như thế nào, nam tử trẻ tuổi khí vũ hiên ngang vừa đi, đám võ giả chung quanh ít đi một nửa, chỉ còn lại có 4-5 người tròm râu dài mà thôi, bởi như vậy tình thế trở nên vi diệu. Sở Vân Thăng vẫn yên lặng đứng trong bóng tối xa xa, yên lặng nhìn qua tất cả chuyện xảy ra, cũng không có chuẩn bị ra tay, không có võ giả ba nguyên tiên cảnh tồn tại, mặc kệ chuyện gì, hắn đều có thể tùy ý ứng phó. Hắn lúc này giống như thanh lợi kiếm, không xuất ra thì thôi, vừa ra tất sát ba nguyên. Sở Dĩ cũng đi tới nơi này, chỉ là muốn nhìn xem thân phận ba người này là gì, nếu là chống cự quân, lúc này xung đột, vừa vặn trong thực chiến máu chảy đầu rơi có thể nhìn ra thực lực của họ, chuyện này có liên quan tới hợp tác và kế hoạch sau đó, thực lực yếu quá nhiều, chỉ có thể là vương hữu, nếu như là đa năng tộc, hắn cũng có trọng dụng, bởi vì mục tiêu thanh toán đầu tiên của hắn là đa năng tộc và môn nhân sở thuật. Bởi vậy mặc kệ từ kết quả nào mà nói, hắn đều sẽ không xuất thủ, thậm chí còn muốn nhìn bọn họ đánh nhau. Nếu như quân chống cự ngay cả người một hai nguyên còn không đánh lại, hắn liền không lãng phí thời gian đi liên hệ với bọn họ, tuy như vậy phán đoán có chút quá loa, nhưng mà hắn ngày giờ không nhiều, căn bản chịu không được lãng phí. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Sở Vân Thăng khẽ động, thân ảnh tiến vào sâu trong sơn cốc, nhưng mà phần lớn là do trên đường của sơn cốc có tiếng bước chân, tuy rất nhẹ, nhưng mà không thể thoát khỏi giác quan của Sở Vân Thăng. Chương 495, nói dối như cội. Lần này Vũ Nguyên lệnh cũng không biết là thật hay giả. Một tiếng nói nữ hài ẩn ẩn truyền ra. Giả mạo bố Vũ lệnh đã nghe qua, giả mạo Vũ Nguyên lệnh thì chưa từng, hẳn là thực a. Trả lời là một nữ tử hơi lớn tuổi hơn, nhưng mà mấy người này cũng không có lớn tuổi bao nhiêu, trong âm thanh còn mang theo một tia vũ mị. Mặc kệ thật giả, đi thì biết rõ, phía trước chiến sự căng thẳng, nghe nói Mạc Tư Khoa đã rơi vào tay giặc, thần nhân duy nhất một lần giết 50 vạn quân phản kháng. Nghe nói nước sông Vỏ Gạ cũng bị nhuộm đỏ. Vì ngăn ngừa khủng hoảng phạm vi lớn, cấp trên mấy thế lực lớn đã phong tỏa tin tức, trên thực tế giờ phút này chỉ sợ 100 vạn người đã lọt vào đại đồ sát. Đám thần nhân đang bình định phương Bắc, chắc không bao lâu quân tiên phong sẽ trực chỉ chúng ta. Cho nên cho dù tin tức lần này là giả, chúng ta cũng muốn thử một lần, Vũ Nguyên công pháp, vũ khí chính là hắn năm đó lưu lại một phần nhỏ, hiện tại còn bị mấy thế lực lớn xem như bảo bối nghiên cứu ngày đêm. Lúc này âm thanh một lão nhân thở dài vang lên. Nói đến chuyện đại đồ sát, mọi người trầm mặc một hồi, lại nghe một nữ hài hơi lớn nói nhỏ một cái: "Ạ, không phải nói thần nhân cũng kiêng kỵ Vũ Nguyên đại nhân sao, vì cái gì chúng ta không thể thỉnh lão nhân ra ông ta đi ra cùng đối phó thần nhân đây? Có hắn thì đám thần nhân chắc chắn không dám vượt qua thảo nguyên phía Bắc." "Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Thế lực nhỏ như chúng ta rất nhanh sẽ bị điều động tiến tới tiền tuyến phương Bắc, chuyến đi này cựu tử nhất sinh, chuyện tới hôm nay, có một số chuyện cũng nên cho các ngươi biết rõ, cũng không xem như đùa mạng, đây là thiên đại bí mật." Lão nhân không biết là vì nguyên nhân nào, vẫn do dự một chút. Những người trẻ tuổi vánh thai lắng nghe, cho thấy cực rất hứng thú, đối với bọn họ mà nói, rất ít khi nghe được bí mật về Vũ Nguyên đại nhân, giờ phút này có cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lão nhân kia trầm mặc một lát, hai mắt đột nhiên thả ra một đạo lệ mang, trầm giọng nói: "Các ngươi nhớ kỹ, Vũ Nguyên không phải nhân loại. Năm đó chỉ có một ít cao tầng thế lực biết được, tục truyền hắn là thần nhân." "Thần nhân? Làm sao có thể?" Lão nhân nói ra câu này chẳng khác gì tảng đá ném vào mặt nước, người trẻ tuổi nhao nhao nghẹn ngào, bọn họ ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không có ngờ tới bí mật này lại như vậy, nó chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Hắn là thần nhân ta, chúng ta làm sao bây giờ?" "Không, không có khả năng, hắn nhất định không, không phải thần nhân." Một nữ hài ít tuổi nghe xong lời này cả kinh, lại lắp bắp nói ra. Lão nhân lắc đầu, thở dài một hơi, chán nản nói: "Lúc trước ta nghe tin tức như thế, còn khiếp sợ hơn các người, giống như tín niệm trong vòng một đêm toàn bộ sụp đổ. Khi ta rời khỏi đất thủ, đi cầu chứng nhận đáp án, đáng tiếc theo ta biết rõ càng ngày càng nhiều, càng ngày tiếp cận chân tướng, mới không thể không tin tưởng, đây là thật, hắn ngay cả danh sách thần nhân cũng có. Thế nhưng mà, nếu như hắn là thần nhân, vì sao qua nhiều năm như vậy, tất cả thế lực lớn đều dốc sức liều mạng vinh dự hắn là cường nhân đệ nhất thiên hạ, được người kính ngưỡng nhiều năm như vậy, mà ngay cả vị trí thiên hạ trung chủ cũng chỉ có thể chọn ra từ người có quan hệ tới hắn. Đây không phải tự mâu thuẫn ư?" Nữ nhân tiếng nói vũ mị không tin, phản bác. Lão nhân không nói chuyện, kinh ngạc nhìn qua nàng, sau khi mới lên tiếng nói: "Hiểu chưa?" Nữ tử vũ mị ủ rũ gật đầu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Trong giọng nói lão nhân mang theo thống khổ, nói: Lúc trước ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh ta hiểu được, thần nhân lần thứ nhất công khai xuất hiện trước mặt người đời, đã là sau người trùng quyết đấu, khi đó tất cả thế lực lớn đã sớm tán dương tên tuổi của hắn, về sau mãi cho đến cuộc chiến thần nhân đầu tiên chấm dứt, có một ngày, tất cả thế lực lớn mới chợt phát hiện bí mật kinh thiên, nhưng lúc đó đã là đâm lao phải theo lao, muốn quay đầu lại đã không thể, chỉ có thể tiếp tục lừa gạt mà thôi. Chỉ cần Vũ Nguyên vĩnh viễn không trở lại, đây là nói dối như cội, hơn nữa vĩnh viễn cũng không cần lo lắng bị vạch trần. Dù là thần nhân có ý đồ vạch trần chân tướng, cũng chỉ có thể chết không có đối chứng, ngược lại còn bị tất cả thế lực lớn mang nó ra làm bằng chứng thần nhân sợ hãi Vũ Nguyên. Nói chúng kiêng kỵ Vũ Nguyên, cho nên mới phải nói như vậy, là sợ hãi. Kỳ thật sự thật căn bản không phải như thế. Nhưng Vũ Nguyên trở về, còn sống trở về, rốt cuộc lời nói dối này sẽ bị vạch ra. Đây đại khái là sai lầm lớn nhất của nhân loại. Khi tiếng nói của hắn vang lên, mọi người kinh ngạc, không thể nói cái gì, thật lâu không thể bình ổn nội tâm của mình. Cuối cùng nhất, vẫn là nữ tử ít tuổi hơn bỗng nhiên nói, vẫn không đúng. Lão nhân gia ông ta nếu thật là thần nhân, vì cái gì còn ba bố Vũ Nguyên lệnh, chẳng lẽ hắn thật muốn chúng ta tự giết lẫn nhau ư? Chúng ta cùng lên một lượt. Lão nhân lắc lắc đầu nói, mặc dù ta vừa rồi không nói cho các ngươi biết thân phận chân chính của hắn, đạo Vũ Nguyên lệnh này vừa ra, chắc hẳn tất cả thế lực lớn vì dẹp loạn ảnh hưởng mà tạo thành, rất nhanh sẽ công nhiên bày tỏ thân phận chân chính của Vũ Nguyên, đến lúc đó, bằng vào thù hận với nhân thần, không có người nào sẽ đi tin tưởng Vũ Nguyên lệnh, dùng trí tuệ thần nhân cũng nhìn ra được điểm này, như thế nào lại đi làm ra chuyện không có ý nghĩa như vậy. Nhưng hắn vẫn làm, nguyên nhân, ta nghĩ chỉ có một, mà nguyên nhân này ta lại hy vọng nó thật xa vời. Cái gì? Đám võ giả trẻ tuổi lúc này đưa mắt nhìn qua lão nhân, giống như đang chờ mong cái gì đó. Lão nhân thở dài một tiếng nói, ta kia sống cùng thời đại với Vũ Nguyên, nghe qua rất nhiều đồn đãi có quan hệ tới hắn, trong đó một điểm chính là tính cách của Vũ Nguyên cổ quái quái gở, cả đời của hắn trải qua chuyện không thể nhẫn, mất đi chỗ dựa cả đời, cho nên cừu hận cùng chấp nhất tới cực điểm, hắn thống hận tất cả phi nhân loại trong thiên hạ, hận không thể ăn thịt chúng, nuốt hài cốt của chúng. Ngay cả chết cũng không thể dung chuyển thù hận và chấp nhất này một chút nào. Có lẽ đạo Vũ Nguyên lệnh này là bản tâm của hắn phát ra, có lẽ hắn cũng không thừa nhận chính mình là thần nhân, không thừa nhận chính mình là phi nhân loại vạn ác đau đớn. Cho nên chỉ cần bản tâm của hắn không mất đi, đạo này Vũ Nguyên lệnh này chính là thật. Chỉ cần là thật, trong tay hắn có đồ vật đỉnh cấp cho nhân loại chúng ta sử dụng, bằng không tất cả thế lực lớn sớm phái người tiêu diệt tất cả tán võ đoàn của Ma Sơn, bọn họ đoán chừng cũng muốn những thứ này. Chỉ tiếc không phải tộc ta, một ngày nào đó hắn cuối cùng sẽ đi qua bên thần nhân. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ những thế lực lớn cũng nghĩ giống như chúng ta, có thể tìm được lợi ích thì cứ tìm, thời cơ này qua đi, như vậy sẽ không có cơ hội nữa. Lão nhân nói xong, một người bên cạnh hắn cảnh giác nói, phía trước có người kịch chiến. Lão nhân lại không có bất kỳ kinh ngạc gì, giống như sớm biết rõ là như thế, nói, mấy quân chống cự, có tình báo nói trên người bọn họ muốn cái gì đó, mọi người tản ra, chuẩn bị chiến tế đấu. Sở Vân Thăng bình tĩnh nhìn qua những người này đi không xa, những lời lão đầu kia nói không làm nội tâm của hắn sinh ra nửa điểm gợn sóng, hoặc là nói đã không có cái gì ảnh hưởng tới hắn nữa. Quản chi chuyện mình có danh sách thần nhân, hắn cũng. Chương 496, chúng ta là ai? Tằng Khắc Hấn. Ai? Sở Vân Thăng đã cứu rất nhiều người, nhưng hoàn toàn chính xác nhớ không nổi cái tên này, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa, theo hắn đi, về phần kỷ cảm bở gì một lần hứa hẹn, càng không coi là thật, đồng dạng hắn đã cứu người nhiều như vậy, lại có ai chân chính đến giúp qua hắn? Edgar năm đó ở rừng rậm bảo tử nói tới người Do Thái cố sự mặc dù có chút cực đoan, nhưng hôm nay chính là cái cực đoan thế giới, người đã cứu người, còn không bằng một mực cứu người đáng tin. Võ Nguyên đại nhân. Rơi vào nửa bên Lý Trầm Minh, thần sắc khẽ nhúc nhích, bước về phía trước một bước, trầm giọng nói. Sở Vân Thăng quét mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói, làm sao ngươi biết ta chính là Võ Nguyên? Thanh âm hắn không cao, nhưng rất rõ ràng, trên mặt nạ cũng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Lý Trầm Minh lại phảng phất càng thêm chắc chắn, ánh mắt cực kỳ khó được lộ ra một tia kính trọng, đáp, trong thiên hạ có thể chỉ dựa vào một câu quát lui kỳ cảm bở dĩ đệ nhất nhân Tằng Khắc Hấn, ngoại trừ ngài không người nào có thể làm được. Có đúng không? Sở Vân Thăng cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt bên trong càng là băng hàn mấy phần. Lý Trầm Minh lập tức ý thức được một tia chỗ không ổn, không dám nói thêm nữa. Ta không thích người quá thông minh. Sở Vân Thăng không che giấu chút nào nói ra nguyên nhân, cũng rời bước chân, tiếp tục nói, các ngươi tốn sức khổ tâm tìm ta, chuyện gì? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào trong ba người cô gái tóc đen trên thân, sắc bén ánh mắt tựa hồ muốn nàng đâm xuyên mới có thể cam tâm. Cô gái tóc đen kia ở dưới ánh mắt của hắn, cực lực ý đồ bảo trì trong lòng trấn định, ánh mắt sắc bén nàng thấy cũng nhiều, không uy hiếp được tâm lý của nàng tố chất, chân chính để nàng khống chế không nổi hốt hoảng không chỉ có là Sở Vân Thăng hiện hách Võ Nguyên tên tuổi, càng là bởi vì cái kia thân phận. Vẫn là như thế khoảng cách gần hạ. Võ Nguyên đại nhân, ba người chúng ta thụ tần tướng quân mệnh lệnh, chân thành mời ngài đi một chuyến tuyệt mật chi địa. Lý Trầm Minh lông mày nhíu chặt, thay kia tóc đen nữ nhân giải vây nói, ta tại sao phải đi? Sở Vân Thăng dường như cũng không cảm thấy hứng thú trả lời, sự chú ý của hắn đại bộ phận bị cô gái tóc đen hấp dẫn, chỉ có chờ hắn tới gần, mới đột phát phát hiện một tia dị trạng, làm hắn trong lòng không hiểu bất an. Lý Trầm Minh vừa muốn nói cái gì, tóc đen nữ nhân cắn răng một cái, ngăn lại hắn, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Vân Thăng nói, "Võ Nguyên đại nhân, ta họ Tần, Tần Kỳ anh là mẫu thân của ta, mà phụ thân của ta là..." "Đừng nói nữa." Sở Vân Thăng đột nhiên rốt cuộc hiểu rõ bất an nơi phát ra, thô bạo đánh gãy nàng, một cái đáng sợ suy nghĩ vừa xuất hiện liền hắn bóp tắt trong trứng nước, lạnh lùng nói, "Nếu như không có lý do tốt hơn, các ngươi có thể đi về." Nói cho Tần thiếu tá, lực lượng của các ngươi không đủ tư cách cùng ta cùng nhau chơi đùa cái trò chơi này. Trong lòng ba người chấn động, nhớ tới Tần Kỳ anh ở đây bọn hắn xuất phát trước từng nói qua một câu các ngươi không hiểu hắn. Được rồi, các ngươi không đi sẽ không hết hy vọng. Sở Vân Thăng gặp bọn họ trầm mặc không nói, lộ ra vẻ thất vọng, quân kháng chiến cũng cái gì đáng đến hắn lãng phí thời gian, lúc này quay người rời đi. Ba người này thực lực bình thường, vừa tới Mang Sơn lại đã sớm bị như vậy thế lực để mắt tới, làm việc càng là lô mãng như trước kia chính hắn, đã không thực lực, lại vô chí mưu, không cách nào cùng hắn hình thành bổ sung, giống như gân gà, thậm chí còn không bằng, chỉ là cái liên lụy. Võ Nguyên đại nhân, Lý Trầm Minh bỗng nhiên mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, hướng về phía Sở Vân Thăng bóng lưng la lớn, ngài có thể không thừa nhận tận sai, nhưng nhân loại liền muốn diệt tuyệt. Con người thực sự, ngài liền nhẫn tâm nhìn xem dị chủng chiếm lấy gia viên của chúng ta, giống heo chó đồng dạng nô dịch chúng ta, diệt tuyệt chúng ta. Diệt tuyệt ngài sau cùng thân tộc. Ngài không phải đã nói cận kề cái chết không hàng sao? Ngài không phải đã nói muốn giết tuyệt dị chủng sao? Chúng ta từng là trên vùng đất này chủ nhân, hiện tại là cái gì? Là heo chó? Không, ngay cả heo chó cũng không bằng. Chúng ta phụ huynh bọn hắn muốn giết cứ giết, thân nhân của chúng ta bọn hắn nghĩ gian liền gian. Mỗi một ngày, mỗi một giây, đều có chúng ta vô số đồng bào bị bọn hắn bày ở bàn giải phẫu bên trên, làm lấy các loại sinh tử không bằng thí nghiệm. Chỉ vì chúng ta là đê tiện nhất nhân loại, chỉ vì chúng ta là bọn hắn trong miệng thế yếu giống loài. Ta không phục, ta không cam tâm. Chúng ta có 5.000 năm tiêu ngạo, chúng ta cũng có tôn nghiêm của mình, cho dù là một chút xíu. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì thượng thiên sáng tạo ra chúng ta, lại muốn vứt bỏ chúng ta? Thân tộc. Sở Vân Thăng bỗng nhiên dừng bước lại, đưa lưng về phía bọn hắn, rét lạnh nói, ta thân tộc sớm đã chết tuyệt. Không. Lý Trầm Minh toàn thân run lên, hắn lại thay đổi trước đó âm trầm thân sắc, kích động ầm vang quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt nói, Võ Nguyên đại nhân, chúng ta đều là, chúng ta mỗi người đều là ngài thân tộc. Bởi vì ngài cùng chúng ta đều là không cách nào thức tỉnh người. Bởi vì chúng ta trong thân thể chảy đồng dạng máu, tinh khiết máu, không có nhận ô nhiễm máu. Chúng ta mới thật sự là nhân loại. Thế nhưng là chảy dạng này máu người, lại bị dị chủng nhóm coi là thế yếu giống loài, từng ngày ở đây lọt vào cực kỳ bi thảm đồ sắt cùng ức hiếp, đã ở gần như diệt tuyệt biên giới. Ba người chúng ta, lần này tới Mang Sơn sớm đã sinh tử ngoài suy xét, chỉ cầu có thể gặp mặt ngài một lần, nói cho ngài, ngài còn có không cam lòng khuất phục đồng bào, còn có thân tộc. Chỉ muốn thay mỗi ngày vùng vẫy dây chết ở đây kề cận cái chết những đồng bào, hỏi một chút ngài, chúng ta phải trang bị ném bỏ. Thanh âm của hắn càng ngày càng thê lương, hai mắt bên trong lộ ra vô biên cừu hận cùng bi thương, hết thảy kiêu ngạo tại lúc này cũng hóa thành dạ dích vô tuyệt kỳ đau nhức. Nhân loại. Sở Vân Thăng chậm rãi xoay người, trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra vẻ bi thương, cái này tia bi thương phát ra từ linh hồn của hắn, nhưng hắn một đời chỗ lịch chi gian khổ trong nháy mắt liền thôn phệ cái này tia bi thương, cuối cùng vẫn là mạc mạc nói, các ngươi lại thế nào biết ta chính là nhân loại? Các ngươi nói ta là nhân loại, bọn hắn nói ta là thần nhân. Buồn cười không? Ta cũng không biết ta bây giờ là người hay là quỷ. Hỏi ngài tâm. Lý Trầm Minh quỳ thứ mấy bước, vô cùng kiên định lớn tiếng nói, Võ Nguyên đại nhân, hỏi ngài tâm. Để nó nói cho ngài, ngài là ai? Cũng chỉ có nó có thể nói cho ngài. Lòng ta. Sở Vân Thăng ha ha cười nói, lòng ta đã sớm chết. Mấy chục năm trước liền chết. Bây giờ ngay cả thi cốt đều sớm đã không tìm được. Không, nó còn sống. Lý Trầm Minh dùng hết toàn lực, cao giọng hô, ta biết nó còn sống. Ngài vì sao ban bố võ nguyên lệnh, nó liền vì sao mà sống lấy. Còn sống. Ngươi cũng đã biết, ta cả đời sai lầm lớn, mắc thêm lỗi lầm nữa, bây giờ tử kỳ sắp tới, thời gian nhưng mà mấy tháng. Còn có gì có thể sống? Ngươi đường đường nam nhi, dưới gối phải có hoàng kim, nói quỳ liền quỳ, có cái gì mặt ở trước mặt ta nói bất khuất hai chữ? Sở Vân Thăng lên tiếng cười lạnh, quyết tuyệt thả người rời đi, xa xa nói, cho dù còn sống, cũng đã chết. Ta không quan tâm. Vì thân nhân của chúng ta có thể ở trên vùng đất này có tôn nghiêm sống sót xuống dưới, ta Lý Trầm Minh chỉ là một quỳ lại tính được cái gì? Ta quỳ đến không phải mặt, là không cam lòng, là không phục. Lý Trầm Minh hướng phía Sở Vân Thăng rời đi phương hướng giống to, Võ Nguyên đại nhân, ngài đã nói mình mắc thêm lỗi lầm nữa, vì sao còn muốn sai xuống dưới? Chẳng lẽ ngài thật muốn đợi đến cuối cùng một nhân loại chết hết, chỉ còn lại ngài cô độc một người, dị chủng khắp nơi trên đất thời điểm, mới hối hận không? Ngài nhưng biết, ngài một mực sống ở trong quá khứ, vì cái gì không thể chân quý trước mắt ngài còn có? Nhất định phải chờ đến mất đi về sau, mới hiểu được sao? Võ Nguyên đại nhân. Lý Trầm Minh khàn khàn cúi họng, hai mắt đỏ ngầu, theo Sở Vân Thăng thân ảnh dần dần biến mất ở đây trong tầm mắt của hắn, hắn tâm như rơi vào vực sâu vạn trượng, nương theo lấy hoàn toàn lạnh lẽo cùng tuyệt vọng. Trước mắt đung đưa cái này đến cái khác đổ vào đồ đao hạ đồng bạn thân ảnh, bên hai quấn quanh lấy đều là bọn hắn trước khi chết phát ra bén nhọn thê lương âm thanh. Những năm gần đây, đau khổ trèo chống mình sống sót, dũng cảm sống tiếp tín niệm ầm vang sụp đổ, còn lại chỉ có một mảnh cho tàn. Chúng ta là bị ném bỏ người, chúng ta là sinh vật thấp kém. Hắn tự lẩm bẩm, như truy ma niệm, đung nhiên rút ra eo bên trong súng ngắn, nhắm ngay đầu của mình, ngửa mặt lên trời cười to không chỉ. Chúng ta là bị ném bỏ người, chúng ta là sinh vật thấp kém. Thê lương thanh âm bên trong lộ ra mãnh liệt bi thương cùng không cam lòng. Phía sau hắn tóc vàng nữ nhân cùng cô gái tóc đen yên lặng chảy nước mắt. Đúng vậy, bọn hắn sẽ không hết hy vọng, gánh chịu lấy rất nhiều người hy vọng mới đi đến nơi này, thậm chí không tiếc chủ động tiết lộ phong thanh, lấy tử vong làm đại giá, vì đến chính là hấp dẫn Võ Nguyên chú ý. Thế nhưng là bọn hắn chưa từ bỏ ý định thì có ích lợi gì? Võ Nguyên đại nhân lòng đã chết. Lý Trầm Minh tuyệt vọng cuồng tiếu bên trong bóp lấy cò súng, một đạo màu trắng dài mang từ phía chân trời bên cạnh sâu không mà đến, tiếng súng vang lên, nhưng hắn đầu vẫn còn ở đó. Muốn chết cút xa một chút. Ta đã thấy quân nhân chân chính chính là chết cũng sẽ kéo lên côn trùng làm đệm lưng. Một thanh âm xa xa truyền đến. Lý Trầm Minh khẽ giật mình, tóc đen nữ nhân cũng là khẽ giật mình, tiếp lấy trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Nó không chết, nó còn sống. Ta biết nó liền còn sống. Lý Trầm Minh ngực kịch liệt chập trùng, hướng về phía bầu trời tăm tối điên cuồng gào thét, liều mạng phát tiết kiểm chế ở trong lòng âm trầm đồ vật. Sở Vân Thăng không có trở về, hắn một đường chạy vội đến rất xa phế tích bên trong, ngồi ở đây một chỗ nát bấy lâu thể công trình kiến trúc bên trên, một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc quất lấy. Bởi vì tử kỳ không xa, rất nhiều chuyện hắn không nguyện ý lại đi truy vấn ngọn nguồn, hắn thấy tìm tòi nghiên cứu những cái kia chân tướng đã mất tất yếu, cho nên hắn tỉnh táo loại bỏ. Cô gái tóc đen là chuyện gì xảy ra, hắn có thể không đi truy cứu, nhưng hắn biết cuối cùng muốn đối mặt một chuyện khắc kiện, chuyện này hắn trốn không thoát, cho dù là hắn chết, trước khi chết có người cũng sẽ để hắn hiểu được, chỉ là về thời gian tuần tự mà thôi. Nhưng mà, khi hắn chân chính đụng chạm đến chuyện này chân tướng biên giới thời điểm, mới biết được nó trô đáng sợ. Thức tỉnh, chưa chắc là chuyện tốt, mà không thể thức tỉnh, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Mạng che mặt nữ nhân từng nói như vậy. Bởi vì ngươi là thân thể không chứa dị nguyên nhân loại, cho nên ta mới không giết ngươi, đừng tưởng rằng ta là sợ ngươi. Hoàng Sơn Mân từng nói như vậy. Người giết được người này, thưởng tộc vị. Giang Thành bên ngoài, người áo choàng từng dạng này đối lửa năng lượng giác tỉnh giả từng nói như vậy. Tộc ta chiến y thì chỉ có thể tộc nhân ta sử dụng, nhân loại các ngươi muốn sử dụng nó, nhất định phải là hỏa thuộc tính thiên hành giả. Thần vực bên trong hắn giết người đội đấu đồng kia, từng nói như vậy. Nghĩ không ra trùng điện bên trên miêu tả cường đại mà tàn nhẫn dị nguyên, hậu duệ của bọn nó vậy mà lại sa đọa cùng yếu đối đến loại tình trạng này. Càng ngoài thành Mân, từng đối với hắn rõ ràng nói qua. Đao kiếm mặc giáp này, Hạm Kỳ đứng sừng sững, chuyện xưa không quay lại này, Chu sát dị đoan, dưới mặt đất hạ mộ, người thủy tinh ai vẫn bên trong, từng đề cập tới chiến tranh khởi nguyên một đoạn.